Chương 367, Võ Hoàng hậu lần đầu tiên khích lệ chương 367, Võ Hoàng hậu lần đầu tiên khích lệ năm mới thứ 2 đến ngược ngày, thành Trường An, cửa Xuân Minh ngoài, cực kỳ náo nhiệt, ra vào cửa thành người, xếp thành một hàng dài. Hạ Lan Mẫn Chi xuyên qua cửa thành về sau, nhìn trước mắt quen thuộc thành Trường An đường phố, trong lòng tràn đầy tâm tình kích động, cảm khái nói, rốt cuộc trở lại rồi. Chợt nghe góc đường truyền tới một đạo thanh âm thanh thúy. Huynh trưởng. Hạ Lan Mẫn Chi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy góc đường đậu một chiếc lộng lây xe ngựa, trong cửa sổ xe lộ ra một kẻ thiếu nữ xinh đẹp, hướng hắn ngoắc, chính là Hạ Lan Mẫn Nhu. Hạ Lan Mẫn Chi nhìn thấy muội muội về sau, ngoắc tỏ ý, cũng không có đi qua, xoay người, nhìn một chiếc xe ngựa đang vào thành. Đợi xe ngựa sau khi đi vào, đi tới bên cạnh xe, đối trong xe hai người nói, Trần Vương điện hạ, Lý Minh, em gái ta tới đón ta, đi trước một bước. Ngồi ở trong xe Lý Trung cùng Lý Cắt cùng nhau xuống xe ngựa, cùng hắn chắp tay từ biệt. Hạ Lan Mẫn Chi lúc này mới dắt ngựa, đi tới Hạ Lan Mẫn Nhu bên cạnh xe ngựa, cười nói, tiểu muội, ngươi nào biết ta hôm nay phải về. Hạ Lan Mẫn Nhu ngắm nhìn hắn, trong mắt hơi ướt át, rút ra lỗ mũi, nói, huynh trưởng, ngươi thế nào biến đen như vậy? Người ta mới vừa rồi thiếu chút nữa cũng không nhận ra ngươi tới. Hạ Lan Mẫn Chi sửng sốt một chút, sờ một cái mặt mình, nói, ổn chứ, Lý Cắt so với ta còn đen hơn đâu. Hạ Lan Mẫn Nhu vuốt khóe mắt, nói lẩm bẩm, ngươi trước kia so với người ta còn trắng, bây giờ bộ dáng kia, cùng trên đường những thứ kia nam tử, cũng không có khác biệt. Hạ Lan Mẫn Chi tức giận nói, ta vốn chính là lớn dũng sĩ, ngươi còn chưa nói đâu, nào biết ta hôm nay trở lại. Hạ Lan Mẫn Nhu nói, người ta 5 ngày trước cứ tới đây chờ ngươi, từ sáng sớm cửa thành mở ra, một mực chờ đến chiều hiệu cửa thành đóng. Hạ Lan Mẫn Chi sực lại, nói, ngươi nha đầu này, ta đã trở về tự sẽ trở về nhà, ngươi ở nơi này ngủ chờ cái gì? Hạ Lan Mẫn Nhu nói, ngươi mau lên đây, chúng ta mau về nhà đi. Hạ Lan Mẫn Chi lắc đầu nói, không được, ta cưỡi ngựa là được, gần đây ngồi không quen xe ngựa. Phóng người lên ngựa, cùng Hạ Lan Mẫn Nhu xe ngựa cùng nhau hướng võ phủ trở về. Dọc theo đường, Hạ Lan Mẫn Nhu nằm ở xe trên mái hiên, hướng hắn hỏi thăm ở Lai Châu một ít chuyện. Hạ Lan Mẫn Chi tận lực chọn một ít chuyện thú vị nói, đem Hạ Lan Mẫn Nhu chọc cho khanh khách cười không ngừng, yêm lịch ngậm bộ dáng, đem người đi đường cũng nhìn ngây người. Hạ Lan Mẫn Chi nói một trận lời nói, bụng kêu lên đùng đùng, đi tới quán ven đường vị, mua hai cái dầu bánh ăn. Hạ Lan Mẫn Nhu trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm Hạ Lan Mẫn Chi ăn bánh. Hạ Lan Mẫn Chi nói, ngươi cũng đói, vậy ta lại đi mua hai cái. Hạ Lan Mẫn Nhu lắc đầu nói, huynh trưởng, ngươi trước kia chỉ ăn kẹp thịt dầu bánh, chưa bao giờ ăn chay bánh đâu. Hạ Lan Mẫn Chi sắc mặt ửng đỏ, luôn cảm thấy cái này muội tử phản phất ở lột hắn quần, để cho hắn vì mình trước kia cảm thấy xấu hổ. Người trước kia còn chưa phải là chỉ ăn anh đào song la, đừng song la đều không ăn. Hắn chế giễu lại một câu. Hạ Lan Mẫn Nhu nói, người ta bây giờ cũng chỉ ăn anh đào song la. Hạ Lan Mẫn Chi hừ một tiếng, nói, ngươi nhưng có biết, bên ngoài trăm họ, liền trên đất cỏ, trên cây ra cũng ăn, lệ ngươi miệng ngậm. Hạ Lan Mẫn Nhu ngạc nhiên nói, cỏ cũng có thể ăn sao? Hạ Lan Mẫn Chi nói, ngươi chính là quá chiều chuộng sung sướng, những thứ kia cỏ dại ta cũng ăn rồi, chính là mùi vị không thế nào được thôi. Hạ Lan Mẫn Nhu lại bắt đầu lau nước mắt, nói, huynh trưởng nhất định ăn thật nhiều khổ, lần này trở về sau cũng không cần đi đi. Hạ Lan Mẫn Chi không có lên tiếng, hắn ngược lại cũng không sợ chịu khổ, chẳng qua là lần này sau khi rời khỏi đây, lòng tự tin bị đả kích, nếu không cảm thấy mình có bao nhiêu ghê gớm, điều này làm cho hắn mất đi tiếp tục đi ra ngoài sông sáo nhuệ khí. Không lâu lắm, hai người cùng nhau trở lại trong phủ, toàn bộ võ phủ nhất thời hoành động, cho tới Dương phu nhân, cho tới gia đình tôi tớ cũng vui mừng phấn khởi bộ dáng, đổi lại quần áo đỏ, ra nên tiếp hắn, so qua tiết còn náo nhiệt. Vậy mà làm Dương phu nhân cùng Võ Thuận nhìn thấy bộ dáng của hắn về sau, phản ứng so Hạ Lan Mẫn Nhu còn muốn lớn hơn. Dương phu nhân đem hắn ôm thật chặt vào trong ngực, khóc không thành tiếng, Võ Thuận cũng ở đây một bên cầm khăn tay lau nước mắt. Điều này làm cho hắn phi thường không được tự nhiên, cảm thấy người một nhà phản ứng quá mức đầu, phản phất coi hắn là hài tử vậy. Ngược lại dựa Quách Hiếu Thận vỗ một cái bả vai hắn, nói hắn dài khỏe mạnh, để cho hắn cao hứng vô cùng. Hạ Lan Mẫn Chi chung quanh nhìn một cái, không nhìn thấy anh em nhà họ Võ, liền hỏi bọn họ đi đâu. Võ Như Ý nói, tháng 8 liền dọn ra ngoài, bọn họ ở Tuyên Dương phường mua ngồi tòa nhà. Hạ Lan Mẫn Chi thở dài. Hắn biết, mẫu thân một mực muốn đem cái này hai huynh đệ đuổi đi, mỗi lần anh em nhà họ Võ đều là tới tìm hắn cầu tha thứ, hắn lại đi hướng Dương phu nhân cầu tha thứ, bọn họ mới lấy lưu lại. Bây giờ bản thân rời đi Trường An, mẫu thân hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, thành công đem hai huynh đệ đuổi ra khỏi cửa. Buổi tối hôm đó, người một nhà cùng nhau dùng bỗng nhiên phong phú dạ tiệc, giờ hợi tả hữu, Võ Hoàng hậu phái người tới truyền lời, để cho Hạ Lan Mẫn Chi ngày mai vào cùng gặp nàng. Ban đêm hôm ấy, Hạ Lan Mẫn Chi khi tắm, phục vụ hắn tắm gội thì nữ tiểu Lan chợt hoảng sợ gào thét, thanh âm truyền khắp cả tòa phủ đệ. Nguyên lai nàng ở trên người Hạ Lan Mẫn Chi phát hiện một con giận. Chỉ một thoáng, cả tòa võ phủ lại lâm vào hỗn động. Tiểu Lan bị kêu đi ra ngoài, đầu tiên là bị Dương phu nhân gọi lên câu hỏi, tiếp theo lại bị Võ Thuận gọi lên câu hỏi, một mực ồn ào đến nửa đêm mới an tĩnh lại. Đến sáng sớm hôm sau, Hạ Lan Mẫn Chi hai mắt lim dim liền đi lên. Hắn ngủ giường cứng thói quen, đã ngủ không tay sừng sọ trong mềm giường, một đêm ngủ không ngon. Ba tên tỷ nữ phục vụ hắn mặc quần áo xong, Hạ Lan Mẫn Chi liền ngồi xe ngựa, cùng Võ Thuận, Võ Như Ý, Hạ Lan Mẫn Nhu cùng nhau vào cung. Hắn vốn còn muốn cưỡi ngựa, Võ Thuận lại kiên quyết không để cho, nói bên ngoài gió rét, sợ hắn tuổi bệnh. Đối mặt người nhà cưng chiều, Hạ Lan Mẫn Chi lại cảm thấy rất đưa đám. Hắn chợt ý thức được, bản thân bất quá là một bị người nhà chiều quá sinh hư hoàn khố tử đệ mà thôi. Xe ngựa rất nhanh nhập cung, xuyên qua cửa trường nhạc, khoảng cách điện lập chính càng ngày càng gần. Hạ Lan Mẫn Chi tâm tình lại càng ngày càng đưa đám, hắn cảm thấy võ hoàng hậu trước kia không thích hắn là có đạo lý, lại cứ hắn còn tự cho là đúng, luôn là ở nơi này vị gì trước mặt làm tàng, bây giờ hồi tưởng hận không thể tìm một cái lỗ chui xuống. Hạ Lan Mẫn Nhu chú ý tới hắn tâm tình không đúng, thấp giọng hỏi: "A huynh, ngươi làm sao vậy?" Hạ Lan Mẫn Chi lắc đầu một cái, không nói lời nào. Không lâu lắm, đoàn người đi tới điện lập chính, tất cả mọi người chiều ngồi ở trên giường phượng võ hoàng hậu làm lễ ra mắt. Hạ Lan Mẫn Chi cúi đầu hành lễ bái lễ, thậm chí không dám đi nhìn võ hoàng hậu, đều đứng lên đi, ngồi xuống nói chuyện. Nghe được võ hoàng hậu thanh âm, hắn mới chậm rãi đứng dậy, đi tới trên một cái ghế ngồi xuống, cúi đầu thấp xuống. "Mẫn Chi, nhập tới trước." Hạ Lan Mẫn Chi nghe được thanh âm này, mới nâng đầu chiều võ hoàng hậu nhìn một cái. Lúc này mới phát hiện nàng người mặc chưa từng thấy qua màu đen áo yếm ấy, so thường ngày nhiều hơn mấy phần đẹp đẽ, mắt phượng hẹp dài, ánh mắt trong vắt, vẫn là bộ kia phong hoa tuyệt đại bộ dáng. Hắn tiến lên mấy bước, ở Võ Như Ý bên cạnh ngồi xuống, khoảng cách Võ Mị Nương gần một ít. Võ Mị Nương quan sát tỉ mỉ hắn, nhàn nhạt nói: "Không sai, có chút nam tử khí khái." Hạ Lan Mẫn Chi nghe được câu này, chỉ cảm thấy tâm hoa nộ phóng, trước trong lòng ngất ức đưa đám, quét một cái sạch, chiều võ hoàng hậu cười nói: "Gì quá khen." Võ Thuận mặt từ ái mà nói: "Thân thể là trắng chút, chính là quá chịu khổ. Muội tử, đứa nhỏ này còn nhỏ, học hỏi kinh nghiệm chính là, cũng không thể để cho hắn ăn những thứ kia khổ." Hạ Lan Mẫn Chi lớn tiếng nói: "Gì, hài nhi không sợ, lại đi Lai Châu đợi 5 năm cũng được." Võ Mị Nương khẽ mỉm cười, nói: "Muốn rèn luyện vậy, không nhất định phải rời đi Trường An, ta vì ngươi làm một an bài, liền nhìn ngươi có nguyện ý hay không." Hạ Lan Mẫn Chi bộ nói: "Bất kể gì an bài thế nào, sinh nhi cũng nguyện ý." Hạ Lan Mẫn Nhu phỉ cười một tiếng, nói: "Huynh trưởng biết ngay nghe gì vậy, liền hỏi cũng không hỏi liền đáp ứng." Võ Thuận cười khổ nói: "Cũng không phải là sao, ta cái này lời của mẹ, chưa bao giờ gặp hắn nghe nửa câu." Võ Mị Nương chậm rãi nói: "Mẫn Chi, ngươi lần lịch lắm này, dù không có lập công lao gì, nhưng ngươi cùng Ngô Vương vì tra án, ngồi thuyền ra biển chuyện, bệ hạ đã nghe nói, đối các ngươi rất là tán dương." Võ Thuận kinh hô: "Cái gì? Ra biển? Vậy nên nguy hiểm cỡ nào, thế nào không nghe ngươi đề cập tới?" Hạ Lan Mẫn Chi căn bản không để ý tới mẫu thân, nghe được hoàng đế đối với mình tán dương, trong lòng rất là vui sướng, cười nói: "Sinh nhi cũng mới ra biển 4 lần, không tính là gì." Võ Mị Nương nhìn hắn, nói: "Ngươi lần này đi ra ngoài, cùng Ngô Vương cùng nhau phá án, cũng coi như tích lũy chút kinh nghiệm. Ý của ta là, để ngươi từ Vạn Niên huyện ý làm lên, ngươi có gì dị nghị không?" Hạ Lan Mẫn Chi quỳ sụp xuống đất, chắp tay nói: "Gì, xin thứ cho sinh nhi không thể tầm bệnh." Võ Mị Nương nhướng mày, nói: "Ngươi ngại con nhỏ." Võ Thuận bội nói: "Muội tử, ngươi nghĩ à, kia Trịnh Quý Phi bảo đệ cũng ở đây Vạn Niên huyện làm huyện úy, ngươi là hoàng hậu, làm sao có thể để cho Mẫn Chi giống như hắn đâu? Đây không phải là quét ngươi hoàng hậu uy nghiêm sao? Ta nhìn, không bằng để cho Mẫn Chi từ huyện lệnh làm lên a." Võ Mị Nương trầm giọng nói: "Người ta Trịnh Minh Ngọc có công danh trên người, cũng là chức từ Phú Bình huyện úy làm lên. Mẫn Chi cũng không công danh, để cho hắn làm Vạn Niên huyện úy, đã sẽ chọc cho người chỉ trích, đại tỷ lại vẫn muốn cho hắn làm huyện lệnh." Hạ Lan Mẫn Chi bỗng nhiên nói: "Dì nói không sai, sinh nhi cũng không công danh, trực tiếp làm Vạn Niên huyện úy, không thể phục người." Võ Mị Nương kinh ngạc nói: "Vậy ngươi muốn làm cái gì?" Hạ Lan Mẫn Chi nói: "Sinh nhi trẻ tuổi, ở võ hầu phô làm một cái bình thường võ hầu, rèn luyện một phen, liền đủ hài lòng." Võ hầu phô thuộc về Kim Nô Bệ, mỗi cái trong phường đều có một, tương tự đồn công an, bình thường võ hầu, cũng không phẩm cấp, cùng tam đẳng lại viên sắp xỉ. Võ Thuận kinh ngạc nói: "Ngươi để huyện úy không làm, lại phải làm một nho nhỏ võ hầu?" Hạ Lan Mẫn Nhu lôi kéo nàng, ôn nhu nói: "Mẫu thân, sẽ để cho huynh trưởng tự mình làm quyết định đi." Võ Thuận thẳng lắc đầu, một bộ không thể nào hiểu được nét mặt. Võ Mị Nương cũng không ngờ được hắn sẽ nói lời như vậy, nhìn hắn chằm chằm một hồi, lại cười nói: "Xem ra là thật có tiến bộ." Hạ Lan Mẫn Chi gặp nàng lần đầu đối với mình lộ ra như vậy ôn hòa mỉm cười, rất được khích lệ, nói tiếp: "Gì, sinh nhi còn có một cái thỉnh cầu." Võ Mị Nương nói: "Nói." Hạ Lan Mẫn Chi nói: "Sinh nhi hy vọng giấu giếm thân phận, dựa vào bản thân lực lượng, ở võ hầu phô làm ra một phen sự nghiệp." Lời này vẫn mang theo vài phần tính trẻ con, Võ Mị Nương nhưng cũng không cảm giác tức giận, trên mặt nét cười càng đậm. "Tốt, gì đáp ứng ngươi, ngươi còn có yêu cầu gì sao?" Hạ Lan Mẫn Chi chắp tay nói: "Đa tạ gì, sinh nhi lại không đừng cầu." Võ Mị Nương gật đầu một cái, nói: "Đứng lên nói chuyện đi." Võ Hoàng hậu giữ lại người nhà ở điện lập chính dùng bữa trưa, bữa cơm về sau, sai người truyền ca múa, mọi người đang trong điện uống trà thưởng múa. Hạ Lan Mẫn Chi đối loại này chuyện trăng hoa, không còn giống như trước vậy cảm thấy hứng thú, lặng lẽ chạy ra khỏi điện lập chính, ở vườn thu mật bên trong đi dạo. Đang đi dạo đến một chỗ ngã ba lúc, lại thấy ngã ba một chỗ khác, đi tới một người, trong tay cầm một cây cành khô, cất bước đi dạo, không phải Lý Cắt là ai. Hạ Lan Mẫn Chi mừng lớn, bước nhanh đi qua, nện cho bộ ngực hắn một cái, nói: "Lý huynh, ngươi thế nào cũng ở đây?" Lý Cắt đem cành khô hất một cái, cười nói: "Ta cùng Bát Thúc cùng nhau vào cung thấy bệ hạ, Bát Thúc đang cùng bệ hạ đánh cờ, ta nhàn rỗi nhàm chán, liền khắp nơi đi dạo một chút." Hai người đi sóng vai. Hạ Lan Mẫn Chi cười nói: "Cùng ta sắp xỉ, ta cũng là bồi người nhà bái kiến đến gì, các nàng đang nhìn ca múa, ta liền chạy ra khỏi đến rồi." Hai người trải qua Lai Châu một nhóm, quan hệ càng thêm thân mật, cười cười nói nói, bất chi bất giác đi tới sông Kim Thủy. Trên mặt sông kết liêu một tầng miếng băng mỏng, Hạ Lan Mẫn Chi ném ra một viên hòn đá nhỏ, liền ở lớp băng bên trên đập ra một lỗ thủng. Lý Cát đột nhiên hỏi: "Hạ Lan huynh, hoàng hậu điện hạ nhưng cho người thủ quan?" Hạ Lan Mẫn Chi khẽ mỉm cười, nói: "Vốn là muốn cho ta làm Vạn Niên huyện úy, ta cự tuyệt." Lý Cát giật mình nói: "Ngươi dám cự tuyệt hoàng hậu điện hạ?" Hạ Lan Mẫn Chi lộ ra 10 phần đắc ý, hớn hở mặt mày nói, ta nói cho gì, ta phải làm một cái bình thường võ hầu, gì không chỉ có đáp ứng, còn rất cao hứng đâu. Lý Cát sau khi nghe, trầm mặt lại. Hạ Lan Mẫn Chi sững sờ nói, thế nào, ngươi bắt thúc không có giúp ngươi hướng bệ hạ cầu quan? Lý Cát cũng đem một khối hòn đá nhỏ ném vào trong nước, ịu xìu xìu mà nói, cầu, hắn chuẩn bị để ta làm Ung Châu Tư Mã. Hạ Lan Mẫn Chi nhướng mí mắt, nói, Ung Châu Tư Mã thế nhưng là tòng ngũ phẩm, xứng cá bạc phủ, ngươi còn có cái gì bất mãn? Lý Cát nói lầm bầm, chính là bởi vì phẩm cấp quá cao, ta mới không muốn làm. Ngươi suy nghĩ một chút, phải phụ trách toàn bộ thành Trường An trị an quản lý, trách nhiệm trọng đại, ta nơi nào còn tới? Còn không bằng ngươi, làm một cái bình thường võ hầu tự tại. Hạ Lan Mẫn Chi rất đồng ý, cười nói, không sai, ta chính là cảm thấy năng lực không đủ, mới suy nghĩ trước làm tiểu võ hầu. Ngươi nếu không muốn làm cao phẩm, với ngươi Bát Thúc nói chính là. Lý Cát lắc đầu nói, Bát Thúc nói ta là tôn thất con em, đại biểu hoàng gia mặt mũi, không thể tùy chính mình. Hạ Lan Mẫn Chi lộ ra mấy phần vẻ đồng tình, vỗ một cái bờ vai của hắn. Không có sao, ta cùng ngươi cũng coi như chức trách giống nhau, ta sẽ tận lực giúp ngươi. Lý Cát hỏi, ngươi chuẩn bị đi đâu cái phường? Còn chưa nghĩ ra. Hạ Lan Mẫn Chi nói. Lý Cát liếc hắn một cái, cười nói, ngươi có dám đi hay không bình khang phường? Hạ Lan Mẫn Chi hừ nói, ngươi là thấy ta quá nhàn, nghĩ kéo ta xuống nước à? Lý Cát nhàn nhạt nói, bình khang phường quyền quý quá nhiều, ngươi nếu là không dám đi, ta cũng không biết cười ngươi. Hạ Lan Mẫn Chi biết do hắn ở khích tướng, nhưng cũng không nhịn được một hơi này, thử nói, ai nói ta không dám, ta ngày mai đi ngay bình khang phường báo cáo. Lý Cát cười nói, coi như phải đi, bây giờ là ngày nghỉ, gấp như vậy làm gì? Hạ Lan Mẫn Chi nhướng mày, nói, chính là bởi vì các quan viên cũng nghỉ phép, dễ dàng hơn gây chuyện, ta mới chịu sớm một chút lên nhà. Lý Cát cười nói, vậy thì tốt, ta qua hai ngày có rảnh rỗi, đi ngay bình khang phường võ hầu phô tìm ngươi. Đừng, ta còn muốn che giấu thân phận đâu, ngươi cái này đường đường thân vương, cũng đừng tới bóc ta ngọn nguồn. Lý Cát nói, ngươi yên tâm, ta một người đến, sẽ không có người biết thân phận ta. Hạ Lan Mẫn Chi lúc này mới đồng ý hai người lại nói mấy câu nhàn thoại, Hạ Lan Mẫn Chi liền trở về điện lập chính. Chương 368, thành Trường An dị bệ sẽ, 1, chương 368, thành Trường An dị bệ sẽ, 1, Lý Cát cũng chậm gì gì hướng điện cam lộ trở về, đi tới trong điện, lại thấy Lý Trinh cùng Lý Trị một bàn cờ đã xuống đến đuôi cùng. Thế cuộc giằng co, hai người cũng hết sức chăm chú nhìn chằm chằm bàn cờ, không có chú ý tới hắn đi vào. Lý Cát đứng ở một bên ngắm nhìn, hắn tài đánh cờ không cao, cũng nhìn không ra là ai chiếm thượng phong. Chỉ chốc lát, Lý Trinh chợt thở dài, nói: "Thần thua, vậy hạ tài đánh cờ lại có tinh tiến." Lý Trị cười nói: "Bát huynh sẽ không hạ thủ lưu tình a?" Lý Trinh sờ lỗ mũi một cái, cười khổ nói: "Thần ngược lại nghĩ hạ thủ lưu tình, chỉ tiếc đã không có cái đó dư lực." Lý Trị mừng lớn, hắn gần đây tài đánh cờ đột nhiên tăng mạnh, đối đánh cờ hứng thú cũng càng ngày càng lớn, liên tiếp chiến thắng Lý Tích cùng Lý Trinh chờ cường địch, làm hắn khá có cảm giác thành tựu. Lý Trinh nhìn Lý Cát một cái, nói: "Vậy hạ, thần suy nghĩ Cát Nhi ở Lai Châu Tư Mã làm dù không xứng trước, nhưng cũng khá có tiến bộ, ngài nhìn không bằng để cho hắn đảm nhiệm Ung Châu Tư Mã, lại rèn luyện một phen, như thế nào?" Nguyên lai Ung Châu Tư Mã là hướng ngang, nhân hắn phạm vào tội lớn như phản, người ngoài cũng cảm thấy chức vị này bất tưởng, không muốn đảm nhiệm lúc này, cho nên chống chỗ một năm. Lý Trị nguyên bản mới đúng Lý Cát rất là coi trọng, thấy Lý Trinh mở miệng, liền đồng ý hai chú cháu lúc này cáo lui rời đi, ra điện cam lộ về sau, Lý Cát nói: "Bát thúc, cháu trai muốn đi một chuyến công chúa viện, thăm đường muội." Lý Trinh nói: "Có thể, bất quá bữa tối trước phải dẫn đệ đệ ngươi muội muội qua phủ tới dùng bữa tối, mọi người cùng nhau đón giao thừa." Nói xong, bước nhanh mà rời đi. Lý Cát đưa mắt nhìn hắn đi xa về sau, cất bước hướng tây, hướng công chúa viện mà đi. Không lâu lắm, đi tới công chúa viện, lại thấy trong điện nhất phái náo nhiệt, công chúa Cao An cùng công chúa Nghĩa Dương mang theo một đám nội thị cùng cung nhân, đang lập xuân ưu. Đường triều Tết xuân hoạt động đặc biệt phong phú, có đổi na múa lân sư rồng, mâm thức ăn thường mai. Mâm thức ăn chỉ chính là mâm ngũ quả từ năm loại cây độc rau củ tạo thành, ăn dùng này bàn, liền có đổi lạnh tránh ma quỷ, khẩn cầu khỏe mạnh công hiệu. Lúc này công chúa bên trong viện tiến hành chính là một loại khác Tết xuân hoạt động, tên là lập xuân ưu. Dùng thải tiên quất giấy chế xuân ưu, ngụ ý thúc dục làm nông, khẩn cầu được mùa. Cái này vốn là lập xuân hoạt động, nhưng công chúa Cao An thích náo nhiệt, cho nên trước hạn liền đem hoạt động này chơi. Công chúa bên trong viện nội thị nhóm vì đòi công chúa quan tâm, tứ chi chạm đất, trang phục xuân ưu. Công chúa Cao An liền cầm thải tiên, nhẹ nhàng quất bọn họ cái mông, rút ra một cái, bọn họ đi mấy bước, sau khi đánh xong, người người có thưởng, chủ tớ tận hoan. Công chúa Cao An thấy Lý Cắt đi vào, đầu tiên là ngẩn ngơ, ngay sau đó mừng lớn, đem thải tiên ném một cái, chiều Lý Cắt nhào tới, giống như gấu túi vậy treo ở trên cổ hắn. "A huynh, ngươi có thể tính trở lại rồi." Thanh âm nghẹn ngào. Lý Cắt cười nói, "Đều bao lớn người, còn treo trên người ta, nhanh đi xuống, đừng để cho người chê cười." Công chúa Cao An bây giờ cũng hơn 10 tuổi, biết nam nữ chi phòng, sắc mặt từng đỏ, nhảy xuống. Công chúa Nghĩa Dương đi tới, chiều Lý Cắt vén áo thi lễ, nhẹ nhàng nói, "Cắt A huynh." Lý Cắt đáp lễ lại. Công chúa Cao An lại lôi kéo Lý Cắt, đi tới bên cạnh bàn, chỉ thấy trên bàn chất đầy các loại hình thù kỳ quái hoa cỏ. "A huynh, ngươi tới làm công chính, mau tới nói một chút, kia một cọng cỏ tốt nhất. Đây cũng là Tết Xuân hoạt động một trong, tên là đấu bách thảo, mỗi người cũng đi đào được các loại hoa cỏ, tìm thêm một công chính tới phán xét, ai hoa cỏ xinh đẹp nhất. Đây là thiếu nữ trẻ tuổi thích nhất chơi một loại hoạt động." Lý Cắt đem mấy cây tương đối đặc biệt cỏ cầm trong tay ngắm đĩa, mỗi cầm một cây, cũng sẽ liếc mắt quan sát công chúa Cao An nét mặt. Khi hắn cầm lên một cây màu tím cỏ lúc, gặp nàng cặp mắt sáng lên, cười nói, "Chính là cọng cỏ này." Công chúa Cao An mừng lớn, chiều công chúa Nghĩa Dương nói, "A tỷ, nhìn thấy không, tiểu cát ta huynh cũng nói người ta có càng đẹp mắt. Công chúa Nghĩa Dương Nguyệt Mi khẽ cau, nói, đừng chỉ chú ý chơi, ngươi có phải hay không quên chuyện gì? Công chúa Cao An chớp chớp mắt, đột nhiên phản ứng kịp, chiều Lý Cát vươn tay ra, nói đến, a huynh, ngươi mang cho ta lễ vật đâu? Lý Cát khẽ mỉm cười, từ trong lồng ngực lấy ra hai con mặt dây chuyền, cũng là hai con to bằng nắm đấm trẻ con thuyền nhỏ, vàng dòng chế, tinh xảo đáng yêu, còn có thể thấy được trên thuyền tiểu nhân. Hai con thuyền gần như giống nhau, chỉ có trên thuyền tiểu nhân chỗ đứng bất đồng, đây là hắn lúc ra biển, ở một tòa trên hải đảo, tốn rất nhiều tiền bạc mua được. Công chúa Cao An nhận lấy một con thuyền nhỏ, cầm ở lòng bàn tay ngắm đĩa, yêu thích không buông tay. Công chúa Nghĩa Dương hướng Lý Cát nói tiếng cảm ơn, đem trang sức cất xong, đi tới công chúa Cao An bên người, ở nàng trên trán gõ một cái. A tỷ, người tại sao đánh ta? Công chúa Cao An mặt hoang mang. Công chúa Nghĩa Dương nét mặt nghiêm túc, nói, ta giúp ngươi tỉnh lại đi đầu óc, tránh khỏi ngươi chỉ nhớ rõ chính mình chuyện. Ngươi quên tiểu tường sao? Công chúa Cao An a một tiếng, lúc này mới nghĩ tới, triều Lý Cát nói, a huynh, ngươi trước kia ở trong cung, có phải hay không có cái gọi tiểu tường nội thị bạn bè? Lý Cát sực lại, mong muốn nói hắn không phải bạn bè ta, lời đến quẹ miệng, chợt nhớ tới đối phương dù sao cũng coi như rút qua hắn, liền nói, hắn thế nào? Công chúa Cao An nói, hắn sắp chết, còn nói nhớ trước khi chết gặp ngươi một mặt. Lý Cát lấy làm kinh hãi, nói, hắn chỉ so với ta lớn 2 tuổi, như thế nào đột nhiên? Công chúa Cao An cao mày nói, ta phái người nghe qua, hình như là bởi vì hắn phạm vào cấm đi lại ban đêm, bị Kim Ngô vệ bắt được, đánh 20 côn, sau đó nội thị dám lại đánh 50 côn, nuôi mấy tháng, thương thế không thấy khá, lúc này mới phái người tới tìm ta. Ta nghe là bạn bè ngươi, đi ngay nhìn nhìn hắn, mời được ngựa y giúp hắn xem bệnh, nhưng hắn ăn ngựa y thuốc về sau, mới vừa có chuyển biến tốt, lại nhân nói ra máu, đưa đến bệnh tình trở nên ác liệt, chỉ nói trước khi chết, muốn gặp ngươi một mặt. May nhờ ngươi trở lại rồi, nếu là trễ nữa trở về một tháng, hắn chỉ sợ sẽ chờ không tới ngươi. Lý Cát hít sâu một hơi, hỏi, người khác ở đâu? Công chúa Cao An nói, Hề quan cục. Nội thị giám tổng cộng có 6 cục, Hề quan cục là trưởng hề lệ, nhân viên tạp vụ, cùng quan chi phẩm cơ cấu. Đơn giản mà nói, bọn họ không có tư cách phục vụ hoàng đế Tân Phi, phục vụ chính là trong cung nội thị cùng cung nhân, ở 6 trong cục, địa vị thấp nhất. Nếu như cung nhân bệnh, từ bọn họ phụ trách hốt thuốc chiếu cố, cung nhân chết rồi, từ bọn họ xử lý hậu sự. Bởi vì cung nhân nhóm rất nhiều cũng không có thân nhân, cao phẩm cung nhân sau khi chết, thủ linh cùng tế tự cũng từ Hề quan cục người phụ trách. Tiểu tương là nội phó cục điện truyện, cấp bậc cùng tam đẳng văn lại sắp xỉ. Hắn vừa mới qua 20, liền đảm nhiệm chức vị này, tại hậu cung coi như là làm ăn cũng không tệ. Hơn nữa nội thị xuất cung làm việc lúc, bình thường đại biểu hoàng gia, uy phong bát diện, giống như hắn loại này bên trong điện truyện, xuất cung làm việc lúc, gặp phải thất phẩm quan biên, người ta cũng đúng hắn khách khí. Ban đầu Lý Cắt vào cung lúc, liền cùng tiểu tương là cùng một đám. Tiểu tương tuổi tác so hắn lớn, biết ăn nói, hiểu lĩnh hót, cho nên địa vị một mực cao hơn tiểu Cắt. Hai người cùng tồn tại nội thị giám lúc, kỳ thực cũng không quá sâu giao tình. Lý Cắt trầm mặc ít nói, không cùng bất luận kẻ nào trao đổi, tiểu tường cũng chỉ chú ý lấy lòng cấp trên, không sẽ cùng hắn nói nhiều. Bất quá cùng cái khác ước hiếp Lý Cắt nội thị so sánh, tiểu tường tính đối tốt với hắn. Lý Cắt vì sao chép khúc phổ, từng thử tìm cái khác nội thị, yêu cầu một ít không cần giấy vụn. Người khác cũng không cho hắn, chỉ có tiểu tường cho hắn. Chính là bởi vì nho nhỏ này một thiện cử, để cho Lý Cắt ghi tạc trong lòng, lúc này mới quyết định đến xem hắn. Tiểu tường đang nằm ở hề quan cục một gian trong căn phòng nhỏ, sắc mặt tái nhợt, da mặt bằng gọn, cái trán biến thành màu đen, hai mắt cũng như hun khói, ảm đạm vô quang, nhìn một cái liền chi mệnh không lâu vậy. Hôm nay là cuối năm cuối cùng một ngày, cung đình các nơi cũng tràn đầy vui mừng không khí, chỉ có tiểu tường nhà ngăn cách với đời, phảng phất một chỗ khác thiên địa. Công chúa Cao An mới vừa vào nhà, liền dùng mình một cái, khoanh tay cánh tay, nói lẩm bẩm, "Thế chương 368, thành chương an dị bẫy sẽ, 2, chương 368, thành chương an dị bẫy sẽ, 2, nào lạnh bớt." Lý Cát nói, "Vậy ngươi chờ ở bên ngoài." Công chúa Cao An lại không chịu, nhất định đi cùng hắn đi vào. Hai người tiến vào bên trong nhà, ngửi được một trận cay đắng mùi thuốc trong, lại xen lẫn một cỗ hột gà thúi vị. Công chúa Cao An nắm được lỗ mũi, phát hiện càng đến gần tiểu tường, mùi hôi lại càng nặng, cũng không biết hắn bao lâu không có thanh tẩy thân thể, liền xa xa đứng. Lý Cắt lại không ngần ngại chút nào, từ từ đi tới mép giường, nhìn thấy tiểu tường lúc này bộ dáng về sau, không khỏi hồi tưởng lại năm đó ở trong cung trải qua, trong lòng tràn đầy chua xót. Tiểu tường kinh ngạc nhìn hắn, qua thật lâu, mới cảm thán một tiếng, nói: "Nô vương điện hạ, ta biết năm đó đối ngươi không tốt, bây giờ hối hận chi không kịp, chỉ cầu ngươi." Khô khụ. Tịch Liên ho khan. Lý Cắt cầm tay hắn, chờ hắn khục xong sau, nói: "Không, năm đó là chính ta không nói chuyện với người ngoài. Ngươi đối với ta đã rất khá, ta rất cảm kích." Tiểu tương tĩnh mịch trong ánh mắt lóe lên một vệt sáng, nói: "Ta lại phải chết, trước khi chết có một điều thỉnh cầu, ngài có thể đáp ứng ta sao?" Lý Cát nói: "Chỉ cần ta làm được, nhất định giúp ngươi." Tiểu tương hốc mắt dỉ ra hai hàng nước mắt, thanh âm khàn khàn, nói: "Điện hạ, cầu ngài mau cứu em trai ta." Lý Cát sững sờ nói: "Đệ đệ ngươi?" Tiểu tương nức nở nói: "Những năm gần đây, ta trong cung tích lũy không ít tiền, lại tìm người mượn không ít tiền, ở thành Trường An Nam mua một tòa tiểu viện, phái người đem cha mẹ cùng đệ đệ nhận lấy. Ta bày Hoàng Văn Quán Vương học sĩ quan hệ, tìm vị ngồi tư đường phu tử, cho phép ta đệ đệ mỗi tháng đi tư đường miễn phí nghe học, mong đợi hắn tương lai thi đậu khoa cử, cũng coi như ta cái này làm minh trưởng hào quang. Ai ngờ hắn không học giỏi, đọc không có mấy ngày sách, liền chạy bên ngoài tư hỗn, chạy đến một cái gọi Mực Lan Hiên tử lâu, cấp người hồ làm tạp dịch." Lý Cát hơi sững sờ, nói: "Mực Lan Hiên, ngài cũng đã nghe nói qua sao?" Tiểu tướng hỏi. Lý Cát nói, ngược lại đi qua mấy lần. Tiểu Tương nước nở nói, kỳ thực ta biết, đệ đệ đi Mực Lan Hiên kiếm tiền, cũng là nghe nói ta trong cung tình huống, không hy vọng ta khổ cực như vậy. Nhưng hắn mới 16 tuổi, còn có hy vọng ló đầu, đời ta trông cậy vào liền thừa hắn. Công chúa Cao An nghe được nơi này, không khỏi đối Tiểu Tương tràn đầy đồng tình, từ từ đi tới mép giường. Đệ đệ ngươi xảy ra chuyện gì sao? Nàng hỏi. Tiểu Tương run giọng nói, hắn mất tích. Công chúa Cao An giật mình nói, mất tích? Bao lâu? Tiểu Tương nói, đã có hơn nửa năm. Lý Cắt trong lòng cảm giác nặng nề, thầm nghĩ, Mực Lan Hiên là Ả Dập người mở tiệm, chẳng lẽ cùng Ả Dập người có liên quan? Hỏi, có từng báo quan? Tiểu Tương nói, cha mẹ lúc ấy liền báo quan, bất quá quan phủ điều tra sau, phát hiện hắn là rời đi Mực Lan Hiên sau mất tích, tra xét hơn một tháng, nói hắn có thể là bị thương nhân người hồ bắt cóc. Lý Cắt ngạc nhiên nói, cái gì thương nhân người hồ? Tiểu Tương nói, căn cứ Vạn Niên huyện điều tra, em trai ta mất tích hôm đó, Mực Lan Hiên cử hành một trận gì mới biết, có một kẻ Tây vực thương nhân người hồ tham dự này sẽ. Bảo sẽ sau khi kết thúc, cũng không biết vì sao, kia thương nhân người hồ đi phi thường gấp, liền áo choàng cũng rơi xuống. Em trai ta bị trưởng quỹ chi mệnh, đuổi theo kia thương nhân người hồ, đem áo choàng trả lại hắn, kết quả một đi không trở lại. Lý Cát nói, Vạn Niên huyện có thể đi tìm tên kia thương nhân người hồ. Tiểu Tương lắc đầu nói, Vạn Niên huyện điều tra lúc, hắn đã ra khỏi thành, bọn họ còn phái người hướng tây đuổi theo hơn 100 dặm, cũng không phát hiện kia thương nhân người hồ tung tích. Lý Cát cau mày không nói, nếu như Tiểu Tương đệ thật bị bắt đến ngoại quốc, hắn chỉ sợ cũng rất khó tìm thêm đến. Tiểu Tương nhìn hắn, cắn răng nói, điện hạ, nếu quả thật là thương nhân người hồ bắt có hắn, nô sẽ không cầu ngài, chuyện này cũng không có đơn giản như vậy. Lý Cát nói, sao nói? Tiểu Tương nguyên bản liền suy yếu, một lần nói quá nhiều lời nói, bắt đầu thở, nói, ta nghe nói quan phủ điều tra kết quả về sau, không muốn tin tưởng, liền tìm nghĩa phụ đổi cái có thể xuất cung việc cần làm. Mỗi lần xuất cung về sau, ta liền âm thầm điều tra chuyện này, kết quả thật bị ta phát hiện chút. Quỷ dị chỗ. Công chúa Cao An gặp hắn nhanh tiếp không lên tức giận, phân phó tỷ nữ rót cho hắn chén trà. Tiểu Tương ở thị nữ phục vụ hạng uống một hớp trà, hơi chậm lại mới khôi phục tới. Lý Cát hỏi, ngươi phát hiện cái gì rồi? Tiểu Tương nói, ta đi điều tra tên kia thương nhân người hồ, biết được hắn gọi An Khánh, vốn là một đi Tây Bực, Trường An thương đạo sụp đi ạ thương nhân, lần này vào kinh thành là muốn nhập tịch đại đường, định cư Trường An. Công chúa Cao An ngạc nhiên nói, hắn đã muốn định cư, như thế nào rời đi đâu? Tiểu Tương nói, công chúa điện hạ nói đúng vô cùng, ta lúc ấy đã cảm thấy không đúng, sau đó tiếp tục thâm nhập sâu điều tra, phát hiện hắn ở Mực Lan Hiên đổi một món kỳ quái báu vật. Lý Cát hỏi, bảo vật gì? Tiểu Tương nói, kỳ quái liền kỳ quái ở, cũng không người nào biết là cái gì báu vật. Công chúa Cao An nói, đã không biết, có thể nào tính báu vật? Tiểu Tương nói, lúc ấy gì vậy sẽ lúc, có người lấy ra một hộp gỗ, cực kỳ trầm trọng. Chủ nhân không hề nói bên trong có đồ vật gì, chỉ nói nguyện ý tìm vận may người, có thể tìm hắn trao đổi, bên trong rất có thể đều là hoàng kim, cũng rất có thể đều là đá. Công chúa Cao An hừ nói, nhất định là gạt người, bên trong đều là đá. Tiểu Tương nói, cái khác tham dự người cũng đều giống công chúa vậy hoài nghi, không có ai cùng hắn đổi, nhưng An Khánh chẳng biết tại sao lại cứ dùng một con chân quý móc ngọc xoáy văn ngọc chi cùng hắn làm trao đổi. Lý Cát âm thầm suy tư, nghĩ thầm Tiểu Tương đệ mất tích, rất có thể cùng kia một gỗ trong đáo vật có liên quan. Tiểu Tương cắn răng nói, dị vậy sẽ sau khi kết thúc, An Khánh một ngày cũng không có chờ lâu, lập tức liền rời đi Trường An. Công chúa Cao An kinh hô, chẳng lẽ bên trong thật có hiếm thế chất bảo, hắn lấy được sau không quan tâm đến bất cứ gì khác nữa, mới rời khỏi Trường An. Lý Cát trầm giọng nói, cái này nói không thông, liền xem như chất bảo, nếu dị vậy sẽ kết thúc, như vậy vật này liền thuộc về An Khánh, hắn cần gì phải vội vàng chạy trốn. Công chúa Cao An nhíu mày một cái, nói lầm bầm, vậy cũng đúng vậy, hắn vì sao đi gấp như vậy đâu? Lý Cát chiều Tiểu Tương hỏi, sau đó thì sao, ngươi lại có phát hiện gì? Tiểu Tương cúi đầu, nói, một ngày nào đó, ta ở cấm đi lại ban đêm sau trở về hoàng cung, nửa đường bị Kim Ngô vệ bắn tra, trên người công hàm nhưng không thấy, bị Kim Ngô vệ bắt lại đánh cho một trận. Lý Cát nói, ngươi luôn luôn cẩn thận, công hàm như thế nào không thấy? Tiểu Tương nắm chặt quả đấm, cắn răng nói, ta sau đó hồi tưởng, hẳn là bị người trộm đi, có người dùng loại phương pháp này hại ta, để cho ta không cách nào lại điều tra An Khánh. Lý Cát nghe được nơi này, rốt cuộc hiểu ra Tiểu Tường vì sao cầu chính mình. Chuyện này sau lưng, xác thực khó bề phân biệt, chỉ dựa vào Tiểu Tường lực lượng, sợ rằng không có cách nào đối phó thủ phạm đứng sau. Hắn vỗ một cái Tiểu Tường bả vai, nhẹ giọng nói, ngươi thật tốt giữ bệnh, ta nhất định giúp ngươi đem đệ đệ tìm trở về. Trong lòng lại bổ sung một câu, nếu như hắn còn sống. Công chúa Cao An lúc này cũng đúng Tiểu Tường tràn đầy đồng tình, chiều sau lưng hai tên tỷ nữ nói, mấy ngày nay, các ngươi cũng ở lại chỗ này, thật tốt phục vụ hắn, không thể lãnh đạo. Hai nữ sắc mặt đột biến, đồng nói, công chúa, chúng ta là người của ngài, có thể nào phục vụ một nội thị? Công chúa Cao An nghiêm mặt, khiển trách, đừng nói nhiều, nếu là giúp hắn dưỡng tốt bệnh, bản công chúa có thưởng. Nếu là làm không xong công việc, sau này cũng đừng đi theo ta rồi. Hai nữ bất đắc dĩ, chỉ đành lưu lại. Lý Cắt lại an ủi Tiểu Tường mấy câu, cùng công chúa Cao An cùng rời đi nhà. Chiều công chúa Cao An nói, em gái, Tiểu Tường tình huống không tốt lắm, chỉ dựa vào kia hai cái tỷ nữ, sợ rằng chiếu cố không tốt hắn. Công chúa Cao An hỏi, vậy làm sao bây giờ? Lý Cắt nói, ngươi đi một chuyến thượng dược cục, tìm tôn thần y đồ đệ tới giúp Tiểu Tường nhìn một chút, ta mới có thể yên tâm. Công chúa Cao An nhìn chằm chằm hắn, vậy ngươi làm gì? Lý Cát nghiêm mặt nói, ta dĩ nhiên là xuất cung điều tra chuyện này. Công chúa Cao An dậm chân nói, ta biết ngay, ngươi đem nhảm chán việc cần làm giao cho ta làm, chuyện thú vị để lại cho chính mình. Lý Cát cau mày nói, đây cũng không phải là thú vị chuyện, rất có thể liên quan đến mấy cái mạng người. Công chúa Cao An nghiêng đầu, nói, ta bất kể, ngươi muốn ta làm việc, liền nhất định phải để cho ta đi theo ngươi cùng nhau điều tra. Lý Cát nói, nhưng ngươi không có cách nào xuất cùng, ta thế nào mang ngươi điều tra đâu. Công chúa Cao An khẽ mỉm cười, nói, cái này rất dễ dàng à, ngày mai là ngày chính, đại triều hội sau, ta đi tìm phụ thân, chỉ nói muốn đi tìm Thường Sơn cô, cùng nàng cùng đi chùa Đại Từ Ân đi dạo hội đỉnh, phụ thân nhất định sẽ đồng ý ta xuất cung. Lý Cát không thể làm gì, nói, vậy cũng tốt, ngày mai buổi chiều, thân bài tả hữu, ta đi Thường Sơn phủ công chúa đón ngươi, tiểu tường liền nhờ ngươi. Công chúa Cao An hớn hở nói, yên tâm đi, ta trở về công chúa viện về sau, sai người đem nhân sâm đưa tới cho hắn một ít, bảo đảm hắn không chết được. Hai người vừa đi vừa nói, rất nhanh trở về công chúa viện. Công chúa Nghĩa Dương hướng hai người hỏi thăm tiểu tường chuyện, công chúa Cao An thẻ che đảo hạt đậu bình thường, một hơi đều nói. Công chúa Nghĩa Dương nghe xong, cũng không có quá lớn phản ứng, đối với nàng mà nói, tiểu tường chẳng qua là một cái bình thường nội thị, tự nhiên sẽ không quá quan tâm. Lý Cắt lại ở công chúa bên trong viện đợi một trận, thấy sát trời không còn sớm, lúc này mới cáo từ xuất cung. Trở về phủ sau, mang theo đệ đệ muội muội, cùng nhau tiến về Việt Vương phủ dùng bữa tối, ngay đêm đó nghỉ lại ở Việt Vương phủ. Mặt trăng lên mặt trăng lặn, vẫn khởi mây nằm, đại đường rốt cuộc bước vào năm lĩnh huy thứ 15. Một buổi sáng sớm, Lý Cắt liền cùng Lý Trinh cùng nhau tiến về hoàng cung tham gia đại triều hội. Chương 369, hoa người cống phẩm chương 369, hoa người cống phẩm ngày chính mùng 1, khắp thành phong cấm, mỗi năm một lần đại triều hội ở điện Thái Cực tổ chức. Lúc này đang lúc giữa trưa, Thái Dương từ trong mây đen lộ ra nửa người, bùn xỉn rơi xuống mấy sợi ánh nắng về sau, lại trốn tầng mây sau. Công chúa Cao An đứng ở công chúa viện cửa nguyệt lượm miệng, thò đầu hướng ra ngoài, không được giáo giác. Công chúa Nghĩa Dương từ trong nhà đi ra, đi tới bên cạnh nàng, nói, ngươi đã muốn xuất cùng, liền nhanh đi đi, điện lập chính ban cho tới bẩn, ta sẽ giúp ngươi cất xong, hồi đầu lại cho ngươi nhìn cũng giống vậy. Hàng năm ngày chính, hoàng hậu cũng sẽ ở điện lập chính tổ chức hội nghị thường kỳ. Theo lý mà nói, trong cung mệnh phụ cũng có thể tham gia, công chúa tự nhiên cũng được. Nhưng mấy năm qua này, tham gia đều là tần phi, đã thành thường lệ, đại gia liền cũng cần thủ quốc quy. Công chúa Cao An cùng công chúa Nghĩa Dương chỉ cần ở công chúa viện chờ, hoàng hậu tự sẽ phái người đem cống phẩm ban thưởng. Công chúa Cao An nói, ta lại không gấp, ngược lại cùng tiểu Cát Tá huynh hẹn chính là giờ thân. Nghe nói tối ngày hôm qua, nước Hoa sứ tiết đến Trường An. Công chúa Nghĩa Dương ngạc nhiên nói, nước Hoa? Đúng nha, bọn họ kéo mười mấy xe cống phẩm tới đâu, ta suy nghĩ, hoặc có lẽ có cái gì tinh xảo bất tiện. Công chúa Nghĩa Dương ngạc nhiên nói, bọn họ không phải ở trên chiến trường bại bởi chúng ta, sao còn phái sứ tiết tới? Công chúa Cao An nói, nghe nói là nước Hoa vương tử châu phái, chúng ta đại đường xin tội. Còn nói nước Hoa trợ giúp phủ Dương Nghĩa Tử, đều là nước Hoa nữ vương ý, bây giờ ba người đã đuổi ra khỏi nữ vương, từ vương tử chủ chính, hy vọng thần phục đại đường, ở Trung Hòa Thuận. Công chúa Nghĩa Dương nói, ngươi nghe ai nói, ta tại sao không biết? Công chúa Cao An nói, cây cột lớn nói với ta quái lạ. Cây cột lớn tên là Vương Trử, là Thiên Nhu vệ một kẻ chuẩn bị thân. Công chúa Cao An hai người vào ở công chúa viện về sau, Lý Trị cố ý điều chi Thiên Nhu vệ, bảo vệ hai cái nữ nhi, vệ đội thủ lĩnh chính là người này. Vương Trử dáng dấp lại cao vừa đen, giống như là một cây lập trụ, công chúa Cao An liền cho hắn lên cái cây cột lớn ngoại hiệu. Công chúa Nghĩa Dương nói, hoa người trước kia cũng hiến qua cấm phẩm, không hề như thế nào lạ thường, chỉ sợ ngươi muốn trở không một trận. Công chúa Cao An phản bác, kia không nhất định, bọn họ bây giờ vội vã cầu phụ thân bỏ qua cho bọn họ, chắc chắn đem tốt nhất bảo bối lấy ra. Công chúa Nghĩa Dương cảm thấy có lý, liền không còn phản bác, đứng ở cửa chờ. Cũng không lâu lắm, liền thấy một đám cung nhân nội thị nhóm bưng hay, phía trên đắp bằng lụa, nối đôi mà tới. Cầm đầu chính là điện lập chính gì thượng cung. Nàng so Giang thượng cung trẻ tuổi rất nhiều, chỉ có hơn 30 tuổi, tiến vào công chúa viện về sau, mang trên mặt nụ cười ấm áp. Hai vị tiểu điện hạ hữu lễ, đây là hoàng hậu điện hạ cấp hai vị ban thưởng tống phẩm phương vật, thơ lụa, vàng bạc đồ trang sức. Danh sách ở đây, mời hai vị điện hạ tra nhận. Bình thường tra nhận ban cho vật, cũng từ dưới người phụ trách. Di thượng cung thấy hai cái tiểu công chúa chờ ở cửa, mong mỏi, liền biết các nàng muốn tự mình tra nhận. Công chúa Nghĩa Dương nhận lấy danh sách, nhìn lên. Công chúa Cao An thì trực tiếp vén lên vàng lụa, ánh mắt quét qua, từng món một kiểm nghiệm ban cho vật. Nàng ánh mắt rất điêu, lật vô cùng nhanh, bình thường chân châu mã não, phỉ thúy đa quý, nàng cũng sẽ không nhìn nhiều. Chỉ có những cái kia nàng rất ít ra mắt báo vật, mới có thể nghỉ chân ngắm nghĩa. Đang lật xem giữa, chợt nhìn thấy một loại kỳ quái ngọc đóng vai, đầu chót chiều rộng mà tròn, bên trong có lỗ nhỏ, phần đuôi nhọn mà mảnh, giống như là đuôi cá, hiện lên màu trắng sữa, kim vánh dịch đấu, rất là đáng yêu. Đây là cái gì ngọc? Nàng tò mò hỏi. Di thượng cung khẽ mỉm cười, nói, công chúa điện hạ thật là tinh mắt, đây là hoa người tiến cống quỳnh câu ngọc, 10 phần chân quý, tổng cộng cũng chỉ có 30 mấy quả, liền mấy vị nước phu nhân cũng không có phần đến. Hoàng hậu điện hạ cố ý chọn lựa ra ba cái, ban cho hai vị điện hạ. Trừ công chúa Cao An trong tay viên kia màu trắng sữa quỳnh câu ngọc, còn có một khối màu xanh da trời cùng màu xanh lá quỳnh câu ngọc. Công chúa Nghĩa Dương bội nói, còn mời dì thượng cung thay chúng ta hướng mẫu thân tạ ơn. Dì thượng cung cười đáp ứng. Công chúa Cao An đông nhiên nói, a tỷ, nơi này có ba khối, ta cầm cùng nhau đi cấp tiểu Cát Tá huynh, ngươi nói tốt không tốt? Công chúa Nghĩa Dương nghĩ đến Lý Cát hôm qua đưa thuyền vàng, gật đầu đáp ứng. Công chúa Cao An mừng lớn, để cho nàng chọn lựa một khối, ngay sau đó đem ngoài ra hai khối, cũng bỏ vào bên hông túi nhỏ. Còn lại ban cho vật, dù cũng chất quý, phần nhiều là năm trước từng có vật, đối công chúa Cao An mà nói, không hề như thế nào hấp dẫn người. Nàng tiện tay cầm lên một món bách tệ khang ngọc, ở trong tay nắm nghĩa một hồi, cũng thu nhập túi nhỏ trong. Di thượng cung đem vật giao cho công chúa viện người về sau, liền dẫn người rời đi. Công chúa Cao An trở lại trong nhà, bắt đầu thay quần áo, chuẩn bị xuất cung. "A tỷ, ngươi thật không cùng ta cùng đi sao?" Nàng thay xong quần áo về sau, hỏi. Công chúa Nghĩa Dương lắc đầu nói, "Ngươi nếu là thật sự đi chùa Đại Từ Ân, ta hãy cùng ngươi đi. Dân gian tiểu lâu cái loại địa phương đó, hỗn loạn không chịu nổi, ta lại không muốn đi cái loại địa phương đó." Công chúa Cao An cười nói, "Không có đi qua địa phương mới có ý tứ, vậy tự ta đi." Mang theo một kẻ thiếp thân tỷ nữ, rời đi nhà. Công chúa bên ngoài viện, Vương Tử sớm biết nàng hôm nay muốn xuất cung, đã mang theo mấy tên thị vệ, thay thường phục, chuẩn bị xong xe ngựa, chờ đã lâu. Công chúa Cao An ngồi lên xe ngựa, xuyên qua nhất trọng trọng cửa cung, rất mau ra hoàng cung. Phố nhỏ đối diện Hưng Đạo Phường, chính là nàng chuyến này cái đầu tiên mục đích. Công chúa Cao An xe ngựa từ Bắc Phường cửa tiến vào Hưng Đạo Phường, đi tới Thường Sơn phủ công chúa. Thường Sơn công chúa đưa nàng nối vào trong phủ, mệnh tôi tớ bên trên các loại hàng tươi rau quả, lại cùng nàng thảo luận lên đi chùa Đại Từ Ân tương quan công việc. Công chúa Cao An lúc này mới đem bản thân muốn cùng Lý Cắt đi ra ngoài chơi như chuyện, nói với nàng. Thường Sơn công chúa sững lại, nói: "Ngươi nha đầu này, ta nói thế nào có công phu đi theo ta, nguyên lai lại là muốn ta giúp ngươi che chở." Công chúa Cao An ôm lấy cánh tay nàng, cô một trận lấy lòng. Thường Sơn công chúa vốn là cưng chiều nàng, sờ một cái khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, chỉ dặn dò chút lời nói, liền không nói gì thêm nữa. Giờ mùi ba khắc, phò mã Lư Chiếu Lân về tới trước. Hắn cùng với công chúa Cao An làm lễ ra mắt về sau, lôi kéo Thường Sơn công chúa vào bên trong nhà nói chuyện. Công chúa Cao An đang chuẩn bị đi phủ công chúa cổng chờ Lý Cát, chợt nghe trong phòng chuyển tới một đạo kêu lên, tựa hồ là Thường Sơn công chúa thanh âm. Công chúa Cao An hơi sững sờ. Trong ấn tượng của nàng, Thường Sơn cô một mực có tri thức hiểu lễ nghĩa, ôn tồn lễ độ, chưa từng như này thất thố, như thế nào kinh hô thành tiếng. Công chúa Cao An trong lòng tò mò, thay mặt trong phòng bất động. Qua nửa ngày, Thường Sơn công chúa rốt cuộc đi ra. Công chúa Cao An liền hỏi lên mới vừa rồi chuyện. Thường Sơn công chúa ánh mắt có chút né tránh, cười nói, "Không có gì, ta chẳng qua là nghe phò mã nhắc tới một món chuyện lạ, có chút ngạc nhiên mà thôi." Công chúa Cao An truy hỏi là cái gì chuyện lạ, Thường Sơn công chúa lại ậm ở đánh trống lảng. Công chúa Cao An là người nóng tính, thấy hỏi không ra đến, trong lòng thật là khó chịu, đang suy nghĩ thế nào hỏi khéo đi ra, phụ công chúa người làm báo lại, nô vương đến rồi. Chỉ chốc lát, Lý Cát bị dẫn vào đại sảnh, hướng Thường Sơn công chúa thấy lễ, Lư Chiếu Lân cũng thay xong quần áo, tới đại khách. Ngồi thời gian một chung trà, Lý Cát liền dẫn công chúa Cao An rời đi. Ra phủ công chúa sau đại môn, hai người ngồi xe ngựa chiều Bình Khang Phường mà đi. Công chúa Cao An trước đem màu xanh da trời quỳnh câu ngọc lấy ra, đưa cho Lý Cát, lại đem Thường Sơn công chúa kinh hô thành tiếng chuyện, cùng hắn chia sẻ. "A huynh, ngươi nói có kỳ quái hay không? Thường Sơn cô rốt cuộc là nghe chuyện gì, hoàn toàn sẽ như thế phản ứng?" Lý Cát nhìn nàng một cái, nói, "Ta biết đại khái là nguyên nhân gì." Công chúa Cao An vui vẻ nói, "Ngươi biết? Kia mau nói cho ta biết." Lý Cát nói, "Hôm nay đại triều hội sau, bệ hạ ở điện Võ Đức chiêu đãi quần thần cùng các quốc gia sứ tiết, thổ dục hồn sứ tiết lại đột nhiên nói lên, hy vọng thay thổ dục hồn vương con thứ hai Mộ Dung Trí cầu hôn, cưới bản quốc công chúa." Công chúa Cao An sững sờ một cái, nói, "Cầu hôn công chúa? Nhưng Thường Sơn cô đã lập gia đình a?" Lý Cát nhìn nàng một cái, không nói gì. Công chúa Cao An lúc này mới tỉnh ngộ, vừa giận vừa sợ, nói, "Chẳng lẽ bọn họ là muốn cưới ta cùng Á tỷ?" "Ai ra?" Nàng dưới sự kích động, đứng lên, đầu đụng vào xe ngựa nóc. Lý Cát mỉm cười, lôi kéo nàng ngồi xuống. "Đừng sợ, năm đó tiên đế đem công chúa hoàng hóa gả đi, là vì lôi kéo thổ dục hồn, phòng ngừa bọn họ đổ hướng thổ phiên. Bây giờ thổ phiên đã suy yếu, tình huống tự nhiên bất đồng." Công chúa Cao An hỏi, "Kia a là cự tuyệt sao?" Lý Cát nói, "Vậy hạ tự nhiên cự tuyệt, chỉ bất quá thổ dục hồn người lại có điểm không biết điều." Công chúa Cao An bội hỏi, "Bọn họ thế nào?" Lý Cát nói, "Bọn họ mong muốn noi theo năm đó, để ngươi đại đường ra mấy đạo đề mục, chỉ cần bọn họ cũng có thể thông qua, liền đem công chúa gả cho bọn họ." Công chúa Cao An nắm chặt quả đấm nhỏ, cả giận nói, "Bọn họ thật ghê tởm." Lý Cát vỗ một cái tay của nàng, cười nói, "Không nên tức giận, vừa rồi tại trên đại điện đã có người dạy vấn qua bọn họ, hơn nữa không chỉ một người." Công chúa Cao An bội hỏi, "Có người nào?" Lý Cát cười nói, "Cái thứ nhất là chúng ta Hồng Lư tự thiếu khanh, Trương Giản Chi tướng công." Hán trích kinh dẫn điện, trong miệng không mang theo một chữ thô tục, liền đem thổ dục hồn sứ tiết mắng tối tăm mặt mũi, đặc sắc vô cùng. Công chúa Cao An vui vẻ nói, "Còn có đây này, còn có đây này." Lý Cát nói, "Cái thứ hai chính là thổ phiên sứ tiết, bọn họ nói thổ dục hồn người giành công tiêu ngạo, mạo phạm chính quốc, phi thuộc quốc chi đạo." Công chúa Cao An ngạc nhiên nói, "Thổ phiên sứ tiết hoàn toàn giúp chúng ta nói chuyện." Lý Cát thở dài nói, "Đúng nha, bây giờ thổ phiên cần dựa vào chúng ta đối kháng ả dập người, cùng chúng ta trở nên thân mật đứng lên. Ai, nước cùng nước quan hệ giữa, thật đúng là phức tạp." Công chúa Cao An không có hắn nhiều như vậy cảm khái, lại hỏi, "Liền hai người bọn họ sao?" Lý Cát cười nói, "Người cuối cùng là nước Hoa sứ tiết, bọn họ cũng không phải là ra từ bản tâm, chỉ hy vọng bác bệ hạ thiệt cảm, để cho ta đại đường không đánh bọn họ mà thôi." Công chúa Cao An vỗ tay cười nói, "Quản hắn vì sao, chỉ cần mắng thổ dục hồn sứ tiết, ta liền vui mừng." Đông nhiên lại thở dài, nói, "Hôm nay triều yến nói vậy rất là thú vị, đáng tiếc ta là nữ tử, không cách nào tham gia." Lý Cát nói, "Kỳ thực chuyện thú vị cũng liền như vậy hai kiện, sau đó đại gia liền chú ý uống rượu ăn uống tiệc rượu, đạo múa hát khúc, bệ hạ rất sớm liền đi đâu." Đang khi nói chuyện, xe ngựa chợt dừng lại. Công chúa Cao An hướng ra phía ngoài hỏi, "Cây cột lớn đã đến sao?" "Bẩm điện hạ, đã đến Bình Khang Phường Bắc Ngai, khoảng cách Mực Tốt Hiên còn có 200 bước, bất quá đường phố quá trượt, phía trước ngăn trượt." Vương Trử hồi đáp. Công chúa Cao An đem đầu đưa ra ngoài xe, trên đường cái quả nhiên bị xe ngựa cấp tắc lại, trên đường khắp nơi đều là người đi đường, chen vai thích cánh, quan lại tụ hợp. Hai người chỉ đành xuống xe đi bộ, rất nhanh đi tới Mực Tốt Hiên. Lúc này sắc trời còn sớm, nắng chiều cũng không rơi xuống, Mực Tốt Hiên cũng đã đốt lên ngọn đèn hoa, muôn hồng nghìn tía, vàng son rực rỡ. Công chúa Cao An vui vẻ nói, không nghĩ tới dân gian lại còn có loại địa phương này, A huynh, nơi này vẫn luôn là náo nhiệt như thế sao? Lý Cát cao mày nói, ta mấy lần trước tới, cũng không hề như vậy náo nhiệt, kỳ quái, chẳng lẽ là ngày chính nguyên nhân? Chợt nghe bên cạnh truyền tới một giọng nói, hôm nay lầu ba có gì phải biết, cho nên so bình thường náo nhiệt một ít. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đứng bên cạnh một kẻ hơn 30 tuổi văn sĩ trung niên, giữa mùa đông trong, còn cầm một thanh quạt xếp. Công chúa Cao An nghe được gì vậy sẽ ba chữ, lộ ra vẻ vui mừng, tiến tới Lý Cát bên hai. A huynh, chúng ta cũng tham gia gì vậy sẽ đi. Nàng thanh âm tuy nhỏ, tên văn sĩ kia lại nghe được. Người bình thường có thể tham gia không được gì vậy biết, tài sản ít nhất đạt tới số này mới có tư cách tham gia. Hắn khẽ mỉm cười, giơ lên một bàn tay. Công chúa Cao An không hiểu ý nghĩa, hướng Lý Cát hỏi thăm. Lý Cát thấp giọng nói, ở chợ đen trong, một ngón tay đại biểu 1 triệu tiền, 5 ngón tay chính là 5 triệu tiền. 5 triệu tiền chính là 5.000 quan, mặc dù không ít, đối công chúa Cao An cùng Lý Cát mà nói, cũng không tính là gì. Trung niên kia văn sĩ thấy hai người sắc mặt như thường, liền biết bọn họ thân phận bất phàm, chiều hai người mỉm cười chắp tay, cất bước tiến vào Mực Tốt Hiên. Hai người nhìn thẳng vào mắt một cái, cũng cất bước đi vào. Bọn họ lần này tới Mực Tốt Hiên, chính là vì tìm chu đáo cẩn thận đệ Vòng Thuần. Trước mắt trọng yếu nhất hai cái đầu mối, chính là gì vậy sẽ cùng kia thương nhân người Hồ An Khánh. Bây giờ vừa vặn đụng phải gì mới biết, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Mực Lan Hiên lầu 1 đã ngồi đầy người, có người hồ cũng có người nhà đường, ồn ào, tiếng người huyên náo. Lầu 2 vẫn còn tính toán rõ ràng tĩnh, hai quan tiền phòng riêng chi phí cũng không phải là người bình thường tiêu phí được. Lý Cát cùng công chúa Cao An ở phòng trà mới vừa chưa ngồi được bao lâu, liền có một kẻ chấp sự tới hỏi thăm, bọn họ có hay không muốn tham gia một lúc lâu sau gì mới sẽ. Chấp sự này là tên người hồ nữ tử, dung mạo thượng đẳng, vóc người mặn rượu, lời nói cử chỉ tự nhiên hào phóng, hiển nhiên trải qua nghiêm khắc huấn luyện. Lý Cát liền nói muốn tham gia. Hồ Cơ chấp sự nói cho hắn biết, cần đưa ra tài lực chứng minh, ngoài ra cũng phải đem giao dịch báo vật, cấp Mực Lan Hiên chuyên nghiệp giám bảo sư, phẩm giám một phen, mới có thể tham gia. Công chúa Cao An muốn từ túi nhỏ trong móc ra một món báu vật, bị Lý Cát vội vàng đè xuống. Trên người nàng vật đều là cung đình chất bảo, nếu là bị người nhận ra, ác sẽ đưa tới manh động, thân phận của hai người cũng liền tiết lộ. Lý Cát lấy ra một khối rùa văn ngọc bích, cấp Hồ Cơ chấp sự nhìn. Cái này có thể chứng minh không? Hồ Cơ chấp sự trong mắt thật tốt, liếc mắt một cái liền nhận ra đây là thượng hạng lam điền ngọc, khẽ mỉm cười, nói, dĩ nhiên có thể. Ngoài ra, còn cần đưa ra một món giao dịch báu vật. Lý Cát hỏi, cái dạng gì báu vật đều được sao? Hồ Cơ nói, cần bắt được buồn lâu giám bảo sư chỗ, thông qua phẩm bình mới có thể. Lý Cát hừ một tiếng, nói, không đúng sao, ta thế nào nghe nói, có người cầm một hộp gỗ, là có thể tham gia gì vậy sẽ đâu. Hồ Cơ vẻ mặt không thay đổi, mỉm cười nói, ngài nói vị kia các hạ, là buồn điếm khách quen cũ, riêng có uy tín, có thể miễn đi giám định. Lý Cát nói, như thế nào mới có thể trở thành khách quen cũ đâu? Hồ Cơ cười nói, chỉ cần đã tham gia 5 lần trở lên gì vậy sẽ. Lý Cát gật gật đầu, nói, vậy có thể hay không hỏi một chút, vị kia dùng hộp gỗ tham gia gì vậy sẽ khách quý, tên cứ gọi là gì? Hồ Cơ trên mặt lộ ra vẻ khác lạ, ngưng mắt nhìn hắn, nói, lang quân thứ lỗi, dựa theo bổn điếm quy luật, không được tiết lộ bất kỳ khách tin tức. Dĩ nhiên, ngài tin tức, chúng ta cũng sẽ không tiết lộ cho người khác. Lý Cát nói, vậy là tốt rồi. Chương 370, kiếm một món hời. 1. Chương 370, kiếm một món hời. 1. Hồ Cơ nhíu mắt, ánh mắt ở trên người hai người chậm rãi quét qua. Lang quân tựa hồ đối với vị kia dùng hộp gỗ khách quen cũ cảm thấy hứng thú vô cùng. Nàng nghiêng ngắm hỏi. Lý Cát nói, ta là Lai Châu người, từng ở Đông Dương trên hải đảo, đã tham gia không ít gì mới biết, nhưng chưa từng thấy qua không đưa ra báo vật, liền cùng người trao đổi, tự nhiên cảm thấy hứng thú rồi. Hồ Cơ trong mắt lòng nghi ngờ thả đi, mỉm cười nói, vậy ngài tới đúng lúc, vị kia khách quen cũ hôm nay cũng sẽ tham gia gì mới sẽ. Lý Cát cười ha ha một tiếng, nói, tốt lắm vô cùng, hắn hôm nay hay là dùng hộp gỗ cùng người gì vậy sao? Hồ Cơ cười nói, vị kia khách quen cũ gần đây đều là như vậy, lần này cũng không ngoại lệ. Ngài mong muốn cùng hắn đổi bảo sao? Lý Cát nói, vậy thì không nói chính xác, con người của ta cùng người gì vậy, không chỉ có muốn nhìn báu vật, còn phải xem người. Bình thường giá trị không nhỏ người, từ khí chất bên trên chỉ biết toát ra đến, cho nên rất nhiều gì vậy người, đều là xem trước người, nhìn lại bảo. Hồ Cơ gặp hắn tuổi còn trẻ, cũng rất thạo việc, trong lòng lại không nghi ngờ, mỉm cười nói, còn mời làng quân bày ra bảo. Lý Cát giơ lên trong tay ngọc bích, nói, dùng ngọc này bích, có thể không? Hồ Cơ ấy này nói, làng quân thứ lỗi, dựa theo quy củ, giao dịch chi bảo, cần khác ra một món. Quy củ này, đồng dạng là vì si tuyển tham gia gì với khách tài lực, phòng ngừa có người dùng không rõ lai lịch thủ đoạn, bắt được một món náo vật, đưa đến sau này phiền toái. Lý Cát ở eo trong túi sờ một cái, rất nhanh lại móc ra một khối ngọc bích, hoàn toàn cùng mới vừa rồi giống nhau như lúc, nguyên lai ngọc này bích là một đôi. Như vậy có thể sao? Hai kiện hoàn toàn giống nhau phẩm chất cao ngọc bích, giá trị cũng không phải là 1+1=2. Bởi vì phải chế tạo như vậy một đôi ngọc bích, độ khó lớn hơn. Một đôi giống nhau ngọc bích, vụ ý tốt đẹp, cũng càng bị người mua ưu ái. Hồ Cơ nụ cười trên mặt càng ngọt ngào, cười nói, dĩ nhiên có thể, xin mời đi theo ta. Lý Cát dặn dò công chúa Cao An một câu, liền đi theo Hồ Cơ rời đi. Công chúa Cao An ở hoàng cung lúc lướt cha lướt trách, lúc này xuất cung về sau, hoàn toàn đặc biệt an tĩnh kéo léo, đáp ứng một tiếng, ngồi ngay ngắn chỗ ngồi, hiện ra hết đại gia dáng vẻ. Một khắc đồng hồ về sau, Lý Cắt liền một mình trở lại rồi. Công chúa Cao An hướng hắn hỏi thăm tình huống. Lý Cắt thấp giọng nói, không thành vấn đề, một lúc lâu sau, chúng ta cũng có thể đi lầu ba tham gia gì mới sẽ. Công chúa Cao An để cho Vương Trử canh giữ ở cửa, chiều Lý Cắt thấp giọng nói, A Minh, ngươi chuẩn bị thế nào? Lý Cắt chợt suýt một tiếng, áp tai nói, nơi này không phải hoàng cung, hai bách mạch rừng, chớ có hỏi nhiều, hết thể nghe ta là được. Hắn đã đối Mực Lan Hiên sinh hoài nghi, cho nên đặc biệt cẩn thận. Công chúa Cao An điểm một cái cằm, đoan đoan chính chính ngồi uống trà, một câu nói cũng không nhiều hỏi. Ước chừng sau nửa canh giờ, kia hồ cơ lại đến đây, mời hai người đi lầu ba phòng nghỉ ngơi, chờ gì vậy sẽ bắt đầu. Đi tới lầu ba một gian phòng khách về sau, Lý Cắt bước chân dừng lại. Nguyên lai trong đại sảnh đã ngồi bốn người, trong đó hai người Lý Cắt đều gặp. Ngồi ở bên trái trên một cái ghế đại hán, rõ ràng là hôm nay chiều hội lúc ra mắt thổ dục hồn sứ tiết. Chỉ thấy sắc mặt hắn xanh mét, hiển nhiên cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Ở hắn ra tay vị trí, ngồi một kẻ hơn 30 tuổi văn sĩ trung niên, chính là Lý Cắt vừa rồi tại bên ngoài gặp phải người nọ. Văn sĩ trung niên đối diện, ngồi một kẻ ăn mặc lộng lẫy tơ lụa bạch sam thanh niên. Người này ăn mặc mặc dù hoa lệ, bên hông lại cũng chưa đeo vàng bạc ngọc khí, nghèo bà bay, kén chọn nhướng mày, khí chất thô bỉ. Đường triều có quy định, thương nhân và tôi tớ có thể mặc tơ lụa quần áo, lại không thể đeo vàng bạc ngọc khí. Người này nhìn một cái, chính là một vị hảo phụ tôi tớ. Người cuối cùng là cái hơn 40 tuổi người trung niên, giữ lại râu cá chê, khỏe miệng mỉm cười. Tại chỗ nhân trung, hắn buông lòng nhất, hai chân chéo ngoài, nhàn nhã uống trà. Lý Cắt cùng công chúa Cao An đến, nhất thời hấp dẫn bốn người chú ý. Lý Cắt nhìn một cái chính là thế gia công tử ca khí phái, người giống như hắn vậy, mang theo nhà mình tiểu muội tham gia loại hoạt động này, không hề kỳ quái. Cho nên bốn người không có nhìn hơn, trừ văn sĩ trung niên hướng bọn họ gật gật đầu, ba người kia cũng rất nhanh thu hồi ánh mắt. Lý Cắt ngầm thở phào một cái, hắn cũng không biết thổ dục hồn sứ tiết ở điện võ đức lúc có hay không nhắm ra mắt hắn, sợ bị nhận ra. Lý Cắt tại trung niên văn sĩ bên cạnh ngồi xuống, công chúa Cao An thì đứng ở bên cạnh hắn, lặng lẽ nắm hắn tay áo. Người trong thính cũng không có trao đổi ý tứ. Một khắc đồng hồ về sau, dị vậy sẽ bắt đầu, tên kia xinh đẹp hồ cơ đi tới trong nhà. Mọi người đang nàng dẫn hạ, đi tới lân cận một gian phòng ốc. Gian phòng này rộng rãi nhiều, hiện lên hình lục giác, mỗi một bên cũng để một bàn một án. Nói cách khác, dị vậy sẽ nhiều nhất 6 người tham gia. Trung gian để một quầy lớn, cũng là hình lục giác, tham gia khách dựa theo thứ tự, đem đáo vật thi triển, dựa theo thuận kim chỉ giờ dị vậy. Lý Cắt ngồi ở chính đông, bên phải hắn ngồi dâu cá trên nam, bên trái ngồi hảo phủ gian ô. Thuận kim chỉ giờ đi xuống, thì theo thứ tự là văn sĩ trung niên cùng thổ dục hồn sứ thiết. Năm người báo vật, rất nhanh cũng để lên bài. Lý Cắt lặng lẽ mắt liếc hắn bên phải dâu cá trên nam, chỉ vì bảo vật của hắn chính là một con tối om om gỗ, dài, chiều rộng đều là chừng một thước. Công chúa Cao An mở to hai mắt, đi nhìn những người khác báo vật. Nàng tuổi tác tuy nhỏ, ánh mắt lại phi thường cao minh, một cái liền nhìn ra mỗi một dạng báo vật giá trị, cái hộp đen ngoại trừ. Thổ dục hồn sứ tiết báo vật là một bộ cạn điêu ngả voi đôi lục cờ. Vật này Trịnh Quý phi liền có một bộ, là năm vĩnh huy thứ 10 thổ dục hồn dâng lễ. Công chúa Cao An ở gió nam ấm áp điện nhìn thấy qua, phẩm chất so trước mắt cái này phó, được rồi gấp mấy lần không thôi. Từ đó có thể biết, đây nên là một bộ thứ phẩm. Mặc dù ở trong mắt nàng, vật này không lên được mặt đài, vậy mà thả vào dân gian, nhưng cũng là cực kỳ chân quý hiếm thấy báu vật. Từ mấy người khác nét mặt là có thể nhìn ra. Văn sĩ trung niên báu vật là một con bạch ngọc chim loan ba thai lọ. Ba con chim loan điêu khắc trông rất sống động, vốn là một món chất bảo, chỉ tiếc, trong đó một con chim loan trên cánh có một đạo nhỏ xíu vết rách, đưa đến vật này giá trị giảm nhiều. Cuối cùng tên kia hảo nô báu vật liền khiến người mở rộng tầm mắt, lại là một con bình thường chén bạc, lớn chừng bàn tay, đường vân điêu khắc cũng không chỗ thần kỳ. Nếu như nói cái khác mấy món báu vật giá trị cao thấp, cần cẩn thận châm trước phẩm giám, hắn cái này lại không cần suy nghĩ nhiều, xương được kém cỏi nhất báu vật. Thổ dung hồn sứ tiết đưa mắt đảo qua, tựa hồ không hài lòng lắm, thử một tiếng, nói, đều nói đại đường đất rộng của nhiều, báu vật cực nhiều, hôm nay gặp mặt cũng bất quá như vậy. Văn sĩ trung niên nhàn nhạt nói, ngươi đây là dự phòng công phẩm đi, cầm lên cung cấp vật, theo chúng ta phổ thông bách tính đấu bảo, thổ phiên sứ tiết hảo khí phải ta. Hào nô âm dương quái khí nói, ngươi bảo vật này cũng không có gì đặc biệt, ta nhìn liền không sánh bằng vị này tiểu lang quân ngọc bích. Dâu nam ho khan một tiếng, nói, đại gia là tới dịp ấy, không phải tới nói chuyện phiếm, ta nhìn có thể bắt đầu. Thổ dung hồn sứ tiết trợn mắt nói, ngươi nhất không có tư cách nói chuyện, trong hộp báu vật cũng không có sáng đi ra, dễ cái gì bảo. Dâu nam khẽ mỉm cười, nói, rất xin lỗi, cái này cái hộp không thể mở ra. Bất quá có thể nói cho đại gia, bên trong chứa đầy vật, rất có thể đều là vàng bạc châu báu, cũng có thể đều là đá. Toàn bằng các vị vật khí. Thổ dung hồn sứ tiết hôm nay nghẹn đầy bụng tức giận, nhất thời phát tác ra. Phong cái dám vào mặt mẹ ngươi. Ngươi trong hộp nếu đều là vàng bạc châu báu, ta đem đầu vặt xuống, cho ngươi làm cúc đá. Hào nô tựa hồ nhận biết dâu nam, khép mắt, nói, người hồ kém kiến thức, phương trưởng quý đừng để ý đến hắn. Lý Cát nhìn hắn, nói, các hạ chẳng lẽ cho là bên trong thật có báu vật? Hào nô hừ một tiếng, nói, xem ra các ngươi cái gì cũng không biết, sẽ tới tham gia gì vậy? Vị này phương trưởng quý, thế nhưng là bạch mã thương hội trưởng quý. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người an tĩnh. Công chúa Cao An dán Lý Cát lỗ tai, thấp giọng hỏi, A huynh, bạch mã chương 370, kiếm một món hời. 2, chương 370, kiếm một món hời. 2, thương hội là cái gì? Lý Cắt thấp giọng nói, là Mạc Bắc thứ nhất đại thương xã, kinh doanh ba chỗ chuồng ngựa, hai nơi quặng mỏ, nghe nói Thương xã chủ nhân là Đỗ thị con em. Kinh Triệu Đỗ thị đã từ thế gia đại tộc xóa tên, bây giờ nhắc tới Đỗ thị, chỉ đều là Hoàn Thủy Đỗ thị. Bạch Mã Thương xã thất ngựa rất nhiều, đến gần văn thất, thậm chí so rất nhiều quốc gia còn nhiều hơn, thất ngựa bán được các quốc gia, danh tiếng rất lớn. Thổ Dung hồn sứ Tiết trầm giọng nói, coi như danh tiếng lớn hơn nữa, không lấy ra trong hộp là cái gì, cũng đừng hòng cùng ta đổi bảo. Dâu nhà trai trưởng Quý nhàn nhạt nói, vậy rất đơn giản, nguyện đổi thì đổi, không muốn cũng không miễn cưỡng. Văn sĩ trung niên đông nhiên nói, ta nghe người ta nói, Phương trưởng Quý tham gia như vậy gì mới biết, đã có vài chục lần, mỗi lần đều là như vậy cái hộp, mỗi lần đều có người cùng ngài trao đổi, là thật sao? Lý Cát sau khi nghe, trong lòng run lên. Phương trưởng Quý nhàn nhạt nói, không thể trả lời. Hào Nô Tham Lam nhìn chằm chằm gỗ, cười nói, nếu nhiều người như vậy cũng đổi qua, hẳn không phải là gạt người, không phải sớm có người náo sự. Kia Hổ Cơ mỉm cười nói, nếu chư vị không có dị nghị, kia gì vậy sẽ bắt đầu. Cầm một bàn quay tới, đặt ở trung gian quầy, ngón tay ở bàn quay bên trên kim đồng hồ một tốt, kim đồng hồ thật nhanh xoay tròn. Một lát sau, kim đồng hồ dừng lại, chỉ hướng Thổ Dục Hồn Sứ Tiết. Hổ Cơ mỉm cười nói, lần này gì vậy biết, từ Mộ Dung Lang Quân bắt đầu. Dựa theo thuận kim chỉ giờ gì vậy quy củ, cái đầu tiên có tư cách đổi bảo người là Dâu Nam. Không đổi. Dâu Nam nói. Thổ Dung Hồn Sứ Tiết hừ một tiếng, nói, ngươi muốn đổi ta cũng không đổi với ngươi. Cái thứ hai liền đến phiên Lý Cát, hắn giống vậy không đổi. Thổ Dung Hồn Sứ Tiết vội nói, Tiểu Lang Quân, ta bộ này con cờ thế nhưng là dự phòng cấm phẩm, các ngươi thành Trường An cũng chỉ có hoàng cung mới có, ngươi theo ta đổi, cũng không thua thiệt gì. Lý Cát chắp tay nói, tại hạ có cái khác hợp ý báo vật, thực tại xin lỗi. Người thứ ba đến phiên Hào Nô, hắn cười lạnh lùng mà nói, không đổi. Thổ Dung Hồn Sứ Tiết lạnh lùng nói, vừa đúng. Cuối cùng đến phiên Văn Sĩ Trung Niên, hắn giống vậy không đổi. Tiếp xuống, từ Dâu Nam làm nhà cái gì vậy? Cái đầu tiên hỏi chính là Lý Cát. Món bảo vật này, tại hạ rất là tò mò, hãy cùng ngươi đổi. Lý Cát mỉm cười nói. Lời vừa nói ra, đám người tất cả đều lộ vẻ xúc động. Dâu Nam ngưng mắt nhìn Lý Cát, nói, Tiểu Lang Quân thật muốn cùng ta đổi. Lời nói đằng trước, trao đổi sau, bất kể bên trong là cái gì, cũng không thể đổi ý. Lý Cát nói, không sao. Hào Nô hung tợn nhìn chằm chằm Lý Cát, khép mắt nói, Tiểu Lang Quân, kia cái hộp đen bản thân cũng coi trọng, nể mặt đi. Lý Cát quét mắt nhìn hắn một cái, các hạ là ai, ta dựa vào cái gì nể mặt ngươi? Hào Nô híp mắt nói, kẻ hèn chẳng qua là một đê tiện tôi tớ, không tính là cái gì. Bất quá chủ nhân nhà ta, bên hông xứng thế nhưng là bạch ngư. Eo xứng bạch ngư, chỉ chính là bên hông treo cá bạc phủ, ngũ phẩm trở lên cao quan. Lý Cát hừ nói, ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Hào Nô cười một tiếng, không lên tiếng. Tiếp xuống, theo thứ tự là Hào Nô cùng Văn Sĩ Trung Niên làm nhà cái, cuối cùng Văn Sĩ Trung Niên cùng Thổ Dục Hồn Sứ Tiết đổi bảo, chỉ có Hào Nô tay không mà về. Dị vậy sẽ vì vậy kết thúc. Phương trưởng Quý đem hộp gỗ chìa khóa đưa cho Lý Cát, mỉm cười nói, Tiểu Lang Quân ra tay rộng rãi, xin hỏi tôn tính đại danh. Lý Cát biết hắn ở thám thính bản thân lai lịch, khoát tay nói, ta hôm nay đến, chẳng qua là dịp ấy, cũng không phải là kết bạn. Nhận lấy chìa khóa, xách theo hộp gỗ, mang theo công chúa Cao An bước nhanh mà rời đi. Phương trưởng Quý nhìn bóng lưng của hắn, trong mắt chớp động lanh quang. Cái hộp ngoại ý muốn nặng nề, bên trong còn chuyển tới len ken thanh âm. Lý Cát cũng không đổi với mở ra, rời đi trước mực tốt hiên. Sát trời đã lặn, đã đến cấm đi lại ban đêm canh giờ, bên ngoài trên đường cái người đã ít đi rất nhiều. Xe ngựa triều phủ công chúa trở về, bánh xe mới vừa động, công chúa Cao An liền phảng phất ấn xuống nào đó chốt mở, biến trở về thường ngày nàng. A Minh, mau mở ra nhìn một chút, bên trong chứa chính là cái gì? Nàng mắt hưng phấn. Vừa nói, một bên đưa tay đi đoạt chìa khóa, mở ra hộp gỗ. Bình một tiếng, khóa bị mở ra. Mở cái nắp, hai người cũng lộ ra kinh ngạc nét mặt. Kim bánh, bạc đĩnh, chân châu, mã não, các loại kỳ chân dị bảo, đủ để chứa đầy toàn bộ cái hộp. Nhiều như vậy chân bảo cộng lại, giá trị chỉ sợ đã vượt qua ngàn bạc tiền. Ha ha, A Minh, chúng ta lần này kiếm lợi lớn. Công chúa Cao An mặt vui sướng. Lý Cát trầm ngâm không nói. Vàng không thể nào từ trên trời rớt xuống, cái này sau lưng nhất định có vấn đề. Hồi tưởng mới vừa rồi tình hình, hắn mơ hồ hiểu được. Đây chỉ là mượn dị vậy sẽ vì bảng hiệu một trận âm thầm giao dịch, cái này cái hộp là chuẩn bị giao cho tham gia dị trong hội một người nào đó. Nhất có hiểm nghi chính là cái đó Hào Nô, nói đúng ra là Hào Nô chủ nhân, vị yêu ngũ phẩm trở lên cao quan. Trong lúc đang suy tư, xe ngựa chợt ngừng lại. Lý Cát đưa đầu hướng ra phía ngoài nhìn một cái, chỉ thấy một đám người mặc áo đen đại hán ngăn trở phía trước đường đi, trên tay cũng xách theo binh khí. Phiền toái quả nhiên đến rồi. Vương Trử quát lên, các ngươi là người nào, lại dám ngăn lại chủ nhân nhà ta không xe? Đám người kia lại không có lên tiếng. Chợt nghe tiếng vó ngựa vang, một đám người rục ngựa từ phía sau đuổi theo, người cầm đầu chính là Phương Trưởng Quý, hắn đi tới bên cạnh xe ngựa, mỉm cười nói, Tiểu Lang Quân, có thể hay không đem chiếc kia cái hộp trả lại ta, tại hạ nhất định sẽ có trọng tạng. Lý Cát nói, các hạ mới vừa rồi còn nói, trao đổi sau, không thể hối hận, bây giờ thế nào đổi ý rồi? Phương Trưởng Quý nói, Tiểu Lang Quân nói vậy đã nhìn thấy trong hộp vật đi. Lý Cát gật đầu. Phương Trưởng Quý trầm giọng nói, vậy ngươi nên biết, cái này trong hộp đáo vật, giá trị gấp trăm lần ngươi khối bích ngọc kia. Lý Cát nói, cho nên ta kiếm. Phương Trưởng Quý lạnh lùng nói, Tiểu Lang Quân, đừng trách bản thân không có nhắc nhở ngươi, nếu là ngươi đem cái hộp trả về, ta có thể tặng ngươi 50 lượng hoàng kim. Nếu là ngươi không trả, như thế nào? Phương Trưởng Quý điểm nhiên nói, một người quá tham lam, thường thường sẽ được không bù mất, có chút phiền phức một khi chọc phải, tương lai hối hận chi không kịp. Lý Cát nói, ngươi uy hiếp ta. Phương Trưởng Quý cười nhạt, nói, Tiểu Lang Quân nói đùa, tại hạ chẳng qua là tử tế khuyên bảo, coi đời này dễ dàng nhất chết người, thường thường chính là lòng tham người. Lúc này, một kẻ đại hán áo đen từ đằng xa chạy vội tới, chiều Phương trưởng quý nói, chủ nhân, có võ hầu hướng bên này đến đây. Phương trưởng quý gật đầu một cái, chiều Lý Cắt nói, tiểu lang quân, chúng ta sẽ còn gặp mặt. Mang theo người trước giờ lúc Phương hướng rời đi. Lý Cắt hạ màn xe xuống, mệnh xe ngựa tiếp tục tiến lên. Xe ngựa đi tiếp quá trình bên trong, lại thấy bốn tên võ hầu đâm đầu đi tới, người cầm đầu lại là Hạ Lan Mẫn Chi. Chỉ tiếc, Lý Cắt cũng không thấy được hắn. Hắn đang theo dõi kia hộp tiền của, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Công chúa Cao An mới vừa rồi một mực nút ở bên trong xe, dự tính hắn cùng Phương trưởng quý nói chuyện, lúc này cũng nhìn ra chút mặt mũi. A huynh, tiểu tướng A đệ mất tích, nên cùng vừa rồi những người kia có liên quan a? Nàng hỏi. Phải. Lý Cắt gật đầu một cái, trong đầu từ từ buộc vòng quanh toàn bộ chuyện mạch lạc. Mấy tháng trước, tên kia gọi An Khánh thương nhân người Hồ, trong lúc vô tình đổi được cái này cái hộp, sau đó phát hiện bên trong báu vật. An Khánh giống như hắn, bị Phương trưởng quý uy hiếp, để cho hắn giao ra báu vật. Một màn này, rất có thể bị đuổi theo ra tới tiểu tướng đệ đệ thấy được, Phương trưởng quý liền đem tiểu tướng đệ đệ bắt lại đứng lên. Hay hoặc là thương nhân người Hồ An Khánh hiển nhiên cũng không có ý định giao ra báu vật, vì vậy buông tha cho định cư trưởng An, ngày đó liền dẫn báu vật trốn. Như vậy có thể thấy được, Phương trưởng quỹ mỗi lần tham gia gì mới biết, cũng sẽ lấy ra như vậy một cái hộp, mượn gì vậy làm tên, đem tiền cấp một cái nào đó chỉ định người. Đây cũng không phải là gì vậy, mà là nút ở gì vậy dưới danh nghĩa tiền tài giao dịch về phần giao dịch mục đích, có thể là hối lộ. Bây giờ chuyện này bị bọn họ đánh mỡ, đối phương tất sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngươi nói bọn họ ở cấm đi lại ban đêm thời điểm, trực tiếp ra Bình Khang Phường. Bạch Mã Thương xã hậu viện, một gian phòng ốc bên trong, Đỗ Long bụng căng tròn ngồi ở một cái bàn án về sau, mặt âm trầm hỏi. Phương trưởng quý nói, phải. Đỗ Long chỉ định nói, kể từ bất chỉ cung lên làm tả kim ngô vệ đại tướng quân, dám xông vào cấm đi lại ban đêm con em thế gia cũng không nhiều, tiểu tử kia chỉ sợ thân phận không đơn giản. Phương trưởng quý nói, thuộc hạ đã phái người đi võ hầu phô, tìm Trịnh võ hầu đi theo, nên rất nhanh có thể tra ra bọn họ thân phận. Võ hầu phô võ hầu, có ở cấm đi lại ban đêm thời kỳ, đi lại đường cái quyền lực. Ngay vào lúc này, ngoài cửa có người báo lại, nói Trịnh võ hầu chuyển tới tin tức. Phương trưởng quý hướng Đỗ Long xin phép về sau, ra nhà, đi gặp Trịnh võ hầu. Không lâu lắm, hắn trở lại nhà, sắc mặt tái nhợt. Tra ra thân phận sao? Đỗ Long hỏi. Phương trưởng quý vẻ mặt đau khổ nói, chủ nhân, bọn họ đi Thường Sơn phủ công chúa. Cái gì? Đỗ Long sắc mặt đổi biến, đột nhiên đứng dậy. Qua hồi lâu, hắn từ từ ngồi xuống lại, thở dài nói, số tiền này xem ra là nếu không trở lại, lần nữa chuẩn bị một khoản tiền đi. Phương trưởng quý cắn răng nói, chủ nhân, thiếu niên kia không tới 20 tuổi dáng vẻ, nên là Phạm Dương Lưu Thị con em, có phải hay không đi Lưu Thị giao thiệp một cái? Đỗ Long sắc mặt lạnh lẽo, nói, liền vì chút tiền như vậy, ngươi vẫn còn muốn tìm Lưu Thị giao thiệp? Ngươi cũng đừng quên, Lư tướng công là ta thúc phụ thượng quan, sắp bái tướng. Phương trưởng quý cúi đầu, nói, thuộc hạ chẳng qua là cảm thấy có chút đáng tiếc. Đỗ Long vung tay lên, nói, không cần nói nữa, tiền có thể kiếm lại, làm việc nhất định phải đặc biệt cẩn thận, nơi này cũng không phải là Mạc Bắc. Phương trưởng quý đáp ứng một tiếng, cáo lui mà đi. Chương 371, đánh hoàng đế mặt. Chương 371, đánh hoàng đế mặt. Tháng riêng mùng 2, quần thần đi Đông cung hướng thái tử triệu bái năm mới. Lễ lễ xong, Lý Hoàng đem một ít huynh đệ, Đường huynh đệ, anh em bà con cũng lưu lại, mời bọn họ ở đồng cung ăn uống tiệc rượu. Đại hoàng tử Lý Trung, nhị hoàng tử Lý Hiếu, tam hoàng tử Lý Dũng, tứ hoàng tử Lý Liêm, lục hoàng tử Lý Hiển cũng tham gia yến hội. Ngoài ra còn có một ít phiên vương nhi tử hoặc hoàng hậu hàng con cháu. Lý Cắt cùng Hạ Lan Mẫn Chi cũng ở đây trong đó, hai người ngồi chung một án. Lý Hoàng tiết tiến đồng thời, còn sai người bên trên ca múa, cùng mọi người cùng nhau uống rượu thưởng múa. Hạ Lan Mẫn Chi hăng hái rất cao, vừa uống rượu một bên thưởng thức vũ cơ nhóm mạn rượu dáng người. Hắn hôm qua đã qua võ hầu phô báo danh, dùng tên giả Trúc Minh, chính thức trở thành một kẻ võ hầu, hơn nữa đảm nhiệm một trung đội trưởng. Đại đường kim nô vệ quân đội biên chế, cùng giã chiến quân vậy, trăm người vì lữ, mỗi lữ hai đại đội ngũ trung đội, mỗi trung đội ba tiểu đội ba người. Bình Khang Phường là lớn phường, võ hầu phô tổng cộng có 50 người, cũng chính là một đại đội. Hạ Lan Mẫn Chi mặc dù muốn làm một cái bình thường võ hầu, võ hoàng hậu dù sao vẫn là đau lòng cháu ngoại, để cho hắn đảm nhiệm chính là một trung đội trưởng. Hạ Lan Mẫn Chi là thứ ba trung đội trưởng, thủ hạ có ba cái tiểu đội, tổng cộng 9 người. Ngày chính tổng cộng thả 7 ngày giả. Từ ba tiểu đội phân biệt trực, Hạ Lan Mẫn Chi người trung đội trưởng này, theo lý phải không dùng đi trực. Nhưng hắn còn đắm chìm trong bị võ hoàng hậu khích lệ trong vui sướng, quyết định làm ra một phen sự nghiệp đến, ngày hôm qua đi võ hầu phô báo cáo về sau, liền dẫn trực tiểu đội ở trên đường cái tuần tra. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn tối hôm qua mới có thể ở trên đường cái gặp phải Lý Cắt xe ngựa. Lý huynh, ngươi đang suy nghĩ gì, thế nào tâm sự nặng nề? Hạ Lan Mẫn Chi đang chuẩn bị cùng Lý Cắt cạn một chén, lại thấy hắn ngồi ngẩn người. Lý Cắt nhìn hắn một cái, nói, "Hạ Lan huynh, ta gặp phải một vấn đề khó khăn." Hạ Lan Mẫn Chi cười nói, vấn đề nan giải gì, nói cho ta một chút, ta giúp ngươi. Lý Cắt trầm mặc một hồi, nói, ta trước kia ở trong cung lúc có một quen biết cũ, đem tiểu tường chuyện, còn có hôm qua đi mực tốt hiên tham gia gì đẩy xe chuyện đều nói. Hạ Lan Mẫn Chi nghe thầm giật mình, để chén rượu xuống, thấp giọng nói, thật đổi một hộp náo vật. Lý Cắt nói, không thể giả được. Hạ Lan Mẫn Chi trong mắt ánh sáng chợt khẽ hiện, nói, các ngươi là ở Bình Khang Phường giao dịch? Không sai, chính là ta dẫn ngươi đi qua mực tốt hiên. Hạ Lan Mẫn Chi cười nói, tốt lắm vô cùng, đang ta khu vực quản lý trong phạm vi, ngươi đây chính là cấp ta đưa một đại lễ. Lý Cắt trầm giọng nói, ta tối hôm qua suy nghĩ một đêm, Bạch Mã Thương xã lấy gì vậy danh tiếng, âm thầm hối lộ, coi như muốn bắt bọn họ, cũng không tìm được tội danh. Hạ Lan Mẫn Chi suy nghĩ một chút, nói, ngươi nói bọn họ có thể hối lộ, kia tối hôm qua bọn họ hối lộ đối tượng là ai? Nên là cái đó hảo nô chủ nhân. Hạ Lan Mẫn Chi nói, trước tiên có thể tra người này thân phận, lại tra bọn họ cùng Bạch Mã Thương xã quan hệ, cũng có thể tra được đường tội chứng. Lý Cắt ánh mắt sáng lên, nói, có lý. Tiến hội sau khi kết thúc, hai người chia nhau hành động, điều tra kia hảo nô chủ nhân thân phận. Hạ Lan Mẫn Chi điều dụng võ phủ lực lượng, rất nhanh liền có điều tiến triển, xế chiều hôm đó, liền tới đến Ngô Vương phủ. Lý Cắt đem hắn nối vào đại sảnh, hỏi, nhưng tra được rồi. Hạ Lan Mẫn Chi nói, phí không ít công phu, cuối cùng tra được. Lý Cắt hỏi, là ai? Hạ Lan Mẫn Chi nói, Kinh Triệu Vi thị. Ngươi nói kia hảo nôn là vi đợi giá trong phủ quản sự. Phải. Trưởng tôn phủ trong thư phòng, trưởng tôn Vô Kỵ đứng ở bàn sau luyện tập thư pháp. Ở hắn trước mặt đứng hai người, một người là trưởng tôn Tuyên, tên còn lại rõ ràng là tham gia dị vậy sẽ văn sĩ trung niên. Mới vừa rồi câu hỏi chính là trưởng tôn Vô Kỵ. Trưởng tôn Tuyên thấy trưởng tôn Vô Kỵ không tái phát hỏi, liền chiều trung niên kia văn sĩ nói, cầm đầy, nhóm kia tài vật ngươi không có thể đổi được tay sao? Văn sĩ trung niên tên là Triệu Cầm Đầy, mặc dù tuổi tác so trưởng tôn Tuyên lớn, bàn về bối phận cũng là trưởng tôn Tuyên cháu ngoại. Triệu Cầm Đầy nói, không có, bị một 20 tuổi không tới tiểu làng quân đổi đi. Trưởng tôn Tuyên cao mày nói, tiểu làng quân, biết là ai sao? Triệu Cầm Đầy lắc đầu nói, không biết, bất quá kia tiểu làng quân bên người còn đi theo một hơn 10 tuổi thiếu nữ. Trưởng tôn Tuyên nói, bọn họ sau khi rời đi, Bạch Mã Thương xã người không có làm khó bọn họ. Triệu Cầm Đầy khẽ mỉm cười, nói, tự nhiên làm khó, bất quá kia tiểu làng quân tựa hồ cũng không sợ hắn. Hơn nữa ta có loại cảm giác. Trưởng tôn Tuyên hỏi, cảm giác gì? Triệu Cầm Đầy cười nói, kia tiểu lang quân cũng là hướng về phía Bạch Mã Thương xã mà đi, cũng không phải là trùng hợp. Trưởng tôn Vô Kỵ nghe đến lời này, bút trong tay dừng một chút. Trưởng tôn Tuyên vội hỏi, vậy ngươi nhưng truy lùng bọn họ? Triệu Cầm Đầy nói, nhờ có ngài mượn ta ngư phủ, ta một đường truy lùng, phát hiện kia tiểu lang quân cùng thiếu nữ hoàn toàn đi Thường Sơn phủ công chúa. Trưởng tôn Tuyên lấy làm kinh hãi, nói, chẳng lẽ là Phạm Dương Lư thị con em? Triệu Cầm Đầy lắc đầu một cái, nói, hẳn không phải là. Làm sao ngươi biết? Triệu Cầm Đầy nói, bởi vì ta sau đó lại nhìn thấy cô gái kia ngồi xe ngựa vào cung. Trưởng tôn Tuyên biến sắc nói, vào cung, nàng đến tột cùng là người nào? Trưởng tôn Vô Kỵ đột nhiên hỏi, cô gái kia là một người vào cung hay là có người đi cùng? Liên nàng một người. Trưởng tôn Vô Kỵ gật đầu một cái, nói, cô gái kia nên là công chúa Cao An, kia tiểu lang quân nên là tiểu nô vương Lý Cát. Hai người nghe nói thế biến sắc cũng thay đổi. Đại huynh, ngài làm sao biết? Trưởng tôn Tuyên hỏi. Trưởng tôn Vô Kỵ nhàn nhạt nói, hơn 10 tuổi có lẽ thiếu nữ lại có thể đêm khuya vào cung, chỉ có hậu cung hai vị công chúa. 20 tuổi không tới lại có thể mang theo công chúa đi Mực Lan Hiên, cái loại địa phương đó người chỉ có Ngô Vương Lý Cát. Hắn cùng công chúa Cao An quan hệ thân mật, cho nên cô gái kia là công chúa Cao An. Hai người nghe lần này phân tích về sau cũng gật gật đầu. Trưởng tôn Tuyên nói, vậy thì kỳ quái, tiểu công chúa cùng tiểu Ngô Vương như thế nào đột nhiên đi Mực Lan Hiên cái loại địa phương đó? Trưởng tôn Vô Kỵ liếc về trưởng tôn Tuyên một cái, nói, tứ lang, trước đã nghe ngươi nói Ngô Vương rất nhanh sẽ đảm nhiệm Ung Châu phủ tư mã. Trưởng tôn Tuyên nói, không sai, trên triều đình đều ở đây nói gì. Trưởng tôn Vô Kỵ nói, vậy thì đơn giản, có người biết được hắn phải đảm nhiệm Ung Châu tư mã, âm thầm đem việc này tiết lộ cấp hắn, dẫn dắt hắn tới điều tra chuyện này. Nói đến đây, liếc nhìn trưởng tôn Tuyên, liền cùng hai tháng trước, có người cấp Ung Châu phủ đưa thư tố cáo, nói trắng ra ngựa thường xa âm thầm hối lộ, dẫn dắt người điều tra vậy. Trưởng tôn Tuyên trong lòng run lên, đại minh, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Trưởng tôn Vô Kỵ phất phất tay, nói, chuyện này các ngươi cũng không cần tra xét nữa, còn lại cũng giao cho lão phu. Trưởng tôn Tuyên còn muốn nói nữa, trưởng tôn Vô Kỵ lên tiếng cắt đứt. Chuyện này sau lưng dính dấp rất sâu, tiếp xuống, các ngươi chỉ cần đem tâm tư đều đặt ở Ung Châu tư pháp đầu quân bên trên. Trưởng tôn Tuyên lần này đem Triệu Cầm Đầy từ Lương Châu mời đi theo, chính là vì để cho hắn đảm nhiệm tư pháp đầu quân, phụ trợ chính mình. Triệu Cầm Đầy tuy là bạch thân, ở Lương Châu lại cực kỳ nổi danh, giỏi về thư pháp, tinh thông cưỡi ngựa ban cung, văn võ song toàn, ca tụng là Lương Châu song kiệt, cùng đường kính cùng nổi danh. Ban đầu trưởng tôn Vô Kỵ chấp chính lúc, liền nhiều lần mời Triệu Cầm Đầy xuất sĩ, đều bị hắn nói khéo từ chối. Cho đến gần đây, Triệu Cầm Đầy thấy cùng hắn cùng nổi danh đường kính, ở Liêu Đông thi thố tài năng, dựng thân nổi danh, hắn cũng rốt cuộc không nhẫn mãi được. Vừa vặn trưởng tôn Tuyên lại mời hắn vào kinh thành, liền tới đến Trường An, một mực tại trưởng tôn Tuyên bên người đảm nhiệm Mạc Liêu. Triệu Cầm Đầy cũng không công danh cho người, phụ thân lại đã sớm chết bệnh, không cách nào cửa ấm nhập sĩ. Cơ hội duy nhất chính là vườn thượng nguyện săn thú lúc thi thố tài năng, đạt được hoàng đế ưu ái. Đến lúc đó, trưởng tôn Tuyên lại tiến cử hắn đảm nhiệm Ung Châu tư pháp đầu quân, mới có cơ hội thành công. Trưởng tôn Vô Kỵ vây vây tay, nói, Cầm Đầy, ngươi qua đây. Triệu Cầm rót đầy trước mấy bước, chỉ thấy trưởng tôn Vô Kỵ trên giấy viết, thả thực cầu hoa, từ người lấy muốn, loạn với lại đạo, quân tử hổ thẹn chi. Trưởng tôn Vô Kỵ nói, biết là có ý gì sao? Triệu Cầm Đầy trầm giọng nói, phóng túng thanh sắt chi dụng, theo đuổi xa hoa, phi hành vi quân tử. Trưởng tôn Vô Kỵ gật đầu một cái, nói, đây là tiên đế từng nói qua vậy, đương kim thánh nhân cũng cùng tiên đế vậy, chán ghét lục triều khinh hoang phí chi phong. Tương lai ngươi nếu muốn sĩ đồ thông suốt, liền nhất định phải nhớ một điểm này. Triệu Cầm Đầy lòng trong run lên, chắp tay nói, tại hạ nhớ kỹ. Trưởng tôn Vô Kỵ khoát tay một cái, nói, được rồi, các ngươi đều lui ra đi. Hai người nhìn thẳng vào mắt một cái, chắp tay, cùng nhau cáo lui. Sau khi hai người đi, Trưởng tôn Vô Kỵ lại bắt đầu luyện thư pháp của hắn giống như Đường Thái Tông, học tập chính là Vương Hy Chi bút pháp. Chỉ tiếc hắn ở thư pháp bên trên tiên phú kém một ít, tiêu chuẩn thua xa Trừ Toại Lương, cũng không bằng trong cung bị kia võ hoàng hậu. Hắn thư pháp dù chênh lệch, ánh mắt lại thật tốt. Triệu Cầm đầy được xưng sách tên song tuyệt, vậy mà thư pháp của hắn trưởng tôn Vô Kỵ lại không lọt nổi mắt xanh, phù hoa khí quá động, một mực theo đuổi chữ viết hoa mỹ, mất trung chính bình thản sĩ phu chi phong. Ngay vào lúc này, một kẻ người làm báo lại, Vu Chí Ninh đến rồi. Trưởng tôn Vô Kỵ chờ chính là Vu Chí Ninh, lúc này sai người mời hắn vào. Khoảnh khắc, Vu Chí Ninh đi tới ngoài thư phòng, người còn chưa tới, thanh âm liền truyền vào. Trưởng tôn huynh, hôm nay thế nhưng là ngày chính mùng hai, ta ở nhà bồi cháu trai đâu, ngươi có chuyện gì gấp tìm ta, không thể thay cái thời gian sao? Sai bước đi vào. Trưởng tôn Vô Kỵ nghiêm mặt, nói, ngươi bày ta giúp ngươi làm việc, bản thân đảo ngại lên phiền phải rồi. Vu Chí Ninh sững sờ nói, ta lại bày ngươi làm chuyện gì rồi? Trưởng tôn Vô Kỵ trầm giọng nói, đương nhiên là mới luật chuyện. Vu Chí Ninh dùng ngón tay gật một cái hắn, cười nói, ngươi người này a, không khỏi quá nóng lòng. Ứng viên cũng hướng bệ hạ tiến cử được rồi, chờ mùng 4 chiều hội sau, bệ hạ chỉ ý hạ đạn, bận rộn nữa chính là, cần gì phải bây giờ liền hội. Trưởng tôn Vô Kỵ nói, đợi đến khi đó, có thể sẽ trễ. Vu Chí Ninh đang cho mình châm trà, nghe vậy nâng đầu hỏi, cái gì một rồi? Trưởng tôn Vô Kỵ trầm giọng nói, ngươi còn nhớ ngày ấy, ta hướng ngươi hỏi qua Đỗ Chính Luân cùng Lư Thừa Khánh chuyện sao? Vu Chí Ninh nói, nhớ, hỏi ngươi cũng không nói. Trưởng tôn Vô Kỵ nhướng mí mắt, nói, ta lúc ấy cũng không thể khẳng định, sao tốt cùng ngươi nói? Bây giờ có thể nói cho ngươi biết. Vu Chí Ninh nét mặt ngưng trọng một ít, hỏi, hai người bọn họ thế nào? Trưởng tôn Vô Kỵ trầm rãi nói, hai tháng trước, có người cấp Ung Châu phủ đưa một phong thư nặng danh, tố cáo Bạch Mã Thương xã cấp công bộ quan viên hối lộ, nhờ vào đó đạt được ở mạc Bắc kinh doanh quặng mỏ đặc quyền. Tuy chiêu thời kỳ, quặng mỏ cũng thông qua lao dịch chế kinh doanh. Đến đường triều, chế độ xuất hiện biến hóa, phàm thiên hạ ra đồng thiết châu phủ, nghe người ta tư hái, quan thu này thuế, khai thác mỏ từ từ phồn vinh. Sau đó Lý Trị hủy bỏ lao dịch, dân gian thương xã, công xã tăng nhiều, hơn nữa mạc Bắc bị đại đường nhét vào thống trị, sản xuất than đá. Đang tìm than đá quá trình bên trong, các thương nhân phát hiện đại lượng mỏ đồng cùng mỏ sắt, vì vậy hướng triều đình xin phép khai thác, chuyện này chính là từ công bộ phụ trách. Vũ Chí Ninh cao mày nói, Bạch Mã thương xã, cái tên này cũng có chút quen hay. Trường tôn Vô Kỵ nói, đây là mạc Bắc lớn nhất một nhà thương xã chủ nhân là Đỗ Chính Luân cháu trai, Đô Long. Vũ Chí Ninh hơi biến sắc, nói, ta nhớ không lầm, mạc Bắc thương đạo chính là Đỗ Chính Luân phụ trách. Trường tôn Vô Kỵ gật đầu nói, ta phái người điều tra, thương đạo mới bắt đầu phát triển lúc phi thường khó khăn, nguyện ý đi mạc Bắc đích xác rất ít người, Đỗ Chính Luân đứa cháu này chính là nhóm đầu tiên người dẫn đầu. Vũ Chí Ninh gật đầu một cái. Trường tôn Vô Kỵ nói, Đỗ Long ngay từ đầu phát triển Bạch Mã thương xã là vì giúp Đỗ Chính Luân, nhưng theo thương xã càng ngày càng lớn, hắn cũng biến thành càng ngày càng lòng tham, nghe nói người này ở mạc Bắc lúc làm việc tàn nhẫn, cùng hắn đối nghịch người cũng không có kết quả tốt. Vũ Chí Ninh trầm mặc một hồi, nói, Đỗ Long hối lộ tội chứng ngươi đã nắm giữ sao? Trường tôn Vô Kỵ liếc hắn một cái, nói, thủ đoạn của hắn rất cao minh, lấy hiện hữu luật pháp chỉ sợ không cách nào cấp hắn định tội. Vũ Chí Ninh cả kinh nói, thủ đoạn gì? Trường tôn Vô Kỵ liền đem gì vậy sẽ chuyện nói. Vũ Chí Ninh biến sắc nói, lại có chuyện này? Trường tôn Vô Kỵ nói, ngươi biết bọn họ lần này hối lộ mục tiêu là người nào không? Vũ Chí Ninh lắc đầu. Trường tôn Vô Kỵ nói, kinh triệu vi thị, vi lợi giá. Vũ Chí Ninh sửng sốt một chút, nói, chính là Lý Đạo Tông con rể. Hắn cũng bị triệu hồi kinh. Trường tôn Vô Kỵ gật đầu một cái. Năm đó bởi vì phòng di ái vụ án, Lý Đạo Tông bị liên lụy, vi lợi giá cũng không thể bỏ trốn, cách chức làm Hà Bắc Lư Long huyện chết xung đô ý. Vũ Chí Ninh suy nghĩ một chút, cao mày nói, bọn họ vì sao phải hướng vi lợi giá hối lộ? Trường tôn Vô Kỵ nhàn nhạt nói, ngươi có phải hay không quên, vi lợi giá cùng vi nghị khiêm đều là xuất thân kinh triệu bí thị, nhỏ tiêu giao công phòng, hai người quan hệ cực kỳ mật thiết. Vũ Chí Ninh nghe được nơi này, trong mắt ánh sáng lóe lên. Trường tôn Vô Kỵ nói, nhưng nhìn hiểu rồi. Vũ Chí Ninh hít sâu một hơi, nói, nếu muốn trị Bạch Mã thương xã tội trạng, liền nhất định phải hoàn thiện tân pháp. Bọn họ biết một điểm này, vội vàng hối lộ vi lợi giá, muốn lợi dụng vi lợi giá đi ảnh hưởng vi nghị khiêm, lại để cho vi nghị khiêm bỏ đi gây bất lợi cho bọn họ tân pháp. Trường tôn Vô Kỵ nâng ly trà lên, thổi miệng hơi nóng, nói, đúng là như vậy. Vũ Chí Ninh tinh tế suy tư chuyện này, qua nửa ngày, cao mày nói, ngươi mới vừa nói bọn họ hối lộ tài vận, rơi vào tiểu nô vương trong tay. Trường tôn Vô Kỵ nói, không sai. Vũ Chí Ninh thấp giọng nói, trường tôn huynh, ngươi có cảm giác hay không được chuyện này có điểm không đúng, tựa hồ. Trường tôn Vô Kỵ khẽ mỉm cười, nói, Vũ Minh có phải hay không cảm thấy, sau lưng như có một cố lực lượng, dẫn dắt chúng ta cùng tiểu nô vương, điều tra chuyện này. Vũ Chí Ninh trầm giọng nói, ngươi cũng có loại cảm giác này. Trường tôn Vô Kỵ cười nói, cho hề này, lão phu trước kia chơi nhiều rồi, như thế nào không biết. Kia người sau lưng, đầu tiên là âm thầm cấp Ung Châu phủ viết thư tố cáo, để cho trưởng tôn tuyên điều tra chuyện này. Đó lấy, hắn cũng không biết dùng cách gì, đem tiểu nô vương cũng dẫn vào trong cuộc. Vũ Chí Ninh nói, người này là ai? Trưởng tôn Vô Kỵ lắc đầu nói, không cần gấp, hắn làm như vậy tự có mục đích, lão phu dự liệu không sai vậy, hai ngày sau triều hội bên trên, hắn sẽ gặp có hành động. Vũ Chí Ninh ánh mắt chớp động, khép mắt nói, người này thủ đoạn cũng rất cao minh, nếu mục tiêu của hắn là Bạch Mã thương xã, nói rõ cùng Hoàn Thủy Đỗ thị có khúc mắc. Trưởng tôn Vô Kỵ cười một tiếng, không gật không lắc. Vũ Chí Ninh nói tiếp, kia dưới mắt chúng ta nên làm như thế nào? Trưởng tôn Vô Kỵ chậm rãi nói, rất đơn giản, ngươi vào cung một chuyến, đem tình huống nói cho bệ hạ. Bệ hạ nhất định tìm tiểu nô vương xác nhận chuyện này, tham dò chuyện đầu đuôi câu chuyện. Tiếp xuống, lặng lẽ đợi hai ngày về sau, kịch hay mở màn là được. Vũ Chí Ninh lúc này gật gật đầu, nói, cũng tốt, ta lập tức vào cung. Trường Tôn Vô Kỵ nhàn nhạt nói, vội vã như vậy làm gì, không cần về nhà bồi tôn tử tôn nữa sao? Được rồi, mới vừa rồi tính lao phu lỡ lời, được chưa? Vũ Chí Ninh cười một tiếng, cất bước rời đi. Hắn biết rõ, Trường Tôn Vô Kỵ gấp như vậy tìm hắn, là vì hoàng đế cân nhắc. Hoàng đế đang chuẩn bị cấp đỗ, lư hai người bái tướng thăng chức, nếu là mới vừa thăng hai người quan, cũng bởi vì chuyện này xử phạt hai người, tương đương với đánh hoàng đế mặt. Nếu là ở hai người thăng chức trước, đem tình huống nói cho hoàng đế, như vậy hoàng đế trong lòng hiểu rõ, có thể tạm hoãn cấp hai người thăng chức, lặng lẽ đợi chuyện này kết quả. Nếu như hai người thật sự có sơ suất, hoàng đế xử trí bọn họ liền không cần bắt quan. Chương 372, mời hoàng hậu điện hạ trị tội. Chương 372, mời hoàng hậu điện hạ trị tội. Điện lập chính bên trong, Lý Trị đang luyện tập thư pháp, Võ Mị Nương thì ở một bên ngoài. Vương Phục Thắng chợt báo lại, nói Vũ Chí Ninh vào cung cầu kiến. Lý Trị nhất thời cảm thấy kinh ngạc, chiều Võ Mị Nương nói, hoàng hậu, Vũ Chí Ninh đã trễ thế này vào cung, phải có chuyện quan trọng, chớ đi qua một chuyến, chờ một hồi trở lại. Võ Mị Nương đáp một tiếng, đem hắn đưa ra ngoài điện. Lý Trị đi tới điện cam lộ, truyền Vũ Chí Ninh gặp mặt. Tự lễ xong, Vũ Chí Ninh chắp tay nói, bệ hạ, lao thần đêm khuya gặp mặt, phải dậy bệ hạ nghỉ ngơi, còn mời bệ hạ thứ lỗi. Lý Trị khoát tay nói, không sao, với khanh đêm khuya vào cung, nói vậy có chuyện khẩn yếu bẩm tâu a. Vũ Chí Ninh trầm giọng nói, bẩm bệ hạ, tình huống là như thế này. Đem gì đẩy sẽ tình huống, Bạch Mã Thương xã bị tố cáo chuyện, còn có Kinh Triệu Vi thị cùng chuyện này quan hệ, toàn bộ đều nói. Lý Trị sau khi nghe xong, cao mày nói, ngươi nói Lý Cắt cùng Cao An cũng tham gia rồi. Vũ Chí Ninh bội nói, đúng vậy, nô vương điện hạ cùng công chúa điện hạ nên chẳng qua là ngẫu nhiên gặp. Lý Trị gật gật đầu. Công chúa Cao An đi tiểu lâu chơi đùa, hắn chỉ cảm thấy lo lắng, cũng không tức giận. Về phần đám người này dùng gì đẩy sẽ vì bằng hiệu, hành tham ô nhận hối lộ chuyện, hắn thì càng bất giác kinh ngạc. Đời sau đã sớm tiến hóa ra thiên kỳ bách quái hối lộ thủ đoạn, chỉ có ngươi không nghĩ tới, không có không làm được, thậm chí còn có thể đem hợp pháp hóa. Làm hắn để ý nhất, ngược lại là Bạch Mã Thương xã cái tên này. Bạch Mã Thương xã, thế nhưng là kinh doanh mạc bắt chuột ngựa thương xã. Vũ Chí Ninh nói, bẩm bệ hạ, đúng là như vậy, Bạch Mã Thương xã đại trưởng quỹ tên là Đỗ Long, là hoàn thủy Đỗ thị con em. Lý Trị im lặng không nói. Đỗ Chính Luân là hắn một tay đề bạn, một mực phụ trách tần lĩnh khôi phục công tác, mở mạc bắt thương đạo, để cho thành trưởng An Trăm họ cũng có thể dùng tới than đá, lập nền công lao hắn mã. Nhưng chưa từng nghĩ, hoàn toàn cuốn vào tham ô chuyện trong. Với khanh, chuyện trong đã biết, ngươi lui ra sau đi. Lý Trị phất phất tay. Vũ Chí Ninh chắp tay cáo lui. Lý Trị ở điện cam lộ tĩnh tọa hồi lâu, lúc này mới cất bước rời đi, lại cũng chưa đi điện cam lộ, mà là đi trước công chúa viện. Cất bước tiến vào trong điện, lại thấy công chúa Nghĩa Dương cùng công chúa Cao An đang chơi ném thẻ vào bình rượu. Hai người hướng hắn thấy lễ, công chúa Cao An liền lôi kéo hắn tay áo, cũng để cho hắn ném mấy chi. Lý Trị vỗ một cái tay của nàng, nói, Cao An, chấm đến tìm ngươi, là có chuyện muốn hỏi ngươi. Công chúa Cao An cười nói, a muốn hỏi cái gì? Lý Trị nói, hôm qua buổi tối, ngươi thật đi chùa Đại Từ Ân sao? Công chúa Cao An sắc mặt đỏ lên, nghiêng đi ánh mắt, nhỏ giọng thầm thì nói, a vì sao đột nhiên hỏi cái này? Lý Trị nói, trả lời. Công chúa Cao An gặp hắn nắm chặt lấy cái mặt, vội vàng phe phẩy cánh tay hắn, cười bồi nói, người ta đi một chơi rất hay địa phương. Lý Trị nói, Mực Lan Hiên. Công chúa Cao An giật mình nói, a biết rồi. Lý Trị ở trên trán nàng nhẹ nhàng búng một cái, nói, chớ còn biết ngươi tham gia một gì bậy sẽ. Công chúa Cao An che cái trán, nói lầm bầm, người ta lỗi nhà. Lý Trị nói, ngươi trước đem gì bậy sẽ toàn bộ quá trình, cùng chấm thuật lại một lần. Công chúa Cao An điểm một cái đầu, đem tình huống toàn bộ đều nói. Lý Trị sau khi nghe xong, suy tư một hồi, lại hỏi, ngươi cùng Cát Nhi, tại sao lại đi đâu? Công chúa Cao An thấp giọng nói, là bởi vì một cái gọi Tiểu Tường nội thị. Lý Trị nói, Tiểu Tường. Công chúa Nghĩa Dương chợt tiến lên một bước, nói, phụ thân, là Hải Nhi trong lúc vô tình nghe nói Tiểu Tường chuyện, nói cho Lý Cát A Huynh, A Huynh mới quyết định đi tham gia gì vậy sẽ. Lý Trị cau mày nói, chờ một chút, Tiểu Tường rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Công chúa Nghĩa Dương liền đem Tiểu Tường tình huống cùng hắn nói. Lý Trị chợt nói, lại là như vậy. Công chúa Cao An meo mắt nhìn Lý Trị nét mặt, nói, ngài tức giận sao? Lý Trị vỗ một cái tay nàng, nói, sau này ngươi lại muốn đi loại địa phương này, trực tiếp nói với chấm chính là, không cần lén lén lút lút, tránh cho gặp phải nguy hiểm. Công chúa Cao An vui vẻ nói, Hải Nhi nhớ kỹ. Lý Trị đứng lên, nói, thời điểm không còn sớm, chấm đi. Rời đi công chúa viện, trở lại điện lập chính. Võ Mị Nương đang tẩm điện chờ hắn đâu, gặp hắn vào cửa lúc cao mày, đưa qua một lò sưởi tay, hỏi, bệ hạ, Vũ Chí Ninh cùng ngài nói gì rồi? Lý Trị nhận lấy lò sưởi tay, đi tới trên giường ngồi xuống, đem gì vậy sẽ chuyện nói với Võ Mị Nương. Võ Mị Nương sau khi nghe xong, trầm ngâm một hồi, nói, như vậy hối lộ phương thức, cũng là tài tình, cũng không biết bây giờ Vĩnh Huy luật có thể hay không đối này trị tội. Lý Trị lắc đầu nói, sợ rằng không được. Quốc gia buôn bán phát triển, sẽ đưa đến các loại hối lộ phương thức ra đời, nguyên nhân chính là như vậy, chấm mới để cho Vũ Chí Ninh lần nữa tiến cử ứng viên, hoàn thiện tân pháp. Võ Mị Nương nói, vậy hạ vẫn để cho hắn phụ trách, cũng là muốn mượn dùng Trưởng Tôn Vô Kỵ năng lực đi. Lý Trị nói, ngươi sẽ không để tâm chứ? Võ Mị Nương khẽ mỉm cười, nói, thiếp thân cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ chuyện sớm đi qua, bệ hạ coi như phong hắn quan trước, thiếp thân cũng không dám có dị nghị. Lý Trị nói, vậy thì tốt rồi. Võ Mị Nương ngón tay hơi cong, khoác lên trên cằm, cau mày nói, chẳng qua là kia Bạch Mã Thương xã làm việc cũng có chút kỳ quái. Ồ, ngày chính mùng 2 là quốc gia lễ ăn mừng, bọn họ coi như to gan, cũng không nên chọn lúc này làm việc, chẳng lẽ không sợ bị người phát hiện sao? Lý Trị trầm rãi nói, ngươi biết bọn họ hối lộ chính là người nào không? Võ Mị Nương chớp chớp mắt, hỏi, ai? Lý Trị nói, Kinh Triệu Vi thị, Vi lợi giá. Võ Mị Nương phượng mi chớp động, suy tư một lát sau, trong lòng hơi động, nói, Vũ Chí Ninh tiến cử tu tân pháp trong hai người, tựa hồ liền có một Vi thị người. Lý Trị gật đầu một cái, trầm giọng nói, ngự sử trung thừa, Vi Nghị Khiêm. Võ Mị Nương mỉm cười nói, xem ra bọn họ là lo lắng lập ra tân pháp về sau có thể sử dụng tân pháp trị tội của bọn họ, cho nên trước hạn bố cục. Lý Trị gật đầu một cái, lại lâm vào yên lặng. Chỉ dựa vào chỉ có một đô thị con em vậy, coi như nghị đối Vi lợi giá hối lộ, Vi lợi giá cũng chưa chắc sẽ thu. Cái này sau lưng, rất khó xóa đi Đỗ Chính Luân bóng dáng. Võ Mị Nương nhìn ra hắn làm khó, không cần phải nhiều lời nữa, sai người đánh tới nước nóng, phục vụ hắn tắm chân. Chỉ chốc lát, hai người đều lên giường, rèm cửa buông xuống, Lý Trị ôm lấy Võ Mị Nương, rất nhanh ngủ thiếp đi. Ngày chính mùng 3, là vườn thượng huyện săn thú ngày, một buổi sáng sớm, Lý Trị đi liền tham quan đại đường nội bộ tướng lãnh chọn lựa. Võ Mị Nương trang điểm sau, sai người truyền Hạ Lan Mẫn Chi vào cùng gặp mặt. Hơn nửa canh giờ về sau, Hạ Lan Mẫn Chi đi tới điện lập chính, người mặc màu đỏ sẫm võ hầu hẹp tay áo giáp ra, lộ ra khí khai anh hùng hùng hực. Tự lễ xong, Võ Mị Nương mắt nhìn hắn, nói: "Mẫn Chi, ngươi biết Bình Khang phường gì vậy sẽ chuyện sao?" Hạ Lan Mẫn Chi chớp chớp mắt, nói: "Sinh nhi biết, hơn nữa sinh nhi đang điều tra bọn họ." Võ Mị Nương phượng mi chợt lóe, nói: "Nô vương đã đem chuyện cùng ngươi nói." Hạ Lan Mẫn Chi nói: "Đúng vậy, gì, ngài thế nào?" Võ Mị Nương khoát tay nói: "Ngươi không nên hỏi nhiều, đem ngươi trước mắt điều tra tình huống, cùng ta nói một chút." Hạ Lan Mẫn Chi lúc này hồi báo, chỉ tiếc hai người bọn họ điều tra đến tình huống, Võ Mị Nương cũng đã biết. "Ngươi biết Ngô Vương vì sao chợt muốn tham gia dị vậy biết sao?" Hạ Lan Mẫn Chi nói, giống như cùng hắn năm đó ở trong cung một nội thị bạn bè có liên quan. "Ai?" "Tiểu Tường." Võ Mị Nương gật đầu một cái, nói: "Được rồi, ngươi lui ra đi." Đợi Hạ Lan Mẫn Chi cáo lui, Võ Mị Nương đem Trương Đa Hải kêu tới, để cho hắn đi điều tra Tiểu Tường chuyện. Ước chừng buổi trưa tả hữu, Trương Đa Hải liền đã điều tra xong. "Bẩm điện hạ, thần đã điều tra qua, kia Tiểu Tường trước kia xác thực cùng Ngô Vương nhận biết, nhân phạm vào cấm đi lại ban đêm, bị đánh đến trọng thương, đang hệ quan cục dưỡng thương. Hắn có cái đệ đệ ở Mực Tốt Hiên làm tiểu nhị, hơn nửa năm trước chợt mất tích, Tiểu Tường chính là vì tìm đệ đệ hắn mới phạm vào cấm đi lại ban đêm." Võ Mị Nương hỏi: "Nhưng có chỗ nào khả nghi?" Trương Đa Hải cười nói: "Điện hạ anh minh, thần sát thực phát hiện một món khả nghi chuyện, nghe nói kia Tiểu Tường bị thương trong lúc có người đã từng đi thăm qua hắn." Võ Mị Nương hỏi: "Ai?" Trương Đa Hải nói: "Đỗ Dung huyện chủ." Võ Mị Nương nói: "A, nàng như thế nào đi thăm một nhỏ nội thị?" Trương Đa Hải nói: "Nghe hề quan cục người nói, Đỗ huyện chủ là phụ mẹ nàng Thành Dương công chúa phân phó, cấp Tiểu Tường ban thưởng vài thứ, nói gì Tiểu Tường đã từng phục vụ qua Thành Dương công chúa. Vậy mà thần đã điều tra, Tiểu Tường vào cung lúc Thành Dương công chúa đã ly cùng, hai người không thể nào sinh ra quan hệ." Võ Mị Nương nhàn nhạt nói: "Nói cách khác, Đỗ Dung đang nói láo." Trương Đa Hải nói: "Đúng vậy." Võ Mị Nương trầm ngâm chốc lát, phân phó nói: "Truyền lệnh xuống, tối nay ở trong cung thiết yến, thành trương ăn ngũ phẩm trở lên mệnh phụ đều muốn tới tham gia." "Tiểu muội, người muốn đi đâu?" "Công chúa viện đình viện." Công chúa Nghĩa Dương thấy công chúa Cao An mang theo người vội vàng vàng đi ra, gọi lại nàng. Công chúa Cao An nói: "Ta đi nhìn một chút Tiểu Tường, tiểu cát ta huynh để cho ta trông nom hắn, cũng không thể để cho hắn chết rồi." Công chúa Nghĩa Dương nói: "Phái một người đi nhìn một chút chính là, mới vừa điện lập chính bên kia chuyển tới chỉ ý, mẫu thân muốn ở Tử Vân các thiết yến, để chúng ta cũng đi đâu." Ngày chính trong yến hội đặc biệt nhiều, công chúa Cao An từ lâu thói quen, chỉ đành đáp ứng một tiếng, phân phó một kẻ tỷ nữ đi thăm Tiểu Tường, đổi thân xiêm áo, rồi công chúa Nghĩa Dương cùng nhau tiến về Tử Vân các. Các nàng tới hơi sớm, cái khác mệnh vụ còn chưa tới, hai người liền ở lầu 2 một gian loan các nghỉ ngơi. Đang nói nhàn thoại, chợt nghe cộc cộc cộc thanh âm, một kẻ bé gái từ bên ngoài chạy nhanh đi vào. "Công chúa điện hạ, ngài chậm một chút." Phía sau còn đi theo mấy tên bảo đảm phó. Nữ đồng kia chính là Thái Bình công chúa, nàng bây giờ càng dài càng lớn, có thể nói có thể chạy, tính tình cũng càng phát ra hoạt bát. "A tỷ, ôm." Giang hai cánh tay, hướng công chúa Cao An nhào tới. Công chúa Cao An tâm tư đơn thuần, không giống công chúa Nghĩa Dương tâm tư nhiều, cố kỵ nặng, rất dễ dàng cùng đứa bé chơi đến một khối. Nàng đem Thái Bình công chúa bế lên, cười nói: "Kỳ hỉ." Tay nhỏ lò lại lên cân. Tay nhỏ lò trước hết là Lý Trị đối Thái Bình công chúa gọi, nhân nàng giống như lò sưởi tay vậy, cả người nóng lên, mùa đông trong ôm ở trong tay, ấm áp vô cùng. Công chúa Cao An nghe phụ thân như vậy gọi, cảm thấy thú vị, cũng đi theo gọi. Thái Bình công chúa cũng rất thích tiếng xưng hô này, mỗi lần nghe người ta gọi nàng tay nhỏ lò, liền khanh khách cười không ngừng, dùng sức ôm lấy đối phương. "A tỷ, ngươi ngày hôm qua thì không phải xuất cung đi chơi?" Thái Bình công chúa ngồi trong ngực công chúa Cao An, ngước mặt nhỏ hỏi. Công chúa Cao An nói: "Đúng vậy." Thái Bình công chúa hỏi: "Bên ngoài cung thú vị sao?" Công chúa Cao An cười nói: "Thú vị vô cùng, chờ ngươi lại lớn lên mấy tuổi, A tỷ cũng mang ngươi đi ra ngoài chơi, có được hay không?" Thái Bình công chúa mừng lớn, ở công chúa Cao An trên mặt hôn một cái. Lúc này, ngoài cửa đi tới một nữ tử, còn dắt một kẻ 7-8 tuổi bé gái, chính là Đỗ Dung cùng Đỗ Ngữ Hà. Võ Mị Nương đối tương lai con dâu phi thường coi trọng, thường ngày liền thường cho đòi Đỗ Dung cùng Đỗ Ngữ Hà vào cùng, cho nên ba vị tiểu công chúa cùng các nàng cũng coi là quen biết. Hai bên thấy lễ, liền ngồi nói đến nhàn thoại, trò chuyện không có mấy câu, dì thượng cũng tới, nói hoàng hậu cho đòi Đỗ Dung gặp mặt. Đỗ Dung đem Đỗ Ngữ Hà ở lại trong phòng, đi theo dì thượng cùng, đi tới lầu 2 một gian khác càng rộng rãi hơn một ít phòng khách. Bên trong phòng khách chỉ có Võ Mị Nương một người, Nàng đang ngồi ở trên giường đọc sách, thấy Đỗ Dung đi vào, hướng nàng vây vây tay, mỉm cười nói, "Dung Nhi đến rồi, mau tới đây, cho ngươi nhìn một vật." Đỗ Dung đáp một tiếng, đi tới Võ Mị Nương bên cạnh, lại thấy Võ Mị Nương trong tay là một quyển thi tập, bên trong thu nhận sử dụng rất nhiều thi tử. "Hoàng hậu điện hạ, đây là..." Đỗ Dung nghi ngờ nói. Võ Mị Nương nói, "Đây là Hàn Lâm Viện năm ngoái biên soạn thi tập, đem năm trước ưu tú nhất mấy bài thơ, toàn bộ thu nhận sử dụng đi vào, ngươi nhìn, trường cấp 3 sách cũng bị thu nhận sử dụng hai bài." Đỗ Dung theo tay nàng chỉ nhìn, lộ ra vẻ vui mừng, bên trong quả nhiên có hai bài thi tử, là Cao Hữu Đạo làm. Võ Mị Nương liền để cho nàng ngồi ở bên cạnh, cùng nhau phẩm giám lên quyển này thi tập. Đang lúc Đỗ Dung buông lòng nhất thời điểm, Võ Mị Nương đột nhiên hỏi, "Dung Nhi, là ngươi chỉ dẫn tiểu tưởng, để cho hắn nhờ vả với Ngô Vương à?" Một sát na này, Đỗ Dung căn bản không kịp làm bất kỳ phản ứng nào, trợn mắt nghẹn họng, sắc mặt tái nhợt. Võ Mị Nương không có trực tiếp cho đòi nàng vào cùng, mà là lợi dụng yến hội vì bằng hiệu, chính là vì để cho nàng buông lòng cảnh giác, xuất kỳ bất ý thẩm vấn, quan sát nàng phản ứng. "Đỗ Dung, ngươi có biết tội của ngươi không?" Võ Mị Nương sắc mặt chuyển lạnh. Đỗ Dung cả người run lên, từ từ đi tới dưới thềm quỳ xuống, cúi đầu mắt cúi xuống, nói, "Tiểu nữ biết tội." Võ Mị Nương nói, "Ngươi vì sao làm như thế?" Đỗ Dung cắn răng, nói, "Trở về hoàng hậu điện hạ, ta xác thực muốn lợi dụng Ngô Vương điện hạ, điều tra Bạch Mã Thương Xã. Bất quá kia Bạch Mã Thương Xã xác thực có vấn đề, dĩ vậy sẽ cũng chỉ là bọn họ hối lộ quan viên bằng hiệu, mời điện hạ minh giám." Một bài gõ. Võ Mị Nương nói, ngẩng đầu lên. Đỗ Dung từ từ nâng đầu, hai mắt đã sớm đỏ bừng, chứa đầy nước mắt. Võ Mị Nương nhẹ nhàng nói, "Ngươi là vì báo thù." Đỗ Dung dùng sức nhẹ gật đầu, dùng thanh âm khàn khàn, nói, "Ban đầu ta Đỗ thị bị bệ hạ trừng phạt, đó là trừng phạt đúng tội, Đỗ Dung không có câu oán hận. Nhưng kia Đỗ Chính Luân thực tại đáng hận, dùng việc công để báo thù riêng, đào móc Đỗ Cố, tiết ta đóng cửa khí vận, tiểu nữ cùng huynh trưởng vẫn nhìn chằm chằm vào hắn, chính là chờ một ngày này." Võ Mị Nương hỏi, "Các ngươi còn có cái gì đừng bố trí sao?" Đỗ Dung chần chờ một chút, nói, "Huynh trưởng âm thầm cấp Ung Châu phủ viết thư tố cáo, trưởng tôn phò mã cũng ở đây âm thầm điều tra chuyện này." Võ Mị Nương nói, "Còn có đây này." Đỗ Dung cúi đầu, nói, "Không có." Võ Mị Nương lạnh lùng nói, "Ngươi cho là ta dễ bắt nạt hay sao? Ngày mai chiều hội trên, ngươi huynh trưởng nhất định sẽ vạch tội Đỗ Chính Luân, ta nói không sai chứ?" Đỗ Dung khẽ run lên, thấp giọng nói, "Là." Võ Mị Nương nói, "Ngươi huynh trưởng phen này bố trí, không chỉ là vì đối phó Đỗ Chính Luân, cũng muốn mượn vạch tội Đỗ Chính Luân công lao, tham quan tiến tước." Đỗ Dung cắn răng, ngẩng đầu nhìn Võ Mị Nương, nói, "Hoàng hậu điện hạ, huynh trưởng lớn nhất tâm nguyện chính là lần nữa khôi phục kinh triệu Đỗ thị vinh quang, chẳng lẽ cái này cũng có lỗi sao?" Võ Mị Nương ngưng mắt nhìn nàng, nói, "Ta cũng không nói các ngươi lỗi, chẳng qua là không thích bị người lừa." Đỗ Dung cùng Võ Mị Nương mắt nhìn mắt chốc lát, liền phảng phất đã tiêu hao hết cả đời dũng khí, lại cúi thấp đầu. Đỗ Dung mặc cho điện hạ xử lý. Võ Mị Nương giơ tay lên nói, "Đứng lên đi, ta sẽ đem thật tình nói cho bệ hạ. Bệ hạ nơi đó, ta cũng sẽ thay các ngươi nói chuyện." Đỗ Dung thở phào nhẹ nhõm, cảm kích nói, "Đa tạ điện hạ." Võ Mị Nương nhàn nhạt nói, "Ngươi nếu thật cảm kích ta, liền nhiều đem ý nghĩ đặt ở Ngư Hà trên người. Ta rất hợp ý nàng, đừng để cho ta thất vọng." Đỗ Dung đáp một tiếng, cáo lui rời đi. Tử Vân các gan uống tiệc rượu rất sớm liền kết thúc, hoàng hôn càng ngày càng nặng, bầu trời chợt rơi ra mưa nhỏ. Võ Mị Nương tay đỡ lan can trong mưa, nhìn vườn thượng huyện phương hướng, chậm rãi nói, "Hôm nay vườn thượng huyện săn thú, Lý Nghiệm phủ hẳn là cũng đi đi." Nàng nhìn như đang lẩm bẩm lầu bầu, sau lưng Giang Thượng Cung lại biết hoàng hậu ở nói chuyện với mình, tiến lên một bước, thấp giọng đáp lại, "Vâng." Võ Mị Nương không cần phải nhiều lời nữa, xoay người phân phó nói, "Bài giá, trở về điện lập chính." Chương 373, phong quang vô hạn cao quý không tả nổi. Chương 373, phong quang vô hạn cao quý không tả nổi. Càng mưa càng lớn, săn thú đã kết thúc, đống lửa yến hội cũng vì vậy trước hạn kết thúc, hoàng đế đã trở về hậu cung. Đây là một cái kẹp ở cung Thái Cực cùng cung Dịch Đình giữa lối giữa, liên thông hoàng thành cùng vườn thượng huyện, không thể nhìn thấy phần cuối. Hoàng hôn phía dưới, mưa dầm liên tục. Tham gia vườn thượng huyện săn thú mấy trăm tên quan viên ngoại sứ, giờ phút này cũng đi ở điều này hẹp dài trên hành lang. Lý Nghiễm phủ cùng Trương Giản Chi che dù, cũng ở đây trong dòng người, đi sóng bay. "Giản Chi, nghe nói Vu Chí Ninh hướng bệ hạ tiến cử ngươi chỉnh lý tân pháp, đây chính là một cái cơ hội tốt ta." Lý Nghiễm phủ cảm khái nói. Trương Giản Chi nói, "Ta cũng muốn từ chuyện này." Lý Nghiễm phủ lấy làm kinh hãi, nói, "Đây là vì sao? Như thế tên lưu sử sanh cơ hội, người khác cầu đều cầu không tới." Trương Giản Chi lắc đầu nói, "Để cho ta tu sử, ta miễn cưỡng còn có thể thích hợp, nhưng đối với luật pháp, trong triều thắng được ta người quá nhiều, ta thực tại không dám thẹn ở trước này." Lý Nghiễm phủ khẽ mỉm cười, nói, "Lời ấy sai rồi, nói đến quen thuộc luật pháp, Lý Vân, Lý Bạn Đích hai người này chính là trong triều người xuất sắc, nhưng vì sao bệ hạ đối bọn họ không hài lòng, để cho Vu Chí Ninh lần nữa tiến người đâu?" Trương Giản Chi chắp tay nói, "Còn mời Lý công chỉ giáo." Lý Nghiễm phủ hướng trước mặt cùng phía sau nhìn một cái, thấy cũng không người dựa vào vô cùng gần, lúc này mới hạ thấp giọng mở miệng. Bởi vì lần này lập ra mới luật, sẽ dính đến rất nhiều quan viên lợi ích, nếu muốn làm xong chuyện này, cần không phải tinh thông luật pháp, mà là có thể đứng vững bên ngoài áp lực. Trương Giản Chi trầm mặc một hồi, nói, "Khó trách Beo Tự Khanh tối ngày hôm qua tới tìm ta, nói với ta chút nói nhăng nói cội." Lý Nghiễm phủ bê dâu cười nói, "Ta đoán hắn là muốn nói cho ngươi, để ngươi nắm giữ tốt phân tức." Trương Giản Chi nói, "Cái gì phân tức?" Lý Nghiễm phủ nói, "Đầu tiên, muốn đứng vững những quan viên kia áp lực, không thể bị bọn họ tả hữu, cần hoàn thành bệ hạ giao phó, hoàn thiện mới luật, cấm tiệt dân gian hối lộ nhận hối lộ chi phong." Trương Giản Chi gật đầu một cái, "Đây là tự nhiên." Lý Nghiễm phủ lại nói, "Ngoài ra, cũng phải chú ý hòa hậu, không thể làm quá mức đầu, để miễn cho tội cả triều văn võ. Nếu không, triều đình tất cả mọi người cũng oán hận ngươi, vậy cũng chỉ có thể học Lưu Nhân quý vậy, chủ động phóng ra ngoài. Trương Giản Chi nhướng nhướng mày, nói, ngài đây là để cho ta đem dính líu quan viên luật pháp từ nhẹ lập ra sao? Lý Nghĩa Phủ thấp giọng nói, ngươi chỉ cần hơi định nhẹ một chút, cho mỗi cá nhân lưu cái đường lui là được. Trương Giản Chi im lặng không nói, hiểu Lý Nghĩa Phủ ý tứ. Cái gọi là đường lui chính là không thể định tội chết. Bất kể nghiêm trọng đến đâu tham ô nhận hối lộ, chỉ cần không chừng tội chết, các quan viên bằng vào nhiều năm tích góp giao thiệp quan hệ, luôn có biện pháp từ từ giảm hình phạt, từ đó bỏ trốn chế tài. Kể từ đó, như tường đồng vách sắt vậy luật pháp chi tường, phản phất bị người chui một lỗ nhỏ, còn có gì lực uy hiếp có thể nói. Mỗi cái quan viên nghĩ thầm tội không đáng chết, bọn họ đang đối mặt cám dỗ lúc, còn có thể thủ cầm ở ranh giới cuối cùng sao? Trương Giản Chi lẫm nhiên nói, nếu bệ hạ thật đem việc này giao cho ta, ta nhất định công bình định pháp, như vậy phương không phụ thánh nhân, không hổ bản dân. Lý Nghĩa Phủ kinh ngạc nhìn hắn, thở dài nói, Giản Chi, ngươi làm như vậy, tương lai chỉ sợ. Trương Giản Chi lắc đầu nói, Lý công không cần quên nhiều, Giản Tim ý đã quyết. Lý Nghĩa Phủ vỗ một cái bờ vai của hắn, không cần phải nhiều lời nữa. Chỉ chốc lát, lối giữa rốt cuộc đi tới cuối, hai người rất nhanh từ Bình An cửa ra cung Thái Cực, ra hoàn thành, ở hàm quang ngoài cửa chia tay. Hôm nay là vườn thượng nguyện săn thú ngày, các kim nô vệ cũng đều biết, dù đã đến cấm đi lại ban đêm lúc, cũng không gặp qua với bàn trà. Lý Nghĩa Phủ ngồi xe ngựa, hướng phủ đệ trở về. Chính hành giữa, chợt nghe bên ngoài như có người đang gọi hắn tên. Lý Nghĩa Phủ vén rèm xe lên nhìn một cái, chỉ thấy bên cạnh một chiếc xe ngựa vượt qua xe ngựa của hắn, một đường hướng nam mà đi. Lý Nghĩa Phủ đội vàng phân phó phu xe, đi theo xe ngựa kia mà đi, bởi vì hắn đã nhận ra, đó là thượng cung cục xe ngựa. Hai chiếc xe ngựa một trước một sau, rất nhanh đi tới Trường Hưng Vương. Lý Nghĩa Phủ thấy thượng cung cục xe ngựa dừng ở một gian tiểu viện từ ngoài, không khỏi lấy làm kinh hãi, bởi vì viện tử này chính là hắn ban đầu nuôi tình nhân địa phương. Hắn bị giáng chức ra Trường An về sau, liền đem sân bán, chẳng lẽ lại bị Giang Thượng Cung mua trở về? Chỉ thấy Giang Thượng Cung xuống xe ngựa, đi tới sân trước, đập cửa đi vào. Vào cửa trước, nàng trả về mắt nhìn một cái, chiều Lý Nghĩa Phủ ra dấu tay. Lý Nghĩa Phủ hiểu ý của hắn. Hắn ở bên ngoài viện đợi một khắc đồng hồ, thấy cũng không người theo dõi, lúc này mới xuống xe ngựa, đi tới trước cửa. Cửa viện khép hở, hắn đẩy một cái liền đi vào. Phía bắc trong một gian phòng lóe lên ánh đèn, Lý Nghĩa Phủ cất bước tiến vào trong nhà, chỉ thấy Giang Thượng Cung đang ngồi ở trước bàn trang điểm trang điểm. Lý Nghĩa Phủ khẽ mỉm cười, đi qua ôm nàng, cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không lại tới tìm ta. Vì sao? Giang Thượng Cung nghiêng đầu hỏi. Lý Nghĩa Phủ thở dài nói, ta đã không phải tể tướng, tiền đồ ảm đạm, ngươi đi theo ta không có gì tốt chỗ. Giang Thượng Cung chợt đem hắn tay lời ra, mặt lạnh, nói, vậy ngươi để lại chút tôn trọng. Lý Nghĩa Phủ sửng sốt một chút, lắc đầu một cái, đi tới trên giường ngồi xuống, thở dài nói, vừa là như vậy, còn tới tìm ta làm gì? Giang Thượng Cung hít sâu một hơi, nói, là Hoàng hậu điện hạ, ám chỉ ta tới tìm ngươi. Lý Nghĩa Phủ trong mắt ánh sáng lóe lên, mừng rỡ nói, Hoàng hậu điện hạ có dặn dò gì? Giang Thượng Cung liếc hắn một cái, nói, nhìn ngươi về điểm kia tiền đồ. Lý Nghĩa Phủ cười khổ nói, ngươi tựa hồ đối với ta càng ngày càng không khách khí. Giang Thượng Cung hung tợn nói, là ai trước lên tiếng hại người? Lý Nghĩa Phủ sửng sốt một chút, hại người? Giang Thượng Cung quay đầu đi, qua nửa ngày mới nói, Hoàng hậu điện hạ mới vừa rồi tiếp kiến Đỗ Dung, anh em nhà họ Đỗ nên nắm giữ Đỗ Chính Luân tội chứng, chuẩn bị đối phó Đỗ Chính Luân. Đem mới vừa rồi tử vân các tình huống nói đơn giản. Lý Nghĩa Phủ híp mắt nói, Đỗ Chính Luân sao? Hắc hắc, ta cũng là nghe được chút truyền ngôn. Cái gì truyền ngôn? Lý Nghĩa Phủ cười nói, mấy năm qua này, nghe nói Hoàn Thủy Đỗ thị sản nghiệp đã không thua gì với năm đó Kinh Triệu Đỗ thị, xem ra Đỗ Chính Luân cái này thị lang bộ hộ, một mực tại lấy công nhu tư, vì gia tộc nhu lợi. Giang Thượng Cung nói, Hoàng hậu điện hạ ý tứ, ngươi hiểu chưa? Lý Nghĩa Phủ cười nói, tự nhiên hiểu, ngày mai nếu là có người vạch tội tố giác Đỗ Chính Luân, ta sẽ ra nói phụ họa. Còn mời chuyển cáo Hoàng hậu điện hạ, đa tạ nàng còn nhớ Lý Nghĩa Phủ. Đỗ Chính Luân là thị lang bộ hộ, nắm giữ quốc gia tài chính, cực kỳ trọng yếu. Nếu là có người tố giác hắn tham ô, hơn nữa thật có chuyện này, chính là công lớn, còn có thể ở hoàng đế trong lòng thêm điểm, này bằng với nhặt được công lao. Giang Thượng Cung lạnh nhạt mà nói, lời đã truyền tới, ngươi có thể đi. Lý Nghĩa Phủ lắc đầu cười nói, vui vẻ gặp mặt vui vẻ chia tay, cần gì phải tuyệt tình như thế. Bước sải bước, rất nhanh rời đi. Hắn mới vừa đi không lâu, Giang Thượng Cung liền nằm ở trên bàn trang điểm, nghẹn ngào khóc thút thít. Một cái tay chợt đặt tại bả vai nàng bên trên, ôn nhu nói, là ai chọc kiến nhi tương tâm? Giang Thượng Cung cả người run lên, quay đầu nhìn, cũng là Lý Nghĩa Phủ đi mà trở lại. Ngươi lại trở lại làm chi? Sông Yến vội vàng lau nước mắt. Lý Nghĩa Phủ mỉm cười nói, Lý Mộ tốt xấu cũng đã làm đại đường tể tướng, chẳng lẽ còn nhìn không ra ngươi có tâm sự phải không? Nói đi, rốt cuộc thế nào? Nếu là ta mới vừa rồi câu nào không đúng, thương tổn tới Yến Nhi, cái này hướng ngươi bồi tội. Nói vươn người không người. Sông Yến vội vàng đỡ hắn, sang giọng, chỉ biết làm bộ. Một khắc đồng hồ về sau, hai người cởi áo núi dây lưng, nằm trên giường. Giang Thượng Cung nằm trong ngực Lý Nghĩa Phủ, nhẹ nhàng nói, năm ngoái ngươi bị liên lụy vào mưu phản án lúc, ta thử ở Hoàng hậu điện hạ trước mặt giúp ngươi nói chuyện, lại chọc giận điện hạ. Từ đó về sau, điện hạ không thích ta, bắt đầu trọng dụng gì Thượng Cung, ngươi cái này không có lương tâm người, có từng biết? Lý Nghĩa Phủ thở dài nói, ngươi vì sao không nói với ta đâu? Giang Thượng Cung nói, ngươi khi đó mới vừa thôi tướng, ta cần gì phải chọc giận ngươi tự trách? Lần này ngươi trở về Trường An về sau, ta tới đây giữa sân tìm ngươi, lại phát hiện ngươi đem sân bán. Ta dùng toàn bộ tích góp, đem nơi này mua lại, cái này hơn nửa tháng đến, mỗi lần có cơ hội xuất cung, liền ở chỗ này chờ ngươi. Nhưng ngươi không chỉ có một lần không đến, mới vừa rồi còn nói ra câu nói như thế kia, chẳng lẽ ta ở trong lòng ngươi, chính là như vậy thế lợi nữ nhân? Lý Nghĩa Phủ đánh bản thân một cái tát, mỉm cười nói, tốt, đều là lỗi của ta, hiểu lầm ngươi một mảnh lòng tốt. Dừng một chút, chậm rãi nói, Yến Nhi, bằng không ngươi cùng hoàng hậu nói một tiếng, thả ngươi xuất cung, ta cưới ngươi qua cửa, chính thê vị trí dù không thể cấp ngươi, chí ít có thể để ngươi làm nhị phòng. Giang Thượng Cung cười lắc đầu một cái, nói, ta đã tuổi già sắp suy, không hy vọng xa vời những thứ này. Chỉ cần trong lòng ngươi nhớ tới ta một chút tốt, ta liền thỏa mãn. Được rồi, ta phải về cung hướng hoàng hậu điện hạ phục mệnh, sau này muốn tìm ta, có thể tới nơi này, cấp tên kia lão bộc lưu cái lời là được. Lý Trị bị Võ Mị Nương mời được điện lập chính lúc, đã gần kề gần giờ hợi. Tâm tình của hắn lộ ra rất vui thích, điều này làm cho Võ Mị Nương rất kỳ quái. Những năm gần đây nhất hoàng gia săn thú, đều là đại đường giành thắng lợi, cũng không quá lớn huyền niệm, năm trước Lý Trị cũng chưa như vậy vui sướng. Chẳng lẽ năm nay lại ra một giống như tiết nhân quý thần xạ thủ? Võ Mị Nương cũng không đổi hỏi, trước đem bản thân gần đây mới chế riêng cho rượu trái cây rót một chén, để cho Lý Trị phẩm bình. Lý Trị khen ngợi đôi câu. Võ Mị Nương lại sai người bưng tới nước nóng, để cho hai tên tỷ nữ phục vụ Lý Trị rửa chân, ngồi ở Lý Trị bên cạnh, hỏi, bệ hạ, lần này săn thú, là ai rút ra được đầu chủ? Lý Trị ngồi ở trên giường, một bên uống rượu trái cây, một bên cười nói, hay là gừng kính, hơn nữa hắn lần này tiến bộ không nhỏ, vậy mà đột phá 60 cái con mồi. Tự Lý Trị cử hành vườn thượng nguyện săn thú tới nay, có thể đi vào 60 cái con mồi người, trước mắt cũng chỉ có Tô Định Phương cùng Tiết Nhân Quý. Gừng kính bây giờ đã vượt qua Lý Tích, vất chỉ cung chờ lao tướng, xưng được quân đội tiên thuật người thứ ba. Võ Mị Nương nói, người này so Tiết Nhân Quý còn trẻ đi, vậy thì khó trách bệ hạ hôm nay cao hứng như thế. Lý Trị cười nói, Mị Nương, chấm hôm nay xác thực rất cao hứng, nhưng không hề chỉ là gừng kính nguyên nhân. Võ Mị Nương ngạc nhiên nói, còn có nguyên nhân khác sao? Lý Trị trầm rãi nói, hôm nay bại săn bên trên, ta đại đường còn ra hai viên trẻ tuổi tướng lãnh, đều là lần đầu tiên tham gia, lại lấy được không sai thành tích. A, là ai? Lý Trị nói, một người gọi Triệu Cầm Đầy, tên còn lại gọi Vi Lợi Giá. Kia Triệu Cầm Đầy xem một bộ vẻ nho nhã bộ dáng, vậy mà săn thú hơn 40 con ngồi, đứng hàng thứ 3. Vi Lợi Giá cũng thú hơn 30 con, đứng hàng thứ 5. Võ Mị Nương ánh mắt lóe lên, nói, kia Triệu Cầm Đầy thế nhưng là trưởng tôn tuyên cháu ngoại. Lý Trị nói, a, ngươi cũng biết người này. Võ Mị Nương cười nói, thiếp thân từng nghe người đề cập tới, nói người này văn võ song toàn, giỏi về thư pháp, lại có thể bùa hổ, là cái khó được nhân tài. Lý Trị gật đầu nói, đúng là một nhân tài, trẫm đã bổ nhiệm hắn làm Ung Châu tư pháp đầu quân, rèn luyện cái mấy năm, tương lai hẳn là cũng có thể trở thành quốc gia dựng cột. Võ Mị Nương nghiêm sắc mặt, nói, bệ hạ, thiếp thân có chuyện nói với ngài. Lý Trị nói, trẫm biết ngay ngươi mời trẫm tới, có chuyện muốn nói đi. Võ Mị Nương liền đem điều tra tiểu tường kết quả, còn có mới vừa rồi thử dò xét Đỗ Dung Tình hùng nói. Lý Trị khẽ cau mày, nói như thế, là bọn họ Đỗ Thị huynh muội đang mưu đồ đối phó Bạch Mã Thương xa rồi. Võ Mị Nương thở dài nói, nghe nói kinh Triệu Đỗ Thị ban đầu bị trách phạt, bỏ đá xuống giếng độc nhất chính là Hoàn Thủy Đỗ Thị, hơn nữa kia Bạch Mã Thương xa cũng xác thực có vấn đề. Lý Trị yên lặng không nói. Võ Mị Nương nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng nói, bệ hạ, ngài là ở băn khoăn Đỗ Chính Luân. Lý Trị cảm khái nói, ban đầu hộ bộ bị trưởng tôn Dương quậy đến nguồn ngang, chấm lúc này mới bắt đầu sử dụng Lư Thừa Khánh cùng Đỗ Chính Luân. Những năm gần đây, hắn cùng Lư Thừa Khánh thống trị hộ bộ, để cho quốc gia tài sản phải lấy tích lũy, chăm họ đầy đủ sung túc, lại một mực tại giúp chấm hoàn thành khôi phục tần lĩnh đại lượng, xưng được lao khổ công cao. Võ Mị Nương nói, thiếp thân biết bệ hạ cố niệm công lao của hắn, ái ngại trong lòng. Bất quá ở thiếp thân xem ra, kỳ thực không cần băn khoăn. Lý Trị nói, a, sao nói? Võ Mị Nương nói, những năm gần đây, Đỗ Chính Luân xác thực tận tâm nhiệm vụ. Vậy mà, bệ hạ cũng cho hắn đủ hồi báo, đem quốc gia trọng yếu nhất tài chính giao cho hắn phụ trách, đối hắn ủy thác trọng trách, tràn đầy tín nhiệm. Ngắn ngủi mấy năm, Đỗ Thị trở thành Trường An đỉnh cấp hào môn, phong quang vô hạn, cao quý không tả nổi. Cái này không đều là bệ hạ ban cho hắn sao? Hắn lại không thỏa mãn, phụ lòng bệ hạ tín nhiệm, thiếp thân cho là như thế loại người càng ứng nghiêm trị. Lý Trị trầm mặt một hồi, nói: Hoàng hậu không cần quên nhiều, những đạo lý này trẫm đều hiểu, chỉ là có chút cảm khái mà thôi. Đỗ Chính Luân thật ra là một điển hình, coi như Lý Trị một tay để bạn. Lý Trị rất rõ ràng, bản thân nếu nhân hoài cửu, nhân nhượng tội của hắn, những thứ kia từ hắn một tay để bạn quan viên cũng sẽ sinh ra ảo tưởng, bọn họ sẽ cảm thấy hoàng đế hoài cửu, coi như phạm phải nhỏ tội, hoàng đế cũng chưa chắc sẽ xử phạt. Có cái này ảo tưởng, đang đối mặt quyền sắc dụ nghi ngờ lúc, càng khó có thể hơn tự kiềm chế, tương lai sẽ xuất hiện nhiều hơn Đỗ Chính Luân. Võ Mị Nương nhắc nhở: Bệ hạ, ngài mới vừa rồi nhắc tới Vi Lợi Giá, tựa hồ cũng tham dự vào chuyện này trong. Lý Trị lắc đầu nói, hắn tuy có nhận hối lộ hiểm nghi, nhưng dù sao không có nhận hối lộ, không thể vì vậy liền định tội. Hy vọng chuyện lần này cấp hắn một cảnh tỉnh đi. Võ Mị Nương trong lòng biết là Vi Lợi Giá vườn thượng nguyện săn thú biểu hiện thu được Lý Trị yêu thích, cho nên cấp hắn một cơ hội, liền không cần phải nhiều lời nữa. Lý Trị lúc này phái Vương Phục Thắng đi một chuyến lại bộ, sắp sáng ngày tuyên đọc rời điều chiếu thư cầm tới, đem tấn thăng Đỗ Chính Luân cùng Lư Thừa Khánh hai người quan chức bộ phận bạch rơi, lại để cho Vương Phục Thắng đem cáo sách đưa đi môn hạ tỉnh. Đến ngày kế, Lý Trị thay triều phục, tiến về điện lưỡng nghi, tham gia ngày chính trong cái đầu tiên chính thức triều hội. Chương 374, bệ hạ, thần muốn tố giác Đỗ Thị Lang. 1. Chương 374, bệ hạ, thần muốn tố giác Đỗ Thị Lang. 1. Lúc này cửa thừa thiên ngoài, các đại thần cũng đều top 5 top 3 tụ trùng một chỗ. Đỗ Phục đứng ở dựa vào cạnh ngoài một cái góc chỗ, ánh mắt sắc bén xuyên qua đám người, nhìn xa xa Đỗ Chính Luân. Chỉ thấy Đỗ Chính Luân ý khí phong phát, đang cùng Lư Thừa Khánh, Diêm Lập bản chuyện trò vui vẻ, không chút nào ý thức được sắp đến nguy hiểm. Đỗ Phục khẽ miệng ngậm lấy một tia cười lạnh, từ từ rời đi ánh mắt. Ngay vào lúc này, Cao Hữu Đạo mặt nghiêm túc hướng hắn đi tới. "Đỗ huynh, tình huống ta cũng nghe phu nhân nói." Đỗ Phục hơi biến sắc mặt, hừ một tiếng, nói, "Ta biết ngay, nàng sớm muộn phải nói cho ngươi." Cao Hữu Đạo đi tới bên cạnh hắn, thấp giọng nói, "Nàng hôm qua bị hoàng hậu điện hạ triệu nhập trong cung, hoàng hậu điện hạ đã biết chuyện này, phu nhân phi thường sợ hãi, lúc này mới nói cho ta biết." Đỗ Phục sắc mặt trầm nhận, nói, "Hoàng hậu điện hạ cũng biết rồi." Cao Hữu Đạo trầm giọng nói, "Vậy hạ chỉ sợ cũng biết. Ngươi không nên đem công chúa cùng nô vương cũng dính vào, bây giờ chuyện đã làm lớn chuyện." Đỗ Phục lạnh lùng nói, "Vậy thì như thế nào, Lê Vớm cùng Đỗ Chính Luân đồng quy vu tận." Cao Hữu Đạo thở dài nói, "Đỗ huynh, nghe ta một lời khuyên, tạm thời thu tay lại, còn lại giao cho bệ hạ đi." Đỗ Phục trầm giọng nói, "Ngươi lỗi, bệ hạ coi như muốn xử trí Đỗ Chính Luân, cũng cần có người ra mặt chỉ ra tội của hắn." Cao Hữu Đạo đội la lên, "Ngươi không phải đã hướng Úng Châu phủ tố cáo Bạch Mã Thương xa sao? Còn lại giao cho bọn họ là được." Đỗ Phục hừ nói, "Ta không tin được bọn họ." Cao Hữu Đạo còn muốn nói nữa, xa xa có một người chiều hai người đi tới, là Lý Nghĩa phủ. Đỗ trưởng học sách cùng trường cấp 3 sách hữu lễ. Lý Nghĩa phủ mỉm cười chắp tay nói, "Đỗ Phục cùng Cao Hữu Đạo cũng không người làm lễ, hạ quan bái kiến Lý thứ sử." Lý Nghĩa phủ đi tới Đỗ Phục bên cạnh, thấp giọng nói, "Đỗ trưởng học sách, mượn một bước nói chuyện." Hướng một chỗ không người công sở đi tới. Đỗ Phục trong lòng cả kinh, Lý Nghĩa phủ loại người này, tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ tới tìm hắn, nhất định là cùng Đỗ Chính Luân chi án có liên quan. Hắn hít sâu một hơi, liền muốn theo tới, Cao Hữu Đạo kéo hắn, nói, "Đỗ huynh, chớ bị người lợi dụng." Đỗ Phục khoát tay nói, "Cao huynh, ta đã là cưới hổ khó xuống, chỉ có tiến không có lùi cục diện, chuyện này ngươi đừng xen vào nữa." Hất tay của hắn ra. Đỗ Phục đi tới thự dưới mái hiên, chiều Lý Nghĩa phủ chắp tay nói, "Không biết Lý thứ sử tìm ta chuyện gì?" Lý Nghĩa phủ híp mắt nói, "Đỗ trưởng học sách, thời gian không nhiều, ta sẽ mở cửa thấy núi. Ngươi muốn đối phó Đỗ Chính Luân, ta đã biết." Đỗ Phục yên lặng không nói. Lý Nghĩa phủ nói tiếp, "Ngươi không cần phải lo lắng, ta tới tìm ngươi, là muốn giúp ngươi." Đỗ Phục cười khẩy nói, "Giúp ta?" Lý Nghĩa phủ lâm nhiên nói, "Không sai, Đỗ Chính Luân thân là thị lang bộ hộ, lại lấy công nhu từ, đối quốc gia nguy hại cực lớn, ta đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ." Đỗ Phục hừ một tiếng, nói, "Ngài là nghĩ bằng vào quật đổ công lao của hắn, lại vào Trung Su à?" Lý Nghĩa phủ nhàn nhạt nói, "Đỗ trưởng học sách, ngươi nếu như vậy nói, ta cũng không phủ nhận, tại triều người làm quan, ai trong lòng không có điểm hoài báo đâu." Đỗ Phục yên lặng hồi lâu, nói, "Ngươi muốn làm sao giúp ta?" Lý Nghĩa phủ nói, "Đỗ Chính Luân triều đình chìm nổi mấy chục năm, không dễ dàng như vậy đối phó. Ngươi tuổi quá nhỏ, quan chức quá thấp, một cái sơ sẩy, không chỉ có không cách nào quật đổ hắn, còn có thể bị hắn bắt lại sơ hở, trở giáo một kích." Đỗ Phục nói, "Kia Lý thứ sử ý là?" Lý Nghĩa phủ nói, "Ta biết trong tay ngươi có Bạch Mã Thương xã tội chứng, đem những này giao cho ta, chờ một hồi để cho ta tới đối phó hắn." Đỗ Phục híp mắt nói, "Nguyên lai nói tới nói lui, ngài là nghĩ độc chiếm công lao a?" Lý Nghĩa phủ nói, "Ta theo chân bọn họ đã từng quen biết, chứng cứ ở trong tay ta, mới có thể tốt hơn phát huy tác dụng, Đỗ trưởng học sách không cảm thấy sao?" Đỗ Phục nói, "Ngài nếu là lợi hại như vậy, như thế nào bị giáng chức ra Trường An?" Lý Nghĩa phủ nhướng nhướng mày, không lên tiếng. Đỗ Phục chắp tay, nói, "Đa tạ Lý thứ sử ý tốt, chờ một hồi sẽ để cho hạ quan xông pha chiến đấu, ngài giúp ta lược trận là được." Xoay người rời đi. Lý Nghĩa phủ nhìn bóng lưng của hắn, lắc đầu thở dài nói, dù sao vẫn là trẻ tuổi kiến thức nông cạn, không thành được chuyện lớn. Hồi lâu sau, hồi trống tiếng vang, Vi Nghị Khiêm đứng ở cửa Thừa Thiên lối vào, cao giọng hô hoán, "Vào triều." Quân thân dựa theo vị thứ vào triều, đi tới điện lưỡng nghi Tây Vũ hành lang, sắp hàng cấp lớp, văn võ trong quan viên đều có 5 ban có thể nhập điện. Đỗ Phục phẩm cấp quá thấp, chỉ có thể ở ngoài điện dưới thềm hàng ban, bất quá cái này cũng không có nghĩa là hắn không có tiến điện tư cách. Chờ một hồi sẽ có một lưu trình, từ ngoài điện quan viên nhập điện đấu, đó chính là hắn nhập điện tố giác Đỗ Chính Luân cơ hội tốt nhất. Đỗ Phục ở ngoài điện đứng không bao lâu, chợt nghe cửa điện lễ nghi quan hô lớn nói, "Thánh nhân đến, quần thần lễ lễ." Dựa theo mồng một và ngày rằm chiều lễ nghi, Đỗ Phục chờ ngoài điện thần tử ở lễ nghi quan tuân lệnh hạ, hai đầu gối ngã quỵ, nằm đầy đất, chiều đại điện phương hướng lễ bái. Tổng cộng lễ 3 cái chắp tay về sau, mọi người mới đứng lên, điện lưỡng nghi cổng là mở ra, bên ngoài quần thần, miễn cưỡng có thể thấy được ghế trên đài hoàng đế đường nét. Trong điện quần thần đã mỗi người trở về nhất chỗ ngồi hạ. Chỉ thấy thị trung tân mậu tương bước ra khỏi hàng, trong tay nâng niu một thật dài quần trụ, bắt đầu tuyên bố năm nay nhân sự điều động. Người bên ngoài không nghe được thanh âm của hắn, thật may là cửa đại điện lễ độ nghi quan, sẽ đem tân mậu tương vậy thuật lại một lần, đám người nghe rõ ràng. Trước hết bị khen thưởng chính là tham gia hùng tân cảng cuộc chiến toàn thể tướng quân. Lấy Lưu Nhân Quý cầm đầu, toàn bộ lập được công lao tướng quân, cũng bị phong thưởng. Trong đó Lưu Nhân Quý cấp quan thăng vì khai phủ nghi đồng tam ti, đây là quan văn trọng, cấp bậc cao nhất, tổng nhất phẩm. Bây giờ triều đình quan văn trọng, cũng chỉ có Vu Chí Ninh một người cấp quan, ở vào đẳng cấp này. Đỗ Phục đối Lưu Nhân Quý cùng Địch Nhân Kiệt đã không có hận ý, nghe được Lưu Nhân Quý không ngừng thăng quan, trong lòng chỉ có ao ước. Lấy hắn bây giờ quan chức cùng hy vọng, chỉ cần hồi kinh, khẳng định bái tướng, ai cũng không biết bệ hạ vì sao còn không cho Lưu Nhân Quý trở lại. Đỗ Phục nghĩ thầm, gương kính thăng làm Tả Kiêu vệ đại tướng quân, Lưu Nhân nguyện dù chưa trở về doanh châu, cũng thăng làm Hữu Chuân vệ đại tướng quân, Tôn Nhân Sư thăng làm Hữu Võ vệ tướng quân. Khác còn có Phan Rồng chờ tác chiến tướng Lanh ưu tú, đều có tấn thăng, có thăng một lượng cấp, có trực tiếp thăng cấp 3 cấp 4. Loại này thăng quan lực độ, cũng chỉ có võ tướng có thể làm được. Lần này không chỉ có Đỗ Phục cao ước, toàn bộ quan văn cũng tràn đầy ao ước. Bọn họ muốn thăng quan thăng chức, đều phải chịu khổ cái mấy năm, hàng năm khảo bình đều lên trời mới được. Võ tướng nhóm lại chỉ dựa vào một trận chiến dịch, liền hoàn thành bọn họ cần cố gắng phấn đấu 10 năm mục tiêu. Không ít người trong lòng đã ở suy nghĩ, tương lai tìm cơ hội chuyển thành võ chức, có lẽ có tiền đồ hơn. Tiếp xuống, thời là các châu huyện quan viên rời điều. Chuyện này cùng ngoài điện các châu huyện quan viên cùng một nhịp thở, không ít người cũng dựng lên lỗ tai, trong lòng tràn đầy mong đợi. Rất nhanh, một nhóm khảo bình ưu tú quan viên bị rời điều đến Trường An, trong đó nhất làm náo động chính là Vi Lợi Giá, bị thăng làm Kim Ngô vệ trung lang tướng. Đến phiên trong kinh quan viên lúc, Đỗ Phục dựng lên lỗ tai. Theo lễ nghi quan đem Tân Mậu Tương vậy từng câu thuật lại. Dưới thềm quần thần sắc mặt cũng thay đổi, giữa lẫn nhau đánh ánh mắt. Bọn họ đều đã nghe nói, Lư Thừa Khánh năm nay muốn bái tướng, Đỗ Chính Luân muốn thăng làm hộ bộ thượng thư. Vậy mà đọc nửa ngày, căn bản không có nhắc tới hai người, chỉ nhắc tới đến Trương Giản Chi, Vi Nghị Khiêm bị ra phong sùng văn quán học sĩ, phụ trách chỉnh lý mới luật, còn có Lý Cát bị thăng làm Ung Châu tư mã, Triệu Cầm Đầy được sắc phong làm Ung Châu tư pháp đầu quân. Bên trong đại điện chúng các đại thần, sắc mặt giống vậy tràn đầy kinh ngạc. Thượng quan Nghi Triều Từ Hiếu Đức nhìn sang, lộ ra hỏi thăm ánh mắt, Từ Hiếu Đức thì lắc đầu một cái, bày tỏ hắn cũng không rõ. Sắc mặt khó coi nhất muốn thuộc Lư Thừa Khánh cùng Đỗ Chính Luân, hai người cũng nhíu chặt lông mày, nhìn thẳng vào mắt một cái, nét mặt cũng tràn đầy hoang mang. Đỗ Chính Luân lặng lẽ liếc về hoàng đế một cái, thấy hoàng đế vẻ mặt tự nhiên, trong lòng nhất thời chương 374, bệ hạ, thần muốn tố giác Đỗ Thị Lang. 2, chương 374, bệ hạ, thần muốn tố giác Đỗ Thị Lang. 2, có chút bất an. Tân Mậu Tương thanh âm tiếp tục ở trong đại điện vang vọng, hồi lâu sau, rốt cuộc toàn bộ đọc xong. Dựa theo lưu trình, quân thần bắt đầu thảo luận chính sự. Ngày chính trong chất đống không ít triều chính, 6 bộ cựu tự quan viên rối rít bước ra khỏi hàng, đem chính vụ nói ra, sau đó cái khác ngành tường quan viên gia nhập thảo luận. Lư Thừa Khánh cùng Đỗ Chính Luân hiển nhiên đều có chút tâm thần có chút không tập trung, hôm nay vậy so bình thường ít một chút, suy nghĩ cũng không bằng thường ngày bén nhạy. Cái này thảo luận chính là hơn 2 canh giờ, cuối cùng đã tới dưới hiên ăn thời gian. Lư Thừa Khánh cùng Đỗ Chính Luân vừa ra triều đình, đi liền tìm Từ Hiếu Đức, hỏi thăm hai người thăng chức chuyện. Từ Hiếu Đức chỉ có thể cười khổ, nói: "Lão phu cũng không biết à, hôm qua lão phu rời đi lại bộ lúc, rời điều trong danh sách vẫn có 2 vị tên a. Chỉ có Trung thư tỉnh tể tướng cùng hoàng đế có tư cách đem cáo sách cầm tới sửa đổi." Hai người lúc này lại tìm tới Diêm Lập Bản cùng Thượng Quan Nghi, hai người cũng đều nói không có sửa đổi qua. Lư Thừa Khánh thở dài, nói: "Như vậy đến xem, là bệ hạ đem cáo sách sửa đổi." Đỗ Chính Luân trong lòng dâng lên một cố dự cảm xấu, không có lên tiếng. Lư Thừa Khánh lại đi tìm Tân Mậu Tương, hướng hắn hỏi thăm tình huống. Dựa theo lưu trình, bị hoàng đế sửa đổi qua cáo sách, cần trước đưa đến môn hạ tỉnh, môn hạ tỉnh thông qua về sau mới đưa đến lại bộ. Tân Mậu Tương xác nhận hai người suy đoán. Hôm qua ban đêm, có văn lại báo lại, nói nội thị giám cả đêm đưa tới một phần cáo sách, chính là quan viên rời điều cáo sách. Tân Mậu Tương nói hắn lúc ấy cả đêm vào cùng, cũng không nhìn kỹ, liền trực tiếp thông qua, cũng không biết hai người tên bị bạch rơi. Lời này hiển nhiên là ở phụ họa. Hắn cả đêm vào cùng, không thể nào không cẩn thận tra duyệt kia phần cáo sách có hay không bị thay đổi qua. Dĩ nhiên, nếu là hoàng đế đổi, trông cậy vào Tân Mậu Tương đem bắt bỏ, vậy cũng không thực tế. Hai người chỉ là có chút bất mãn, Tân Mậu Tương nếu biết chuyện này, vì sao không phái người thông báo một tiếng? Bây giờ vấn đề lớn nhất là, hoàng đế vì sao đột nhiên bạch rơi tên của bọn họ? Dưới hiên ăn thời gian, hiển nhiên không đủ bọn họ tra ra chân tướng, quần thần rất nhanh lại tiến vào đại điện, chiều hội tiếp tục. Kế tiếp là ngoài điện đại thần tấu thời gian, mười mấy món địa phương chính vụ nghị luận xong về sau, Đỗ Phục ở ngoài điện cao giọng hô: "Vi thần Đỗ Phục, có chuyện khởi bẩm." Lý Trị khua tay nói: "Tuyên." Đỗ Phục rất mau tiến vào đại điện, hành qua lễ bái lễ, ngay sau đó đứng lên, một bên nghiêm nghị mở miệng: "Vậy hạ, vi thần muốn cáo trạng thị lang bộ hộ Đỗ Chính Luân, lấy quyền nhu tư, lấy đổ công dùng biệt tư, bao che dung túng thân thuộc, khi hành phách thị, phạm pháp buôn bán, hối lộ quan viên, tạo thành một khổng lồ buôn bán lợi ích liên hợp, quan thương cấu kết, phạm phải ngút trời tội trạng, mong rằng bệ hạ minh xét." Lời vừa nói ra, quần thần xôn xao. Vi Nghị Khiêm trước hết bước ra khỏi hàng, trầm giọng nói: "Đỗ trưởng học sách, ngươi cũng không phải là ngự sử đại quan viên, không gạch tội bách quan quyền lực." Đỗ Phục nói: "Hạ quan hiểu, cho nên hạ quan là tố giác, cũng không phải là bệ tội. Đường luật có quy định, quan viên như có hành vi phạm tội, trăm họ cùng quan viên đều có thể tố giác. Trăm họ có thể được tiền thưởng, quan viên thì có thể lấy được công lao, tố giác tình huống càng nghiêm trọng hơn, công lao càng lớn." Vi Nghị Khiêm lại nói: "Kia Đỗ trưởng học sách hẳn là cũng biết, tố giác làm giả sẽ có kết cục gì?" Đỗ Phục nói: "Hạ quan biết, không cần vi trung thừa nhắc nhở. Tố giác cùng bạch tội bất đồng, bạch tội nếu là không tìm được rõ ràng tội chứng, bình thường cũng liền bị trách cứ mấy câu, nhiều nhất xuống cấp. Tố giác nếu là không tìm được chứng cứ, hay hoặc là cung cấp chứng cứ không trọn vẹn, chính là vu cáo, tội thêm một bậc, nguy hiểm đến tính mạng." Lý Trị liếc về Đỗ Chính Luân một cái, gặp hắn nét mặt trầm tĩnh, không nói một lời, hướng hắn hỏi: "Đỗ Khanh, Đỗ trưởng học sách muốn tố giác ngươi nhưng có lời nói?" Đỗ Chính Luân trầm giọng nói: "Quan viên nếu có phạm pháp cử chỉ, đồng liêu có thể tiến hành tố giác, đây là triều đình quy chế, thần không có dị nghị, nguyện ý tiếp nhận bất kỳ thẩm vấn." Lời này mặt ngoài nghe không có vấn đề gì, nhưng mà lại ẩn giấu một tầng ý tứ. Quan viên nếu phạm tội, bình thường chỉ có đồng liêu nhất có cơ hội biết. Đỗ Phục một nho nhỏ trường học sách, như thế nào biết Đỗ Chính Luân vi pháp loạn kỳ chuyện? Hộ bộ lang Trung Lục Đôn Tín lúc này bước ra khỏi hàng, hỏi: "Đỗ trường học sách, ngươi thân là hoàng văn quán hiệu thư lang, phụ trách trường học điện tịch, đính chính sai, nếu như Đỗ thị lang thật phạm vào tội, ngươi làm thế nào biết?" Đỗ Phục nói, Bạch Mã Thương xã chủ nhân tên là Đỗ Long, là Đỗ Thị Lang cháu trai, ta là theo hắn mới tra ra Đỗ Thị Lang tội trạng. Lục Đôn Tín nói, Đỗ trưởng học sách cũng không phải là bắt tặc quan, cũng không phải giám sát quan, lại vì sao điều tra Bạch Mã Thương xã đâu? Đỗ Phục nói, ta cũng là trong lúc vô tình phát hiện bọn họ âm thầm hướng quan viên hối lộ, cho nên điều tra. Lục Đôn Tín nói, nếu ngài phát hiện Bạch Mã Thương xã có vấn đề, vì sao không hướng Ung Châu phủ tố cáo, lại muốn tự mình điều tra đâu? Đỗ Phục đầu đầy mồ hôi, nhất thời khó có thể trả lời. Lúc này hắn mới rốt cục hiểu Lý Nghĩa Phủ ý tứ. Trong triều đình, cũng không phải là cầm chứng cứ là có thể mở miệng nói chuyện. Đỗ Chính Luân căn bản không cần ra mặt, thủ hạ một kẻ quan viên, dựa vào hai câu ba lời, đem hắn làm khó. Tại sao không nói chuyện, là trột dạ sao? Lục Đôn Tín từng bước áp sát. Lý Nghĩa Phủ chợt bước ra khỏi hàng, nói, Lục Lang Trung, Đỗ trưởng học sách tố giác người, là thị lang bộ hộ, ngươi thân là hộ bộ Lang Trung, có hay không ứng ngậm chặt miệng cho thỏa đáng? Lục Đôn Tín hơi sững sờ, quả nhiên lui trở về, không lên tiếng. Đỗ Phục vừa muốn thở phào một cái, công bộ viên ngoại lang Thôi Gợn lại cất bước bước ra khỏi hàng, nói, hạ quan cho là Lục Lang Trung mới vừa rồi câu hỏi có lý, còn mời Đỗ trưởng học sách trả lời. Hắn là công bộ quan viên, Lý Nghĩa Phủ cũng không tốt nói cái gì nữa. Lý Kính Huyền bước ra khỏi hàng nói, Đỗ trưởng học sách là tới tố giác Đỗ thị lang, chư vị đồng liêu lại nắm vụn mặt không thả, không để cho hắn mở miệng, đây là ý gì? Hắn đây là hướng Lý Nghĩa Phủ lấy lòng, mới mở miệng tương trợ. Lư Thừa Khánh bước ra khỏi hàng nói, nếu Đỗ trưởng học sách tại triều đình trên tố giác Đỗ thị lang, như vậy những người khác phát hiện nghi vấn cũng có thể hỏi thăm, chẳng lẽ mới vừa rồi vấn đề rất khó trả lời sao? Đỗ Phục thấy vượt vào người càng ngày càng nhiều, trong lòng khẩn trương. Hắn biết những người này là muốn cho hắn chủ động thẳng thắn cùng Đỗ Chính Luân ăn tết, đến lúc đó liền nói hắn là vì thù cũ vu cáo Đỗ Chính Luân. Nhưng biết rõ như vậy, cũng không nghĩ ra biện pháp ứng đối, nhân hắn điều tra Bạch Mã Thương xã mục đích chính là vì trả thù Đỗ Chính Luân. Lúc này, trưởng Tôn Tuyên bước ra khỏi hàng nói, kỳ thực Đỗ trưởng học sách đã hướng Ung Châu phủ tố cáo qua. Thôi Gợn nhìn trưởng Tôn Tuyên một cái, nói, à, đã như vậy, Đỗ trưởng học sách chờ đợi kết quả chính là vì sao phải tại triều đình tố giác. Đỗ Phục thấy nhiều người như vậy cũng đang giúp bản thân, trong lòng hơi định, nói, bởi vì Ung Châu phủ điều tra quá chậm, hạ quan lại vô ý trong phát hiện chuyện này cùng Đỗ thị lang có liên quan, việc này quan trọng, cho nên trên triều đình tố giác. Lư Thừa Khánh đang muốn phản bác, chợt nghe Lý Trị mở miệng nói, Đỗ Phục, ngươi muốn tố giác Đỗ Chính Luân, nhưng có chứng cứ. Đỗ Phục vội nói, thần có tố giác sách ở đây, mời bệ hạ thánh duyệt. Vương Phục Thắng rất nhanh trình đi lên. Lý Trị xem xong sau, ngưng mắt nhìn Đỗ Phục, nói, những thứ này phần lớn đều là phỏng đoán chi tử, chỉ dựa vào những thứ này, ngươi sẽ phải tố giác trong triều tứ phẩm cao quan sao? Đỗ Phục sắc mặt đại biến, vội vàng nói, bệ hạ, chỉ cần. Lý Trị khua tay nói, không cần nhiều lời, người đâu, đem Đỗ Phục dẫn đi, nốt đại lý tự. Địch Khanh, chấm đem hắn giao cho ngươi, lấy vu cáo tội luận xử. Địch Nhân Kiệt chắp tay nói, thần tuân chỉ. Trong đại điện chấp kích kim nô vệ tiến lên, đem Đỗ Phục kéo xuống. Quân thần cũng không ngờ tới hoàng đế là loại phản ứng này, giữa lẫn nhau đánh ánh mắt. Vũ Chí Linh bội nói, bệ hạ, có thể hay không đem tố giác tin cấp thần nhìn một chút? Lý Trị nhàn nhạt nói, đều là chút hư vô mở miệng suy đoán, không cần nhìn. Triều hội tiếp tục. Sau nửa canh giờ, triều hội kết thúc. Lý Trị tở cửa hông rời đi đại điện, mới ra điện lưỡng nghi, liền triều Vương Phục Thắng phân phó nói, cho đòi Địch Nhân Kiệt, Vũ Chí Linh, Tiết Nhân Quý gặp mặt. Lý Trị trở lại điện cam lộ, ngồi ở trên ghế rồng, lần nữa liếc nhìn Đỗ Phục kia phong tố giác tin. Không lâu lắm, Tiết Nhân Quý, Địch Nhân Kiệt cùng Vũ Chí Linh cũng đi tới trong điện. Lý Trị không có bất kỳ nói nhảm, đem tố giác tin đưa cho Vương Phục Thắng, nói, ba vị ái khanh, mời xem một cái này phong tố giác tin. Vũ Chí Linh trước hết nhìn, sau khi xem xong, mặt kinh ngạc, đưa cho Tiết Nhân Quý, Địch Nhân Kiệt cuối cùng nhìn. Trong thư tổng cộng có hai phương diện nội dung. Thứ nhất phương diện ôn hòa bảo sẽ có quan. Tố giác trong sách ghi lại ba trận dị bảy sẽ. Ở dị bảy sẽ lên, Bạch Mã Thương hội chấp sự cùng ba tên hảo nô tiến hành giao dịch, kia ba tên hảo nô chủ nhân, tất cả đều là công bộ quan viên. Bạch Mã Thương hội mỗi lần giao dịch vật đều là một chiếc hộp màu đen. Tố giác trong thư còn ghi rõ, mỗi lần giao dịch xong về sau, công bộ chỉ biết cấp Bạch Mã Thương hội nhóm kế tiếp công sự hàng ngũ. Ba trận giao dịch xong về sau, Bạch Mã Thương hội lấy được một tòa mỏ đồng quyền khai thác, một tòa mỏ sắt quyền khai thác, cùng với một mảnh bãi cỏ quyền sử dụng. Mặt khác, trong thư cặn kẽ giới thiệu Bạch Mã Thương hội tình huống. Ngắn ngủi mấy năm, cái này thương hội đã trở thành đại đường cao cấp nhất thương hội. Thất ngựa, da lông, đá quý, than đá trở. Chỉ cần là Mạc Bắc có thể làm mua bán, nó toàn bộ giao thiệp với, hơn nữa cũng càng ngày càng lớn. Đại đường cái khác địa khu, kỳ thực đều có ức chế thương nhân chính sách. Chỉ có Mạc Bắc bất đồng, Lý Trị vì khai phá Mạc Bắc, đối thương nhân không hề thiết hạ, thậm chí cho phép bọn họ phát triển tư quân, đối phó địa phương bộ lạc. Chính là tại dạng này chính sách hạ, lại dựa vào Mạc Bắc khối này ốc thổ, Bạch Mã Thương hội đã ở Mạc Bắc địa khu phát triển thành một tòa cơ lớn thương hội. Thương xã dân đoàn số lượng liền có hơn 2000 người, đều là kỵ binh. Thương xã còn thuê đại lượng thiết lập người vì người ở, toàn bộ công nhân cộng lại vượt qua hơn 10000 người. Đợi ba người toàn bộ nhìn xong, Vũ Chí Ninh lên tiếng trước nhất nói, "Vậy hạ, cái này phong tố giác nội dung bức thư chân thật đáng tin, chỉ cần hơi điều tra là được chứng thực." Lý Trị nói, "Chưa biết." Vũ Chí Ninh không hiểu nói, "Vậy ngài vì sao phải đem Đỗ Phục giam lại đâu?" Lý Trị nói, "Thiết Khanh, ngươi có ý kiến gì không?" Thiết Nhân Quý trầm giọng nói, "Bọn họ đã có tạo phản năng lực." Lời này vừa nói ra, Vũ Chí Ninh cùng Địch Nhân Kiệt cũng lấy làm kinh hãi. Lý Trị chậm rãi nói, không sai, bọn họ có người có ngựa, còn có mỏ sắt, hoàn toàn có thể tư làm binh khí, tạo thành quân đội. Vũ Chí Ninh vội vàng nói, "Bệ hạ, Đỗ thị căn cơ đều ở đây Trường An, lão thần cho là bọn họ sẽ không có lá gan đó mưu phản." Lý Trị trầm rãi nói, "Chấm cũng không tin Hoàn Thủy Đỗ thị sẽ tạo phản, nhưng để phòng vạn nhất, chuyện này cần thận trọng xử trí." Vũ Chí Ninh nghe hoàng đế nói như vậy, gật gật đầu, không còn phản đối. Mạc Bác Địa vực băng ngát, như vậy một cố lực lượng nếu là sinh loạn, giải quyết sẽ vô cùng phiền phức. Lý Trị nói, "Thiết Khanh, ngươi lập tức đi một chuyến Yến Nhiên Đô hộ phủ, điều động Yến Nhiên quân, khống chế được Bạch Mã thương xã, đây là để phòng vạn nhất." Thiết Nhân Quý chắp tay nói, "Thần lĩnh chỉ." Lý Trị nói tiếp, "Địch Khanh phụ trách âm thầm điều tra Bạch Mã thương xã cùng Hoàn Thủy Đỗ thị, ở Thiết Khanh khống chế được Mạc Bắc tình huống trước, muốn âm thầm điều tra, không nỡ đánh cỏ kinh gián." Địch Nhân Kiệt nói, "Thần lĩnh chỉ." Lý Trị nói, "Với Khanh, ngươi mau sớm lập ra tốt mới luật, lần này Bạch Mã thương xã án là cái điển hình, chấm hy vọng dựa theo đại đường luật lệ, công chính thẩm phán, tránh cho tạo thành thương nhân khủng hoảng, ảnh hưởng Mạc Bắc tương lai phát triển." Vũ Chí Ninh bội nói, "Lão thần tuân chỉ." Lý Trị khua tay nói, "Được rồi, các ngươi cũng đi làm việc đi." Ba người tề ứng một tiếng, cùng nhau cáo lui rời đi. Chương 375, quyền lực như rượu độc. Chương 375, quyền lực như rượu độc. Lại nói hạ chiều sau, Lý Cắt một mình đi ở cửa Thừa Thiên trên đường cái, trong đầu còn đang suy nghĩ mới vừa rồi chiều hội chuyện. Lúc ấy Đỗ Phục Tố giác Đỗ Chính Luân lúc nhắc tới Bạch Mã thương hội, Lý Cắt âm thầm mừng rỡ, bản hy vọng hắn có thể thành công. Đến lúc đó bắt lại Bạch Mã thương hội là được thẩm vấn tiểu tường đệ đệ chỗ. Nhưng không nghĩ Đỗ Phục như vậy vô dụng, cũng không biết thượng trình như thế nào Tố Giác tin, hoàn toàn chọc cho mặt rồng giận dữ. Chính hắn gây không quan trọng, ngược lại dung túng Bạch Mã thương hội khí thế, bây giờ Lý Cắt cũng không lớn dám đi điều tra bọn họ. Lý Cắt không yên lòng đi tới lại bộ, nhận ngư phủ ấn tín, tâm tình rất là không nhanh, cũng không vội đi Ung Châu phủ báo cáo. Ra Chu Tước môn về sau, hắn thẳng đi Bình Khang phường Võ Hầu Phô, tìm tới Hạ Lan Mẫn Chi. Hạ Lan Mẫn Chi sợ hắn tiết lộ thân phận mình, lôi kéo hắn ra Võ Hầu Phô, tìm cái trà bằng ngồi xuống, cười hỏi, "Ngươi hôm nay nên đi Ung Châu trong phủ nhậm mới phải, sao có rảnh rỗi tìm ta?" Lý Cắt thở dài nói, "Mới vừa rồi triều đình ra chuyện lớn, không tâm tình lên nhà." Hạ Lan Mẫn Chi hỏi ra sao chuyện, Lý Cắt liền đem tình huống cùng hắn nói. Hạ Lan Mẫn Chi sau khi nghe xong, trầm mặc một hồi, nói, "Kỳ thực ta hai ngày này cũng là xem một lượt Vĩnh Huy sơ luật." Lý Cắt nói, "Ồ." Hạ Lan Mẫn Chi trầm giọng nói, "Luật điển trong ghi chép tham ô nhận hối lộ cặn kẽ nhất có hai bộ, một bộ là tuần liêm 6 đầu, một bộ là giám sát 12 đầu." Lý Cắt không nghĩ tới hắn lại như thế đi lên, liền khô khan nhảm chán luật điển cũng thấy đi vào, hỏi, "Bên trong nhưng có điều lệ, có thể định Bạch Mã thương hội hối lộ tội?" Hạ Lan Mẫn Chi nói, "Không có, ta lật xem một lượt, trước kia trinh quan luật chỉ có một cái giản luật, bị tài người trưởng 60. Trường tôn vô kỵ đám người chỉnh lý Vĩnh Huy luật lúc, thêm chút quy tắc chi tiết, tỉ như lễ thọ, lễ đội mũ lễ các loại, dâng tặng lễ vật giá trị, không phải vượt qua số lượng nhất định, nếu không lấy hối lộ luận xử." Lý Cắt như có điều suy nghĩ nói, "Hôm nay triều hội trên, bệ hạ ngược lại để Vũ Chí Ninh, Trương Giản Chi bọn họ chỉnh lý mới luật." Hạ Lan Mẫn Chi cười nói, "Vậy chúng ta sẽ chờ đi, có lẽ mới luật bên trong bao gồm gì vậy đâu?" Lý Cắt nhìn Ly Trà ngẩn người, nói, "Chỉnh lý luật pháp nghe nói đều phải tốn thượng hạng mấy năm, tiểu tưởng kia chờ lâu như vậy." Hạ Lan Mẫn Chi nói, "Vậy thì không có biện pháp, ngươi đã giúp cái đó nhỏ nội thị rất nhiều, hắn cũng sẽ không trách ngươi." Lý Cắt có vẻ không vui, cùng Hạ Lan Mẫn Chi cáo biệt về sau, trở lại trong phủ. Ngay kế, hắn đi Ung Châu trong phủ nhà, quen thuộc một ít chính vụ. Buổi chiều giờ thân, một kẻ văn lại báo lại, Trưởng Tôn Thuyên chuẩn bị ở lầu Thành Phong thiết tiến, cho hắn cùng Triệu Cầm đẩy hai người đón gió, đồng thời cũng coi như đồng liêu giữa bên nhau. Trên bữa tiệc, Ung Châu phủ quan viên cũng đối hắn cực kỳ nhiệt tình. Một bữa rượu sau tiệc, Lý Cắt tâm tình tốt một chút, trở lại trong phủ lúc, tôi tớ lại nói cho hắn biết, Địch Nhân Kiệt đang trong phủ. Lý Cắt một cái rượu liền tỉnh, đi tới sảnh trái, quả nhiên nhìn thấy Địch Nhân Kiệt. "Địch Tự Khanh, ngài sao lại tới đây?" Lý Cắt mừng rỡ tiến lên. Địch Nhân Kiệt chắp tay nói, "Địch mỗ có một số việc, cũng muốn hỏi một cái Ngô Vương điện hạ." Lý Cắt đối Địch Nhân Kiệt phi thường tôn kính, không dám thất lễ, trước sai người bên trên hoàng đế ban thưởng cống trà. Trà xong, mới hướng Địch Nhân Kiệt hỏi, "Ngài muốn hỏi cái gì?" Địch Nhân Kiệt ngưng mắt nhìn hắn, chậm rãi nói, "Căn cứ Địch mỗ điều tra, Nô Vương điện hạ tựa hồ đang tìm một cái gọi vòng thuần người, nhưng có chuyện này." Lý Cắt lấy làm kinh hãi, nói, "Làm sao ngươi biết?" Địch Nhân Kiệt nói, "Địch Mô đang điều tra một vụ án, xin thứ cho không thể cho biết." Lý Cắt gật đầu nói, "Không sai, ta xác thực đi tìm vòng thuần, hắn là ta một người bạn đệ đệ." Địch Nhân Kiệt nói, "Điện hạ có biết người này tuổi tác, dáng ngoài đặc thù?" Lý Cắt chần chờ nói, "Ta dù không biết, bất quá có thể đi hỏi ta người bạn kia." Địch Nhân Kiệt nói, "Kia Địch Mô ngày mai trở lại bái phòng." Ngay kế buổi chiều, Lý Cắt hạ nha sau liền vào cùng một chuyến, tìm được tiểu tượng, hướng hắn hỏi tới vòng thuần dáng ngoài đặc thù. Hỏi rõ sau, trở lại trong phủ, Địch Nhân Kiệt quả nhiên đã ở trong phủ chờ, hắn đem hỏi đến tình huống, nói cho Địch Nhân Kiệt. Địch Nhân Kiệt mỉm cười nói, "Như vậy, đa tạ điện hạ." Lý Cắt vội hỏi, "Địch Tự Khanh, ngài cũng ở đây tìm vòng thuần sao?" Địch Nhân Kiệt chần chờ một chút, gật đầu nói, "Phải." Lý Cắt vui vẻ nói, "Vậy thì quá tốt rồi, ngài nếu là tìm được hắn, còn mời lập tức nói cho ta biết." Địch Nhân Kiệt đáp ứng một tiếng, cáo từ rời đi Ngô Vương phủ. Trở lại đại lý tự về sau, bị hắn phái đi ra điều tra mấy tên chùa thừa tướng kế hồi báo. Lý Nguyên Vương là cái cuối cùng trở lại. "Địch Tự Khanh, thi thể đã tìm được, đang ở Tây Ngoại Âu ngoài 30 dặm một chỗ trong rừng." "Hừ, đám người này lá gan thật là lớn, thi thể chôn cũng không chôn, bị dã thú ăn chỉ còn dư lại xương." Địch Nhân Kiệt nghĩ đến bọn họ ở Mạc Bắc thế lực, chậm rãi nói, "Bọn họ xác thực lá gan rất lớn." Lý Nguyên Vương hỏi, "Người bên kia tình huống như thế nào?" "Tiểu Ngô Vương cùng án này có gì liên quan?" địch nhân kiệt nói, cái đó xem hung sát án vòng tuần, cùng trong cung một kẻ gọi Chu Đáo cẩn thận nội thị, là huynh đệ quan hệ. Tiểu Nô Vương cùng Chu Đáo cẩn thận là quen biết cũ, cho nên giúp hắn tìm người. Lý Nguyên Vương cười nói, vậy là tốt rồi, ta còn thực sự sợ Tiểu Nô Vương cũng bị đám người này cấp hối lộ. Địch nhân kiệt nói, Bạch Mã Thương hội tội chứng, có những thứ này như vậy đủ rồi, cái khác chờ bắt bọn họ, lại từ từ thẩm vấn không muộn. Lý Nguyên Vương ánh mắt sáng quắc mà nói, tiếp xuống, có hay không có thể điều tra Đỗ Chính Luân rồi? Địch nhân kiệt trầm giọng nói, không sai, chuyện này cần vạn phần cẩn thận, không thể bị Đỗ Chính Luân nhận ra được. Trong phòng một mảnh mờ tối, Đỗ Chính Luân ngồi dựa vào trên ghế, ngửa đầu nhìn trần nhà. Quyền lực là một ly rượu độc, sẽ để cho người lâm vào tê dại trạng thái. Hắn đã từng không biết bao nhiêu lần nhắc nhở bản thân, nhất định phải cẩn thủ bổn phận, tuyệt đối không thể lướt qua luật pháp tơ hồng. Vậy mà một ngày nào đó, hắn chợt phát hiện, chân của mình đã bất chi bất giác vượt qua đầu kia tơ hồng, liền chính hắn cũng không nhớ là lúc nào nhảy tới. Sau đó hắn liền một mực cẩn thận dè dặt, sợ bị người nắm được cán. Vậy mà, gia tộc Phồn Vinh, hoàng đế tín nhiệm, quan trường trôi chảy, rất nhanh lại để cho hắn lâm vào tê dại trạng thái. Vượt qua tơ hồng, tựa hồ cũng không có đáng sợ như vậy. Ở nơi này trong quan trường, ai không có tiêm nhiễm một chút bùn đen đâu. Chỉ cần mình đối hoàng đế trung thành, có thể thay hoàng đế làm việc, hắn tin tưởng hoàng đế sẽ không trừng phạt chính mình. Hai ngày trước triều hội, chính là minh chứng. Hoàng đế cũng không xử trí bản thân, ngược lại đem tố giác bản thân Đỗ Phục cấp giam lại. Cái này kỳ thực rất bình thường. Hoàng đế còn cần dựa vào chính mình tiếp tục khai phá Mạc Bắc Thương đạo, hướng Trường An cung ứng than đá, hắn Đỗ Phục đối hoàng đế thì có ích lợi gì? Hoàng đế làm sao có thể vì hắn như vậy cái không liên quan nặng nhẹ nhân vật, liền đứt gãy bản thân phụ tá đắc lực. Đỗ Chính Luân lặng lặng suy tư hồi lâu, tâm tình càng lúc càng sung sướng đứng lên. Hắn chợt đứng lên, trong phòng đã múa, trong miệng dùng hí khúc giọng điệu, hát nói, được bệ hạ ưu ái, thần nhất định đem hết khả năng, giúp bệ hạ hoàn thành khôi phục Tần Linh Sơn mạch đại kế. Ngay vào lúc này, ngoài cửa truyền tới một tràng tiếng gõ cửa. Đỗ Chính Luân lập tức đứng lại, ho khan một tiếng, nói, đi vào. Một kẻ người làm đi vào, thấp giọng nói, A Lang, Lư Thượng Thư đến rồi. Đỗ Chính Luân nói, mời hắn đến đây đi. Lại mệnh mấy tên tôi tớ thắp đèn. Chỉ chốc lát, trong phòng liền trở nên sáng lên, lại qua hồi lâu, một trận tiếng bước chân ở bên ngoài vang lên, Lư Thừa Khánh đi vào thư phòng. Đỗ Chính Luân chắp tay cười nói, Lô Minh đã trễ thế này tới, nhưng là muốn tìm ta uống rượu. Lư Thừa Khánh nhíu mày một cái, nói, Đỗ Minh, ta bây giờ không có công phu uống rượu, ta tới là muốn hỏi ngươi một chuyện. Đỗ Chính Luân gặp hắn nét mặt nghiêm trọng, phất tay đuổi tôi tớ, mời Lư Thừa Khánh ngồi xuống, hỏi, Lô Minh muốn hỏi cái gì? Lư Thừa Khánh nói, Bạch Mã Thương hội chuyện, ngươi rốt cuộc biết bao nhiêu? Đỗ Chính Luân thở dài, nói, Lô Minh, ngày đó triều hội sau khi kết thúc, ta liền đắc qua ngươi, chuyện này đều là ta kia đường chất hồ vi, ta không hề biết chuyện. Sau này ta nhất định sẽ ước thúc hắn. Lư Thừa Khánh nhìn chằm chằm hắn ánh mắt, nói, thật chứ? Đỗ Chính Luân cao mày nói, Lô Minh, ngươi rốt cuộc thế nào? Chẳng lẽ còn không tin được ta? Lư Thừa Khánh yên lặng ngồi lâu, nói, hai ngày này ta một mực không ngủ được, nhắm mắt lại chỉ biết nhớ tới Đỗ Phục chuyện. Đỗ Chính Luân hừ nói, người này hoàn toàn là vì tư toán, vu cáo với ta, vậy hạ cũng xử trí hắn, Lô Minh cần gì phải để ở trong lòng. Lư Thừa Khánh nhìn hắn, nói, ngươi cũng không cảm thấy tình huống có điểm không đúng sao? Đỗ Chính Luân nói, là lạ ở chỗ nào? Lư Thừa Khánh trầm giọng nói, vì sao ngày đó triều hội bên trên, bệ hạ ở rời điều cáo trong sách, vạch rơi ngươi ta tên? Đỗ Chính Luân trong lòng run lên, gượng cười nói, bệ hạ có lẽ có sắp xếp khác đi. Lư Thừa Khánh nói, ngươi không cảm thấy thời gian quá xảo hợp sao? Đỗ Chính Luân không lên tiếng. Lư Thừa Khánh lại nói, còn có, ngày đó triều hội bên trên, Lý Nghĩa Phủ, Trưởng Tôn Tuyên, Lý Kính Huyền những người này, vì sao chợt cũng giúp Đỗ Phục nói chuyện? Đỗ Chính Luân trong lòng cảm giác nặng nề, những chuyện này quả thật có chút cổ quái. Lư Thừa Khánh ngưng mắt nhìn hắn, nói, Đỗ Minh, ta còn được đến một cái tin, bệ hạ tại triều hội sau khi kết thúc, triệu kiến qua Địch Nhân Kiệt. Đỗ Chính Luân sắc mặt trắng nhợt, nói, chẳng lẽ bệ hạ để cho Địch Nhân Kiệt âm thầm điều tra? Lư Thừa Khánh nói, ngươi hai ngày này, nhưng có phát hiện cái gì không đúng địa phương? Đỗ Chính Luân kinh ngạc nói, không có. Lư Thừa Khánh thở dài, nói tóm lại, ngươi hay là cẩn thận một chút cho thỏa đáng, lão phu lời đã nói hết, cáo tử. Xoay người liền muốn rời đi. Đỗ Chính Luân chợt gọi hắn lại, Lô Minh. Lư Thừa Khánh quay đầu, cũng không nói chuyện, chỉ không hề chớp mắt nhìn hắn. Đỗ Chính Luân hít sâu một hơi, nói, Đỗ Long chuyện, ta vẫn luôn là biết. Lư Thừa Khánh trong mắt lóe lên một đạo vẻ thất vọng, ngửa đầu thở dài nói, quả là thế. Đỗ Chính Luân vội la lên, Lô Minh, nếu như bệ hạ thật để cho Địch Nhân Kiệt âm thầm điều tra, ngươi nói ta nên làm cái gì? Lư Thừa Khánh trầm thấp thanh âm, nói, lão Đỗ, hướng đi bệ hạ thừa nhận tội chặn đi, bệ hạ xem ở ngươi ngày xưa công lao, sẽ phải mở một mặt lưới. Đỗ Chính Luân đôi môi chấn động một cái, không có lên tiếng. Lư Thừa Khánh không cần phải nhiều lời nữa, xoay người rời đi. Đỗ Chính Luân yên lặng sau một lúc lâu, phân phó nói, người đâu, gọi Đỗ Long tới thấy ta. Bệ hạ, Đỗ Long mới vừa đi một chuyến Đỗ phủ, thấy Đỗ Chính Luân một mặt, trở về phủ sau, hắn liền bắt đầu thu thập trong phủ tài vật, tựa hồ chuẩn bị rời đi Trường An. Ồ. Lý Trị ngồi ở giường mấy trước, mấy bên trên bảy cờ vây, trong tay hắn cầm một quyển kỳ phổ, một bên là xem, một bên nghe Vương Phục Thắng hội báo. Phục Thắng, ngươi nói Đỗ Chính Luân có phải hay không đã biết chấm đang tra hắn rồi? Hắn nâng đầu hỏi. Vương Phục Thắng suy nghĩ một chút, nói, thần cho là hắn nên là người được địa vị, cho nên làm một ít bố trí. Lý Trị gật đầu một cái, nói, phái người nhìn chằm chằm Đỗ Long, chờ hắn rời kinh sau, bí mật bắt giữ. Vương Phục Thắng đáp ứng một tiếng. Lý Trị ngẩng đầu nhìn phía bắc, nói, Tiết Nhân Quý cũng đã đến Mạc Bắc đi. Vương Phục Thắng mỉm cười nói, lấy Tiết tướng quân nhất quán phong cách, giờ phút này khẳng định đến Mạc Bắc, có lẽ đã khống chế được Bạch Mã Thương xa đâu. Lý Trị ừ một tiếng, nói, địch nhân kiệt bên kia có tin tức gì sao? Vương Phục Thắng cười nói, địch tự khanh phục bệ hạ chi mệnh, âm thầm điều tra chuyện này, thủ đoạn cực kỳ ẩn nút, liền thần thủ hạ mật thám cũng thiếu chút nữa không phát hiện được đâu. Lý Trị nhìn hắn một cái, nói cách khác, hắn điều tra động tác vẫn không thể nào lừa gạt được ngươi. Vương Phục Thắng cười nói, thần cũng không biết hắn cụ thể điều tra quá trình, chỉ biết là hắn thấy người nào. A, hắn thấy ai? Vương Phục Thắng nói, một người gọi Sử Tam Lang, cũng là Mạc Bắc một vị đại thương, thành lập Tam Lang Thương xã, ban đầu cùng Đô Long hay là hợp tác người hầu. Lý Trị như có điều suy nghĩ nói, danh tự này chấm giống như nghe qua. Vương Phục Thắng cười nói, vậy hạ, kia Sử Tam Lang là Sử Hà Đam cháu trai, năm đó điều tra trưởng Tôn Dương lúc, ngài từng hạ chỉ, đem Sử Hà Đam phủ đệ trả lại hắn. Lý Trị gật đầu nói, chấm nhớ tới, người này xem ra là thừa kế Sử Hà Đam buôn bán tiên phú, hắn thương xã mở như thế nào? Vương Phục Thắng nói, cũng là đại thương xã, bất quá hắn chỉ làm tất ngựa cùng than đá mua bán, phát triển tốc độ thua xa Bạch Mã Thương xã. Lý Trị nói, có thể có chừng mực, cái này rất tốt. Địch Nhân Kiệt còn thấy những người khác sao? Vương Phục Thắng nói, còn có một người, vốn là Tây vực đại thương, sau đó kinh doanh Mạc Bắc, tên là An Liệt, cùng Sử Tam Lang là bạn bè, hắn phu nhân là Kim Yến. Lý Trị sờ một cái cằm, cười nói, chấm nhớ hắn, Địch Nhân Kiệt ngược lại thật biết tìm người. Vương Phục Thắng cười nói, thần đoán chừng, địch tự khanh bên kia có lẽ đã cũng đã điều tra xong, chỉ chờ Tiết tướng quân tin tức. Lý Trị gật đầu một cái, nói, Phục Thắng, ngồi xuống, cùng chấm dịch một ván. Vương Phục Thắng mỉm cười nói, chỉ sợ thần tài đánh cờ quá kém, quét bệ hạ hăng hái. Lý Trị cười nói, không cần kiêm tốn, chấm nghe Tiểu Lâu nói, ngươi gần đây khổ luyện cờ vây, nói vậy tiến bộ cũng không nhỏ. Tiểu Lâu là Lý Trị bưng trà nội thị, cũng là Vương Phục Thắng đồ đệ, miệng rất bỡ, Lý Trị thường tìm hắn hỏi thăm một ít trong hậu cung tin tức. Vương Phục Thắng cười đáp một tiếng, cẩn thận ở Lý Trị đối diện, không lưng quất thân, phục bồi Lý Trị đánh cờ một ván. Lý Trị bây giờ tài đánh cờ rất cao, Vương Phục Thắng đem hết toàn lực, vẫn bại bởi Lý Trị. Bất quá hắn tài đánh cờ quả thật không tệ, nhất là am hiểu quấn quanh chiến thuật, Lý Trị thắng được cũng không thoải mái. Gần đây mấy ngày, chính vụ cũng rất nhiều, Lý Trị hôm nay cũng có mấy phần mệt mỏi, ngâm cái canh tắm, liền thật sớm ngủ. Chương 376, Tết Thượng Nguyên Hội Đèn Lồng, 1, chương 376, Tết Thượng Nguyên Hội Đèn Lồng, 1, sáng sớm hôm sau, Lý Trị dậy thật sớm, trước vây quanh Tây Hải ao chạy cái bước, lân cận ở Tử Vân các tắm, đổi mới rồi quần áo, vô tình đi đến điện lập chính. Chính xử lý chính vụ lúc, nội thị báo lại, Cao Hữu Đạo cầu kiến. Cái này đã là Cao Hữu Đạo lần thứ 3 cầu kiến. Lý Trị biết hắn là vì Đỗ Phục cầu tha thứ, cho nên cũng không có để ý tới, thua tay nói, liền nói chấm không có công phu gặp hắn. Lần này cũng vẫn cự tuyệt. Bên ngoài chính điện đột nhiên đi vào một kẻ nội thị, ở Vương Phục Thắng bên người dì thay mấy câu. Vương Phục Thắng ánh mắt sáng lên, đi tới Lý Trị bên người, cười nói, vậy hạ, Thiết tướng quân phái người chuyển tới tin tức, Bạch Mã Thương xã đã không chế được. Lý Trị vội vàng gọi lại tên kia truyền lời nội thị, nói, để cho Cao Hữu Đạo tới thấy chấm đi. Lại chiều Vương Phục Thắng phân phó nói, truyền địch Nhân Kiệt gặp mặt. Cao Hữu Đạo thì ở cách vách tiền điện, rất nhanh lại tới. Đúng như Lý Trị suy đoán, hắn là bởi vì Đỗ Phục chuyện gặp vua. Vậy hạ, Đỗ trưởng học sách Tố Giác Tin. Lý Trị giơ tay lên ngắt lời nói, Cao Khanh, chẳng biết ngươi ý tới, Đỗ Phục Tố Giác Tin cũng không có vấn đề. Cao Hữu Đạo sững sờ nói, kia bệ hạ vì sao? Lý Trị nói, đơn giản mà nói, chấm cố ý đem hắn giam lại, là vì âm thầm điều tra chuyện này. Ngươi lại ở một bên chờ, địch Nhân Kiệt lập tức tới ngay. Cao Hữu Đạo trong lòng rung lên, nói, vâng. Xôi tay đứng ở một bên. Lý Trị tiếp tục xử lý chính vụ, hơn nửa canh giờ về sau, địch Nhân Kiệt liền tới. Lý Trị ngẩng đầu lên nói, địch Khanh, Tiết Nhân Quý bên kia đã xử lý tốt, ngươi bên này tra thế nào? Địch Nhân Kiệt chắp tay nói, bẩm bệ hạ, thần đã tra ra Bạch Mã Thương xã phạm phải 8 cọc tội lớn, trong đó còn có mạng người án. Lý Trị sắc mặt hơi trầm xuống, nói, Đỗ Chính Luân có thể tham dự trong đó. Địch Nhân Kiệt nói, có 3 vụ án, cũng cùng Đỗ Thị Lang có liên quan. Lý Trị im lặng hồi lâu, thua tay nói, được rồi, có thể thu lưới. Cao Khanh, ngươi cùng địch Khanh cùng đi đại lý tự, đem Đỗ Phục thả ra đi, hướng hắn giải thích mấy câu, liền nói án này sau khi kết thúc, chấm sẽ bồi thường hắn. Cao Hữu Đạo vội nói, thần lĩnh chỉ. Hai người cùng rời đi. Đại lý tự bên trong, Lý Nguyên Vương đã sớm điểm đủ 5 chi nhân mã, xúc thế đại phát. Làm Địch Nhân Kiệt dẫn thánh mệnh sau khi trở lại, cái này 5 chi nhân mã lúc này xuất động, phân biệt bắt Bạch Mã Thương xã cùng Hoàn Thủy Đỗ Thị toàn bộ thiệp án người. Cao Hữu Đạo thì đến trong ngục, đem tình huống nói rõ với Đỗ Phục. Đỗ Phục nghe được hoàng đế muốn bắt Đỗ Chính Luân về sau, rất là ngạc nhiên, ra ngục sau, cũng không kịp tắm thay quần áo, chạy thẳng tới Hoàn Thủy Đỗ Thị. Hoàn Thủy Đỗ Thị khu quần cư ở Sùng Đức Phượng. Bắt ngay 3 đầu đường cái, 6 đầu hẻm nhỏ, diện tích hơn 300 mẫu trên đất, toàn bộ phong ốc đều là Hoàn Thủy Đỗ Thị sản nghiệp, cho nên cái này phiến đường phố đều bị xưng là Đỗ phố. Đỗ phố có 5 tòa sang trọng nhất phủ trạch, theo thứ tự là Đỗ Chính Luân phủ đệ, còn có hắn 2 cái huynh trưởng, 2 cái đệ đệ phủ đệ. 4 người này tất cả đều là người trong quan trường, ở Đỗ Chính Luân mạng giao thiệp giúp đỡ hạ, 5 người mấy năm này ở trong quan trường cũng rất trôi chảy, được cùng xưng là năm Đỗ. Trừ cái đó ra, cả nước các nơi Hoàn Thủy Đỗ Thị con em cũng đều bởi vì Đỗ Chính Luân nguyên nhân, ở thành Trường An lấy được một tòa dinh trạch, vượt qua áo cơm vô ưu sinh hoạt. Rất nhiều Đỗ Thị con em căn bản không làm việc, thường ngày du thủ du thực, mỗi ngày chỉ cần đi năm Đỗ phủ để lĩnh nọt mấy câu, toàn dựa vào bọn họ tiếp tế sống qua. Chỉ tiếc, như vậy ngày tốt kết thúc. Nguyên bản phồn hoa náo nhiệt Đỗ phố, lúc này hỗn loạn tương mừng, đại lý tự bọn nha dịch như lang như hổ, đem đóng cửa trong có tội người toàn bộ bắt giữ. Trong lúc nhất thời, lửa tê ngược tê, náo loạn, còn kèm theo người đàn bà tiếng giống âm thanh, hài tử tiếng khóc. Đỗ Phục nhìn hết thảy trước mắt, hoàn toàn cảm giác đặc biệt quen thuộc, năm đó Kinh Triệu Đỗ thị bị xét nhà lúc, cũng không phải là như vậy một bộ quang cảnh sao? Thiên đạo tốt luân hồi, thương thiên bỏ qua cho ai? Đỗ Chính Luân, ngươi có từng hối hận đào ta Đỗ Cố, đoạt ta sản nghiệp? Trong lòng hắn hô hào nói. Đám người quá mức hỗn loạn, Đỗ Phục liếc nửa ngày, cũng không có nhìn thấy Đỗ Chính Luân, ngược lại ở phố góc đối thấy được mấy người, theo thứ tự là Trưởng Tôn Tuyên, Tiểu Nô Vương cùng Hạ Lan Mẫn Chi. Ba người cũng ngồi trên lưng ngựa, yên lặng nhìn chăm chú hết thảy trước mắt, sắc mặt đều có chút phức tạp. Bọn họ đối Đỗ Chính Luân cũng không cừu hận, chẳng qua là ở Đỗ Phục mưu đồ hạ, cuốn vào chuyện này. Trưởng Tôn Tuyên đã biết Đỗ Phục là sau lưng thối thủ, Lý Cắt cùng Hạ Lan Mẫn Chi vẫn còn không biết. Hạ Lan Mẫn Chi chiều Lý Cắt thấp giọng nói, "Lý huynh, ngươi nói Đỗ thị đột nhiên bị xét nhà, có thể hay không cùng ngươi ngày đó đi tham gia gì vậy sẽ có quan?" Lý Cắt sờ lỗ mũi một cái, cười khổ nói, "Nên không đến nỗi đi." Hạ Lan Mẫn Chi cười nói, "Vô luận như thế nào, bọn họ nếu bị bắt, ngươi cũng có thể đi tìm bọn họ hỏi thăm vòng thuần tung tích." Lý Cắt gật gật đầu, nói, "Đại lý tự bây giờ khẳng định rất bận, hay là qua hai ngày lại đi hỏi đi." Kỳ thực ở trong lòng hắn, luôn cảm thấy vòng thuần đã chết, phen này điều tra đều chỉ là vì cấp tiểu tường một câu trả lời mà thôi. Vậy mà đến ngày thứ hai, địch nhân kiệt trận phái người mời hắn đi qua, còn nói cho hắn một tin tức kinh người, vòng thuần lại vẫn sống. Hậu cung, hề quan cục. Này, mau ăn thuốc. Cũng đừng Nô Vương điện hạ đem đệ đệ ngươi tìm được, ngươi chưa bệnh chết rồi, vậy chúng ta không bạch chiếu cấu ngươi sao? Thuốc quá khổ, ta không muốn ăn. Thử, ngươi cũng đừng không biết điều. Đây chính là tôn thần y đồ đệ, mạnh ngự y tự mình xứng toát thuốc. Hơn nữa, ta cùng tỷ tỷ chỉ phục vụ qua quý phi nương tử cùng công chúa, bây giờ lại tới phục vụ ngươi, ngươi còn bất đắc dĩ. Tiểu tương vội nói, được rồi, ta uống là được. Cô lô, đem một chén thuốc uống sạch sẽ. Hai tên cung nhân nhìn thẳng vào mắt một cái, cũng lộ ra nụ cười, nói, cái này đúng rồi. Các nàng tuổi tác cũng không lớn, lớn 16 tuổi, gọi lớn đôi, nhỏ 15 tuổi, gọi tiểu song, vốn là Trịnh Quý Phi bên người nhỏ nhất hai cái cung nhân. Sau đó công chúa Cao An rời đến công chúa viện, Trịnh Quý Phi liền đem hai nữ điều tới, làm cho các nàng phục vụ công chúa Cao An. Lớn đôi thấy tiểu tường nắm cổ họng, đầy mặt xấu khổ, một bộ uống độc dược dáng vẻ, cười nói, nhịn một chút liền đi qua, ta thổi khúc cây sáo cho ngươi nghe à. Tiểu tương nói, ngươi sẽ còn thổi khúc. Tiểu song hừ nói, đó là dĩ nhiên, phàm là xuất thân gió nam ấm áp điện cung nhân, người người cũng sẽ nhạc khí đâu. Tiểu tương hỏi, vậy ngươi sẽ cái gì? Tiểu song mặt đỏ lên, nói, ta sẽ đánh trống. Ô, ha ha. Tiểu tương nghẹn nửa ngày, vẫn là không nhịn được mà cười. Tiểu song trừng mắt liếc hắn một cái, nói, cười cái gì, nữ tử liền không thể đánh trống à? A tỷ, đừng thổi khúc cho hắn nghe, người này thật đáng ghét. Nói, lôi kéo lớn đôi tay, liền muốn ra cửa, không ngờ mới ra nhà, liền thấy công chúa Cao An cùng Lý Cắt từ hành lang đến đây. Hai nữ lấy làm kinh hãi, thừa dịp không có bị nhìn thấy, vội vàng lùi về nhà, một người ngồi ở mép giường, cấp tiểu tường đấm chân, một người rót chén trà, đút cho tiểu tường uống. Các ngươi đột nhiên thế nào? Tiểu tường mặt hoang mang. Tiểu song dùng ánh mắt uy hiếp nhìn hắn, nói, há mồm. Tiểu tường chỉ đành đem miệng trước hai. Kẹt kẹt một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra, công chúa Cao An cùng Lý Cắt cùng nhau tiến vào. Nhìn thấy trong nhà một màn, công chúa Cao An phi thường hài lòng, quay đầu nói, tiểu Cắt gia huynh, thế nào, ta cái này hai tên tiểu tỷ đem bạn bè ngươi chiếu cố không tệ đi. Lý Cắt gật gật đầu, từ trong lồng ngực móc ra hai viên kim hạt đậu, đưa cho lớn đôi cùng tiểu song. Hai ngày này các ngươi khổ cực, cầm đi đi. Hai nữ mừng lớn, nhận lấy kim đậu, tạ thưởng, thối lui đến một bên. Tiểu tương vội hỏi, Nô Vương điện hạ, ngài tìm được em trai ta sao? Tiểu Cắt khẽ mỉm cười, hai tay vỗ một cái, nói, vòng tuần, vào đi. Theo tiếng vỗ tay, ngoài cửa đi tới một kẻ thiếu niên, nhìn thấy tiểu tường về sau, nước nở nói, huynh trưởng. Nào tới mép giường. Tiểu tương mừng đến phát khóc, nói, tiểu thuần. Hai người ôm ở cùng nhau, khóc ròng ròng. Tiểu tương rất nhanh sự lại thần, liền muốn từ trên giường đứng lên, hướng Lý Cắt lấy bái. Lý Cắt đỡ lấy hắn, nói, không cần như vậy, cái này đối ta bất quá một cái nhấc tay. Ngươi lại thật tốt giữa bệnh. Tiểu tương đắp một chương 376, tiết thượng nguyên hội đèn lồng, 2, chương 376, tiết thượng nguyên hội đèn lồng, 2, tiếng. Công chúa Cao An đông nhiên nói, tiểu Cắt ta minh, ta bây giờ cũng có thể hỏi, ngươi rốt cuộc thế nào đem hắn cứu ra à? Lý Cắt mới vừa mang vòng thuần vào cung lúc, công chúa Cao An từng hỏi qua vòng ngây thơ uống, Lý Cắt vì để hai huynh đệ mau sớm gặp mặt, lúc ấy không có trả lời. Vòng thuần, chính ngươi đem trải qua cùng công chúa cùng ngươi huynh trưởng nói một chút đi. Vòng thuần đáp ứng một tiếng, nhìn tiểu tường một cái, vẻ mặt nhưng có chút cóm ra cóm gióm. Tiểu tường vội la lên, ngươi nói mau a, hơn nửa năm qua này, ngươi rốt cuộc đi nơi nào? Vòng thuần thấp giọng nói, Mạc Bắc, Bạch Mã Trấn. Tiểu tường sững sờ nói, Bạch Mã Trấn? Đó là cái gì địa phương? Vòng thuần nói, là Bạch Mã Thương xã ở Mạc Bắc cứ điểm, ở hơn 10.000 người đâu, ở nơi nào, đại đường luật đều vô dụng, chỉ có Bạch Mã Thương xã thương quy mới là hết thảy. Tiểu tường lấy làm kinh hãi, nói, ngươi như thế nào đi chỗ đó loại địa phương? Công chúa Cao An cười nói, ta biết, nhất định là Bạch Mã Thương xã người đem ngươi bắt đứng lên nhốt vào nơi đó. Vong Tuân thấp giọng nói, đúng vậy, đúng như công chúa điện hạ nói. Công chúa Cao An lại hỏi, vậy bọn họ vì sao phải bắt ngươi đấy? Có phải là bọn họ hay không uy hiếp tên kia thương nhân người hồ lúc bị ngươi nhìn thấy? Vong Tuân nói, ngài đoán không sai, lúc ấy ta núp ở góc, nhìn thấy Phương trưởng quý cùng thương nhân người hồ nói chuyện. Bất quá ta lúc ấy cũng không biết bọn họ đang nói cái gì. Sau đó ngươi bị phát hiện sao? Vong Thuấn lắc đầu nói, không có, ta lúc ấy lẩn tránh xa xa, bọn họ không có nhìn thấy ta. Công chúa Cao An ngạc nhiên nói, vậy ngươi như thế nào bị bắt? Vong Thuấn cúi đầu, nói, sau đó ta một mực đi theo thương nhân người Hồ ra khỏi thành, ta vốn là chuẩn bị theo tới ba cầu trấn liền trở về, kết quả trải qua một mảnh rừng lúc, đột nhiên xuất hiện một đám người áo đen, đem thương nhân người Hồ giết chết, đem ta cũng bắt lại. Chờ một chút đợi lát nữa. Công chúa Cao An đầu nhỏ có chút theo không kịp, giơ tay lên cắt đứt một cái, sửa lại một chút suy nghĩ, hỏi, ngươi vì sao phải đi theo An trưởng quỹ ra khỏi thành? Vong Thuấn thấp giọng nói, bởi vì. Tiểu Thuần tức giận nói, tốt, nguyên lai là có chuyện như vậy, ngươi quỳ xuống cho ta thường ngày là thế nào dạy dỗ ngươi? Vong Thuần quỳ dưới đất, túi đầu không nói. Công chúa Cao An mặt hoang mang, nói, tiểu cắt ta huynh, bọn họ đang nói cái gì à, ta thế nào nghe không hiểu? Vong Thuấn rốt cuộc vì sao theo dõi kia thương nhân người Hồ? Lý Cát nói, ngươi còn nhớ Vong Thuấn vì sao phải tìm kia thương nhân người Hồ sao? Vì đem hắn rơi xuống áo choàng trùm đầu trả lại cho hắn a. Lý Cát nói, bây giờ nghĩ hiểu chưa? Công chúa Cao An chớp chớp mắt, nói, không hiểu. Lý Cát nói, rất đơn giản, Vong Liệm không muốn đem áo choàng trùm đầu trả lại cho hắn, lại sợ kia thương nhân người Hồ đột nhiên nhớ tới áo choàng trùm đầu, quay trở lại lấy, cho nên hắn một đường theo dõi. Nếu như thương nhân người Hồ đột nhiên trở về, hắn sẽ giả bộ mới vừa đuổi theo, đem áo choàng trùm đầu trả lại cho đối phương. Nếu như thương nhân người Hồ quên chuyện này, hắn liền có thể nuốt riêng kia áo choàng trùm đầu. Công chúa Cao An trợn to hai mắt, nói, cũng bởi vì một món áo choàng trùm đầu. Lý Cát nhìn nàng, nói, em gái, đối với ngươi mà nói, một món áo choàng trùm đầu không tính là gì, nhưng đối với Vong Thuần mà nói, một món đáng tiền áo choàng trùm đầu, tương đương với hắn mấy tháng tiền công. Công chúa Cao An run lên hồi lâu, gật gật đầu. Tiểu Tương hướng về phía Vong Thuần, chính là một bữa mắng to, lại liên tiếp hướng Lý Cát cùng công chúa Cao An xin tội. Lý Cát nói, Tiểu Tương, ta chuẩn bị để ngươi đệ đệ tới vương phủ làm việc, ta sẽ để cho trong phủ môn khách dạy hắn đọc sách, ý của ngươi như thế nào? Đa tạ điện hạ, Tiểu Tương tiếp sau làm trâu làm ngựa, nhất định báo đáp ngài ân đức. Tiểu Thuần, còn không mau cấp nô vương điện hạ dập đầu. Vong Thuần vội vàng cúi đầu. Lý Cát để cho Tiểu Tương thật tốt giữa bệnh, liền dẫn Vong Thuần rời đi. Xuất cung trước, công chúa Cao An lấy kiện áo choàng trùm đầu, đưa cho Vong Thuần. Trung tuần tháng riêng, địch nhân kiệt liền đem Hoàn Thủy Đỗ Thị cùng Bạch Mã Thương xã vụ án toàn bộ thẩm lý xong. Vũ Chí Ninh, Trương Giản Chi cùng Vi Nghị Khiêm ba người cũng gia tăng một bộ liêm xét tám đầu giám sát pháp uy. Đây là một cái đơn giản pháp điện, rất có tính nhắm vào, đem lĩnh huy luật trong một bộ phận luật pháp trải qua được rồi càng tinh tế hơn quy định, nhất là dính đến hối lộ nhận hối lộ tương quan luật pháp. Trước kia quy định không thể lấy tặng lễ thu lễ phương thức hối lộ lộ cử chỉ, bây giờ gia tăng mấy cái, tỉ như không thể thông qua giao dịch thủ đoạn hối lộ lộ cử chỉ. Có điều này luật điện, gì vậy sẽ gì vậy, là được định là hối lộ, những thứ kia tiếp nhận cái hộp đen quan viên, toàn bộ lấy nhận hối lộ tội luận xử. Mưu Tốt Hiên cũng nhân cung cấp hối lộ nơi trốn bị điều tra, bất quá vị kia ả dập thứ nhất phú thương không hề ở Trường An, cho nên Mưu Tốt Hiên bị tra phong. Chủ yếu nhất thiệp án nhân, hay là Bạch Mã Thương hội thành viên trọng yếu, bởi vì liên quan tới đến mấy đầu mạng người, Đỗ Long cùng mấy tên nòng cốt cốt cán bị xử thu quyết. Trong đó rất nhiều tội trạng, Đỗ Chính Luân đều biết, phạm vào biết chuyện không báo cùng bao che tội, ấn luật nơi đó với tội này. Lý Trị nể tình hắn ngày xưa công lao, hơn nữa Lư Thừa Khánh, Diêm Lập Bản đám người cầu tha thứ, hủy bỏ tội này, chỉ đem hắn bãi quan đi tước, phạt hết gia sản. Đỗ Chính Luân sau khi ra tù, cấp Lý Trị viết một phong thư. Trong thư hắn nhắc tới mình ở Hà Đông tìm than đá mỏ lúc khó xử, còn có thành lập Mạc Bắc Thương đạo lúc gian khổ, trong câu chữ trong, hy vọng Lý Trị đối hắn mở một mặt lưới. Điều này làm cho Lý Trị cảm nhận được một tia bất đắc dĩ. Hắn rõ ràng đã đối Đỗ Chính Luân mở một mặt lưới, nhưng Đỗ Chính Luân tựa hồ không cảm giác được, vẫn hướng mình cầu tha thứ. Một điểm này cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ tạo thành chênh lệch rõ ràng. Ở lần này chuyện trước, Lý Trị vẫn cảm thấy Đỗ Chính Luân là cái hiểu rõ lý lẽ, vương cần tự kiểm chế người, tuyệt sẽ không nghĩ đến hắn sẽ dung túng người nhà, làm ra những chuyện này tới. Hay hoặc là, trong lòng hắn Đỗ Chính Luân, chẳng qua là trước kia Đỗ Chính Luân, ở quyền lực trước mặt, người quá dễ dàng biến hóa. Khó trách đế vương cũng dễ dàng trở nên nghi kỵ đa nghi. Bởi vì bọn họ người bên cạnh, cũng tay cầm quyền bính, ở quyền lực dưới ảnh hưởng, dễ dàng phát sinh thay đổi. Chỗ ở quân vương xem ra, lòng người càng thêm giỏi thay đổi, tự nhiên trở nên nghi thần nghi quỷ. Có lẽ tay cầm chí cao quyền bính quân vương mới là biến hóa lớn nhất một người, chẳng qua là chính hắn không biết mà thôi, cũng không có người dám nói cho hắn biết. Đang lúc Lý Trị suy nghĩ phát tán lúc, xa xa chuyển tới một đạo thanh thúy tiếng kêu. A, Lý Trị quay đầu nhìn lại, cũng là công chúa Cao An cùng công chúa Nghĩa Dương cùng nhau tới. Hai người cùng nhau thấy lễ. Công chúa Cao An lôi kéo tay hắn, cười nói, a, ngài đang suy nghĩ gì? Lý Trị nói, không có gì. Bây giờ là bữa tối thời gian, các ngươi tới nơi này làm gì? Công chúa Cao An nói, a, ngày mai thế nhưng là Tết Thượng Nguyên, ta cùng A tỷ nghĩ bồi tiểu cắt A huynh cùng đi ra ngoài hội hoa đăng, ngươi cho phép không cho chúng ta? Không đợi Lý Trị trả lời, nàng rồi nói tiếp, ngài lần trước thế nhưng là đã đáp ứng. Lý Trị ngạc nhiên nói, chấm đáp ứng cái gì rồi? Ngài nói sau này muốn ra ngoài chơi, trực tiếp cùng ngài nói chính là, đừng lừa gạt nữa ngài, tránh cho gặp nguy hiểm. Lý Trị sờ một cái khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, cười nói, chỉ biết bóp lời của chấm trôi, được thôi, các ngươi đi đi, nhớ mang theo hộ vệ. Hai người mừng lớn, lại thi lễ về sau, nhảy nhót nhảy rời đi. Lý Trị bị các nàng cái này náo, cũng không tâm tư đa sầu đa cảm, chiều điện cam lộ trở về, nhưng trong lòng chợt toát ra một cái ý nghĩ. Từ lần trước đi ra ngoài tuần thú về sau, hắn đã rất lâu không có xuất cung, ngày mai Tết Thượng Nguyên, có phải hay không đi ra ngoài đi dạo một vòng? Cái ý niệm này cùng nhau, nhất thời liền không đè ép được, hắn lúc này triều vương Phục Thắng phân phó nói, Phục Thắng, an bài một chút, chấm tối mai muốn xuất cung. Vương Phục Thắng đáp một tiếng, nhỏ giọng nói, bệ hạ, cần phải thông báo hoàng hậu cùng tần phi. Lý Trị nghĩ thầm một người chơi không có ý nghĩa, liền nói cho hoàng hậu một tiếng, để cho nàng cũng chuẩn bị một chút, ngày mai buổi chấm cùng xuất cung. Vương Phục Thắng nhận mệnh, phái người đi thông báo võ hoàng hậu, mẹ nhờ tại đi nội lĩnh phủ, cùng Vương Cập Thiện an bài hoàng đế xuất cung an ninh công việc. Chương 377, Khúc Giang Ao quần phương hội tụ. Chương 377, Khúc Giang Ao quần phương hội tụ. Hoàng hôn trầm xuống, cửa thành đã đóng. Nếu vào ngày thường, mộ cổ âm thanh đã vang lên, tuyên cáo một ngày đã kết thúc, thành Trương An dân chúng cũng tự phát trở về trong phường. Vậy mà hôm nay bất động, mộ cổ âm thanh hoàn toàn biến mất, chỉ có các chùa miếu lớn trong chuyển tới trận trận chiều tiếng chuông. Từ không trung nhìn xuống, thành Trương An các cửa các hộ người ta cũng xách theo đèn lồng từ trong nhà đi ra, phảng phất một ngày vừa mới bắt đầu. Cái này cũng có trách, đường chiều ngày nghỉ đông đảo, cũng chỉ có tết thượng nguyên một ngày này, không chịu cấm đi lại ban đêm chế, mọi người đương nhiên phải hưởng thụ cái này khó được một buổi tối. Có người bắt đầu hưởng thụ ngày lễ, cũng có người bắt đầu kiếm tiền. Đường cái hai bên đã sớm bày đầy đệm đất, bán rực rỡ nhiều màu các loại đèn lồng. Những người này phần lớn đều không phải là hành hương, chẳng qua là lợi dụng tới nguyên tiết cái này cơ hội buôn bán, phát một món tiền nhỏ mà thôi. Thành Trường An trên đường phố chính, dòng người cuồn cuộn, đưa đến Lý Trị xe ngựa cũng được đi đặc biệt chậm chạp. Lý Trị nhưng cũng không để ý, kéo ra màn xe, tận tình hưởng thụ trên đường náo nhiệt cùng ầm ĩ. Kỳ thực hắn là nghĩ ở trên đường đi một chút, chỉ tiếc Vương Phục Thắng cùng Vương Cập Thiện liều mạng khuyên can, nói hôm nay quá nhiều người, dễ dàng xuất hiện đột phát nguy hiểm. Lý Trị liền cũng không còn làm khó bọn họ, ngược lại ngồi ở trong xe nhìn cũng giống như vậy. Bên cạnh Võ Mị Nương cầm trong tay một thanh kim tiễn đao, đang chuyên tâm toàn ý cắt xén một con đèn lồng giấy. Xe ngựa chẳng có mục đích hành tại trên đường cái, trong lúc bất chợt, Lý Trị nghe được bên cạnh xe hai người đối thoại. Đấu múa? Ở nơi nào đấu? Đương nhiên là ở Khúc Giang Ao. Bình Khang phường thứ nhất Hoa Khôi Vương Tiểu Tiên, Khang Quốc Vũ Cơ Giao Như, còn có vị kia gần đây mới thanh danh vang dội Thiên Thủy Thiên Ca, đều muốn tham gia sao? Vậy còn không đi nhìn một chút? Ha ha, đi, hôm nay nhất định phải nhìn một lần cho thỏa. Lý Trị nghe được nơi này, phân phó nói, đi Khúc Giang Ao. Võ Mị Nương dương mắt quét mắt nhìn hắn một cái, tựa hồ cũng nghe đến lời nói mới rồi. Lý Trị cười nói, Mị Nương, ngươi đối đấu múa nhưng cảm thấy hứng thú. Võ Mị Nương nói, thiếp thân có nhìn hay không có vấn đề, Chín Lang đã muốn đi nhìn, đi là được. Lý Trị ho khan một tiếng, nói, Mị Nương, ngươi cắt xén chính là chỉ rồng sao? Võ Mị Nương nói, đúng vậy, còn nữa một hồi liền kéo được rồi, Chín Lang đợi một lát. Hơn nửa canh giờ về sau, xe ngựa đi tới Phủ Dung Viên. Phủ Dung Viên là hoàng gia Vi Lâm, chỉ có đặc thù ngày mới có thể đối ngoại mở ra, hôm nay vừa bận mở ra, cho nên bên trong vườn người đặc biệt nhiều. Khúc Giang Ao trên đều là lâu thuyền thuyền hoa, mỗi cái trên thuyền cũng treo các loại hình dáng đèn lồng, đèn đuốc sáng trưng, cũng như từng cây đèn hoa rực rỡ. Khúc Giang Ao bờ phía nam có một tòa trông xuân cát, cùng bờ bắc Tử Vân Các đối sông mà trông. Chỗ ngồi này Tử Vân Các cùng cung thái cực Tử Vân Các kết cấu tương tự, nhưng này phía dưới có một cao ba trượng cái bệ, cho nên càng lộ ra kỳ vĩ trắng lệ. Tử Vân Các là hoàng gia kiến trúc, không hề đối ngoại mở ra, dân chúng cũng chỉ có thể đứng ở trông xuân cát trên, chiêm ngưỡng một cái hoàng gia khí phái. Hai lầu giữa có một mảnh rộng rãi thủy vực, phía trên thả neo 7-8 chiếc thuyền hoa. Những bức họa này thuyền cùng nơi khác thuyền hoa bất đồng, đỉnh cao nhất cũng mang lấy một cao một trượng sàn gỗ, bốn phía cắm cờ màu, treo đèn lồng, mỗi cái cờ màu bên trên viết một cái tên. Nơi này chính là đấu múa chỗ, mà mỗi một cây cờ màu bên trên tên chính là tham gia đấu múa ứng viên. Lý Trị cùng Võ Mị Nương trước kia đã tới Phụ Dung Viên, mỗi lần đi đều là Tử Vân Các, cho nên lần này bọn họ đi trong xuân lầu, lên tới lầu cao nhất. Dù không có Tử Vân Các nhìn xuống, đem bốn phía hết thảy phong cảnh thu hết vào mắt ưu thế, nhưng nghe đến chúng quanh trăm họ tiếng cười nói, nghị luận ầm ĩ, có một phen đặc biệt niềm vui thú. Lúc này đấu múa đã bắt đầu, cái đầu tiên khiêu vũ chính là một kẻ nam tử, tên là Đá Giả, là Thạch Quốc người. Hắn nhảy vũ khúc, tên là Dâu nhảy múa chỉ thấy hắn vòng quanh đi vội, bước nhảy biến hóa đa đoan, khi thì cương nghị buôn phóng, khi thì mềm mại tiêu sái. Cùng nữ tử vũ điệu so sánh, này múa càng thêm khỏe mạnh thanh thoát, nhanh như gió, lấy cấp tốc nhiều thay đổi nhảy vọt lên cao, lẹ xẹt, xoay tròn là gió gợi điểm, biểu hiện ra một loại hào kiện, cuồng phóng đặc điểm. Nhảy một bản xong, đám người không được cân xong. Cái thứ hai khiêu vũ vẫn là người Hồ, là một nữ tử, tên là Khang Nhu, là một kẻ Khang Quốc người. Những thứ này Tây vực vũ công đều là Tây vực các quốc gia quân vương chỗ phái, đem văn hóa truyền bá Trường An, tăng cường bản quốc ở thành Trường An sức ảnh hưởng, từ đó xúc tiến hai nước quan hệ. Khang Nhu nhảy vũ điệu rõ ràng là dâu xoáy múa, cũng chính là An Lộc Sơn am hiểu nhất vũ điệu. Dâu xoáy múa giảng cứu lấy nhẹ nhàng, nhanh chóng bước nhảy, tốc độ cao xoay tròn, hơn nữa nhất định phải ở một khối gọi là múa tiệc lễ tiểu viên trên thảm nghiền chuyển nhảy đạp, không thể đi ra ngoài. Kia tấm thảm đường kính chỉ có khoảng 1 mét, từ đó có thể biết này múa độ khó. Bất quá, cũng không biết là Khang Nhu trình độ không được, hay là dâu xoáy múa lúc này danh tiếng không cao, nàng nhảy xong sau, tiếng ủng hộ cũng không nhiều. Lý Trị cảm thấy Khang Nhu cùng Đá Giả mỗi người mỗi vẻ, cũng không biết người ngoài vì sao như vậy phản ứng, liền hỏi Võ Mị Nương. Mị Nương, ngươi cảm thấy cái này khúc dâu xoáy múa như thế nào? Võ Mị Nương lúc này mang theo cái khăn che mặt, phượng mi hơi nhíu, trầm ngâm một hồi, nói, này múa rất quái, thiếp thân cho là không sánh bằng mới vừa rồi dâu nhảy múa. Lý Trị nghe nàng dùng quái để hình dung, nhất thời hiểu. Cổ nhân tiếp xúc vũ điệu không nhiều, cho nên núi mới xuất hiện vũ điệu sẽ xuất hiện một loại ngắm nhìn bài xích tâm thái. Hắn thì lại khác, đã sớm ở thời sau ra mắt các loại loại hình vũ điệu, cho nên tiếp thụ càng thêm dễ dàng. Người thứ ba đấu múa rốt cục thì người nhà đường, hơn nữa còn là một kẻ dung mạo cực đẹp nữ tử. Nàng vừa ra trận, còn chưa hành múa, chung quanh chính là một bọn người âm thanh sôi trào, như vậy có thể thấy được, người đại đường vẫn càng chống đỡ bản quốc vũ cơ. Cô gái kia tên là Vương Tiểu Tiên, là Bình Khang phường nổi danh hoa khôi, nàng nhảy vũ điệu tên là Xuân Doanh Truyện. Võ Mị Nương chợt liếc về Lý Trị một cái, khóe mắt mang theo đủ cười. Không trách hồ nàng như vậy, bởi vì này muốn là Lý Trị sáng chế, nói đúng ra là Đường Cao Tông mệnh vui công Bạch Minh đặt làm. Xuân Doanh Truyện là một loại nhu múa, phong cách lấy múa tay áo, vận eo, cầu nhẹ, nặng nhu làm trụ cột, cũng như một đóa hoa sen ở trên mặt nước dập dờn đung đưa. Vị này Vương Tiểu Tiên nhảy dù không sai, cũng liền hậu cung vũ cơ trung bình trình độ, không sánh bằng Dương Tài Tử, càng không sánh được Trịnh Quý Phi. Những người khác ánh mắt tự nhiên không có Lý Trị cao như vậy, rồi rít hoan hô ủng hộ, thanh thế hơn xa mới vừa. Kế tiếp đấu múa lại là Hồ Cơ, tên là Giao Như, nàng nhảy vũ điệu Lý Trị cũng rất quen thuộc, chính là mở nhánh múa. Thời kỳ này, thành Trường An lưu hành nhất chính là mở nhánh múa, cho nên nàng đạt được tiếng ủng hộ, hơn xa với mới vừa rồi dâu xoay múa. Thứ năm hiến múa lại là Đường Nữ, cô gái này mới vừa đi lên đài cao, liền thấy chung quanh nam tử đều điên cuồng hô hoán. Thiên Thủy Tiên Ca, là Thiên Thủy Tiên Ca. Lý Trị hơi cảm thấy kỳ quái, cô gái kia giống như Võ Mị Nương mang theo cái khăn che mặt, căn bản không thấy rõ dung mạo, vì sao như vậy được hắn nên? Này, huynh đài, ngày đó Thủy Tiên Ca là người nào? Hắn chiều bên người một kẻ nam tử hỏi. Nam tử kia nhìn hắn một cái, tựa hồ hết sức kinh ngạc, nói, ngươi cả ngày Thủy Tiên Ca cũng không nhận ra. Chẳng lẽ là người nơi khác? Lý Trị ho khan một tiếng, nói, tại hạ là người Trường An, bất quá thường ngày rất ít ra cửa. Ở trong thành Trường An, rất ít ra cửa nam tử đều là ở trong nhà học hành gian khổ, vì thi lấy công danh. Nam tử kia nhất thời đối hắn nhiều hơn mấy phần kính trọng, mỉm cười nói, ngày này Thủy Tiên Ca là một vị kỳ nữ tử, cuối năm ngoái mới từ Thiên Thủy đi tới Trường An, tinh thông các loại vũ điệu và nhạc khí, nghe nói dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, không thua gì với Trịnh Thị vị kia tam nương tử đâu. Trịnh Thị tam nương tử Lý Trị cũng đã gặp, dung mạo cử chỉ sát thực đẹp, xem ra cô nàng này sát thực không bình thường. Nam tử kia lại nói, vị này Thiên Thủy Tiên Ca cùng hoa khác khôi bất đồng, trời sinh tính cao ngạo, đối quan to hiền quý cũng không giả lấy màu sắc, nghe nói nàng là vì tìm một người mới đi đến Trường An. Lý Trị hỏi, tìm ai? Nam tử kia lắc đầu nói, vậy thì không rõ lắm, bất quá có một chút có thể khẳng định, bối cảnh sau lưng của nàng thật không đơn giản. Lý Trị hỏi, làm sao mà biết? Nam tử kia nói, ngươi nghĩ à, ở Bình Khang phường cái loại địa phương đó, lại kiêu ngạo hoa khôi, đối mặt những con em quyền quý kia, cũng chỉ có thể khúc ý nên tiếp. Thiên Thủy Tiên Ca lại đối bọn họ không thèm đếm xỉa. Nghe nói có một lần, một họ đàm con em thế gia, tốn rất nhiều tiền bạc mời Bình Khang phường phường đang dẫn đường, đi bắt trong tìm ngày đó Thủy Tiên Ca, kết quả nàng liền phường ngay mặt tử cũng không cho, đem hai người chặn ngoài cửa. Phường đang tuy chỉ là một đại quan, quyền lực lại rất lớn, nhất là phụ trách Bình Khang phường loại này giàu có trong phường, không chỉ cần phải thủ đoạn khả năng, còn phải có bối cảnh rất sâu. Ở Bình Khang phường cái này mỗi ba phần đất, đắc tội tam phẩm trở lên trong triều đại biên, chưa chắc sẽ có chuyện, nhưng nếu là đắc tội phường đang, bình thường cũng không có kết quả tốt. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, quan to tam phẩm chưa chắc sẽ với người một tiểu lao chăm họ so đo. Phường đang lại bất đồng, hắn cần tạo uy tín mới có thể quản lý tốt trong phường, nếu không người người cũng dám khiêu chiến quyền uy của hắn, vậy hắn quan cũng làm không giải. Hai người đối đáp giữa, Thiên Thủy Tiên Ca đã bắt đầu nhảy múa. Nàng nhảy chính là Tây Lương Vũ Nhạc, dung hợp đường phong hòa hồ phong, sắc thực dáng múa động lòng người. Bất quá Lý Trị bây giờ nhìn trời Thủy Tiên Ca bản thân hứng thú, đã vượt qua nàng múa, chiều nam tử kia hỏi, kia sau đó thì sao, Bình Khang phường đang trả thù nàng không có. Nam tử kia khá có nhất tâm nhị dụng khả năng, một bên thưởng thức vũ điệu, một bên trả lời Lý Trị vấn đề. Dĩ nhiên không có, thậm chí còn đối với nàng rất khách khí đâu, cho nên đại gia mới suy đoán nàng đối cảnh rất sâu, Bình Khang phường đang cũng không dám đắc tội nàng. Lý Trị gật gật đầu, đang muốn hỏi ông trời Thủy Tiên Ca ở đâu ngồi thanh lâu. Chợt đột nhiên ngạc nhiên biết, nghiêng đầu liếc về Võ Mị Nương một cái. Nàng xem ra tựa hồ đang chuyên tâm toàn ý thưởng thức Thiên Thủy Tiên Ca vũ điệu, vậy mà lông mày của nàng lại chọn vô cùng cao, hiển nhiên tâm tình không tốt lắm. Lý Trị khẽ mỉm cười, không hỏi thêm nữa, cũng thưởng thức lên Thiên Thủy Tiên Ca dáng múa. Chỉ thấy nàng dáng múa đang không ngừng biến hóa, khi thì nhu mạn điển nhã, nổi bật nhảy lên thái độ, khi thì hồng kinh yến bay, tô đậm sấm sét thế. Lúc này, Lý Trị bên kia có hai nam tử nhìn trời Thủy Tiên Ca dáng múa, như si như say, quên hết tất cả. Một người thở dài nói, "Ai, thật đẹp à?" Chỉ sợ đã không thua gì với trong cung những thứ kia tần phi nương tử, ta phải có thể gặp nàng một mặt, đời này coi là đáng giá. Tên còn lại tựa hồ còn cất giữ mấy phần lý trí, phê bình nói, đẹp thì đẹp vậy, bất quá khẳng định không sánh bằng trong cung vị kia quý phi điện hạ, nghe nói quý phi điện hạ múa, mới thật sự là tiên múa. Vậy cũng đúng, Huỳnh Dương Trịnh Thị tùy tiện một nữ tử, đều là hiếm hoi mỹ nhân, quý phi điện hạ là Huỳnh Dương Trịnh Thị đệ nhất mỹ nhân, tự nhiên bất phàm. Nghe nói hoàng hậu điện hạ so quý phi điện hạ càng đẹp, cũng không biết nàng dáng múa lại làm sao. Kia lý trí nam tử thấp giọng nói, hắc hắc, ngươi đây liền muốn lôi đi. Hoàng hậu điện hạ đẹp thì đẹp vậy, nhưng cũng không tiện đạo múa. Ngươi làm thế nào biết? Hắc hắc, ta một bà con xa biểu hình thế nhưng là ở trong cung. Hai người dù uống say, cũng không dám lớn tiếng nghị luận cung đình chuyện, thanh âm càng ngày càng thấp, dần dần không thể ngửi nổi. Bất quá nhân rời gần, trước mặt những lời đó, hay là truyền vào Lý Trị cùng Võ Mị Nương trong hai. Lý Trị liếc về Võ Mị Nương một cái, gặp nàng sắc mặt so mới vừa rồi càng thêm khó coi, liền nói, Mị Nương, chúng ta trở về đi thôi. Võ Mị Nương gật đầu một cái, thấp giọng ừ một tiếng. Hai người rất nhanh ngồi xe ngựa, chiều hoàng cung trở về. Trên đường đi, Lý Trị cố ý nói chút chuyện tiếu lâm đùa nàng vui vẻ, Võ Mị Nương tâm tình tựa hồ khôi phục chút, cùng Lý Trị vừa nói vừa cười. Sau khi trở lại hoàng cung, nàng cùng Lý Trị chia tay, trở lại điện lập chính về sau, gương mặt nhất thời âm trầm xuống. Nàng không nói một lời ngồi ở trên giường, tựa như đang trầm tư, trong điện bọn hạ nhân cũng tập trung tinh thần, không dám thở mạnh. Lý Hiển nguyên bản còn chuẩn bị đi vào thỉnh an, mới vừa cất bước tiến vào trong điện, liền nhận ra được không đúng, vội vàng xoay người, như một làn khói liền chạy. Qua thật lâu, Võ Mị Nương cuối cùng mở miệng, chiều Trương Đa Hải nói, đi đem chúng nghệ đại cùng giáo phường ti danh sách, cấp ta lấy ra. Trương Đa Hải vội vàng đáp ứng, vội vàng rời đi, không tới hai khắc đồng hồ, lại vội vàng trở lại rồi, đầu đầy mồ hôi. Võ Mị Nương cầm danh sách, lại lấy ngọc bút, một bên là xem, một bên ở phía trên phát họa, có lúc, một lần câu nguyên một trang. Chỉ chốc lát, nàng liền ở phía trên câu hơn 200 tên, phân phó nói, chuyển ta chỉ ý, ngày mai khiến cái này người, giờ thiên trước, toàn bộ ở màu tia điện hầu thấy. Trương Đa Hải nhận lệnh đi. Đối Lý Trị mà nói, lần này tết thượng nguyên đợi lắm nữa, bất quá là nho nhỏ tiêu khiển, vương lòng một chút tâm tình mà thôi. Hắn cũng không có chú ý tới, bản thân vị kia lòng tự ái cực cao hoàng hậu, bởi vì chuyện này, bị kích thích rất lớn. Đỗ Chính Luân chuyện cũng đã giải quyết, Lý Trị bây giờ tinh lực lại trở về nước Hoa phía trên. Nước Hoa sứ tiết lần này tới đại đường triều bái, đưa lên cống phẩm, Lý Trị cũng đáp ứng phái người tiến về nước Hoa, theo chân bọn họ đàm phán, chỉ cần nói chuyện hợp ý, liền có thể không đánh nước Hoa. Bây giờ đã qua tết thượng nguyên, các quốc gia sứ tiết cũng bắt đầu trở về bản quốc. Hồng Lư Tự cũng truyền tới tin tức, nước Hoa sứ tiết tựa hồ cũng tính toán trở về, bọn họ hy vọng mang theo đại đường sứ tiết cùng nhau trở về nước Hoa. Liên quan tới chiến tranh tiền bồi thường chuyện, Lý Trị cực kỳ coi trọng, đây là tiêu diệt nước Hoa một trọng yếu mắt xích, ở sứ tiết ứng biên bên trên, hắn phi thường thận trọng. Một ưu tú quan ngoại giao là có thể dựa vào một cái miệng, vì bổn quốc nhu cầu lợi ích lớn nhất, nó trọng yếu tính, không thua gì một trận chiến tranh. Thí sinh tốt nhất dĩ nhiên là Trương Giản Chi, hắn giỏi ăn nói, lại không ti không lên tiếng, nhất là hắn đối Man Di thái độ, rất hợp Lý Trị tỉ vị. Bất quá lần này đi sứ chính là nước Hoa, một không có chút nào danh giới cuối cùng quốc gia, Lý Trị cũng không muốn để cho Trương Giản Chi mạo hiểm. Trừ Trương Giản Chi ra, Lý Trị nhất thời cũng không nghĩ ra nhân tuyển tốt, cho nên hắn cuối cùng hạ một đạo chỉ ý, để cho các quan viên mau tọa tự tiến. Nguy hiểm có lúc cũng là cơ hội, Lý Trị hy vọng mượn cơ hội này, phát hiện nhiều hơn người tuổi trẻ mới. Chương 378, Võ Tác Thiên Hiên Múa, 1, chương 378, Võ Tác Thiên Hiên Múa, 1, Bình Khang Phường, Lầu Thanh Phong. Triệu Cầm Đầy ngồi ở chỗ gần cửa sổ, một bên uống rượu, một bên nhìn chăm chú đối diện lầu Xuân Phong lầu 3 ngã về tây một cánh cửa sổ. Chợt nghe tùng tùng tùng tiếng bước chân vang, Trưởng Tôn Tuyên bước nhanh đi tới lầu 2, mắt sáng lên, rất nhanh phát hiện Triệu Cầm Đầy, đi nhanh tới. Biết ngay ngươi ở chỗ này. Trưởng Tôn Tuyên đi tới Triệu Cầm Đầy đối diện ngồi xuống. Triệu Cầm Đầy bội nói, ta thấy nha trong không có việc gì, liền trước hạn hạ nha, ngài tìm ta có chuyện gì không? Trưởng Tôn Tuyên liếc mắt một cái đối diện lầu Xuân Phong, trầm giọng nói, Cầm Đầy, ta tuổi tác nhỏ hơn ngươi, theo lý mà nói, không nên nói ngươi. Bất quá nàng dù sao chẳng qua là cái thanh lâu vũ nữ. Triệu Cầm Đầy cúi đầu, nói, ngài không cần phải nói, ta đều biết. Trưởng Tôn Tuyên trầm giọng nói, hôm qua bệ hạ hạ một đạo chỉ ý, muốn tuyển chọn một kẻ sứ tiết đi sứ nước Hoa. Đại huynh cùng ta cũng hy vọng ngươi đón lấy chuyện này. Triệu Cầm Đầy hơi sững sờ, nói, đi sứ nước Hoa. Trưởng Tôn Tuyên nói, không sai, bệ hạ đã đồng ý cùng Hoa người đàm phán, để cho Hoa người bồi thường chúng ta một khoản chiến tranh tổn thất. Triệu Cầm Đầy cao mày nói, ta không hiểu, như là đã đánh thắng trận, vì sao không giống nhau cổ tác khí, diệt nước Hoa, còn phải cùng bọn họ đàm phán? Trường Tôn Tuyên trầm rãi nói, ta cũng hỏi qua Đại Minh cái vấn đề này, Đại Minh nói, nước Hoa không dễ dàng như vậy đánh hạ, bệ hạ trong lòng phải có lâu dài kế sách. Triệu Cầm Đầy trầm mặc một hồi, nói, nếu để cho ta hành quân đánh trận, ta tuyệt không hai lời. Nhưng đàm phán chuyện như vậy, cũng không phải là ta sở trường. Trường Tôn Tuyên rót cho hắn ly rượu, nói, Đại Minh nói, bệ hạ lần này để cho quan viên tự tiến cử, chính là vì chọn lựa nhân tài. Đây là một cơ hội khó được. Triệu Cầm Đầy nhìn rượu trong ly, lại không có lên tiếng. Trường Tôn Tuyên nói, Đại Minh đang nhu đồ, đưa ngươi dượng triệu hồi Trường An, ngươi nếu là có thể làm thành chuyện này, nhất định đối Đại Minh nhu đồ có chút giúp ích. Triệu Cầm Đầy dượng là Hàn Ái, ban đầu Trưởng Tôn Vô Kỵ bị bãi quan, Hàn Ái cùng Lai Tế đều bị biếm tới chỗ. Hai người này đều là bị Trưởng Tôn Vô Kỵ dính líu, cho nên Trưởng Tôn Vô Kỵ đối bọn họ tâm tồn nảy nấy. Trước kia hắn có lòng giúp bọn họ, nhưng cũng không làm gì được. Bây giờ triều cục xuất hiện chuyển cơ, nhất là Đỗ Chính Luân chuyện, rất có thể để cho hoàng đế tâm tính xuất hiện biến hóa. Trưởng Tôn Vô Kỵ cảm thấy cơ hội tới, liền muốn lợi dụng Triệu Cầm Đầy, đem Hàn Ái triệu hồi Trường An. Triệu Cầm Đầy người thông tuệ, sao có thể không hiểu trong lúc này quan hệ, lại như cũng không có lên tiếng. Trưởng Tôn Tuyên nhìn hắn, nói, Cầm Đầy, ngươi không muốn giúp ngươi rượu sao? Triệu Cầm Đầy bưng ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch, nói, chuyện này ta có thể đáp ứng, nhưng ta cũng có một cái điều kiện. Trưởng Tôn Tuyên nói, ngươi nói. Triệu Cầm Đầy trầm giọng nói, sau khi chuyện thành công, hy vọng cậu út có thể giúp ta một chuyện. Gấp cái gì? Triệu Cầm Đầy nghiêng đầu nhìn lầu Xuân Phong, nói, ta nghĩ nạp dáng thật làm tiếp, hy vọng cậu giúp ta hướng đi mẫu thân giải thích. Trưởng Tôn Tuyên hơi sững sờ, nói, ngươi nói dáng thật, chính là cái đó gọi Thiên Thủy Tiên Ca Vũ Cơ. Triệu Cầm Đầy gật đầu. Trưởng Tôn Tuyên cau mày nói, Cầm Đầy, nàng xuất thân bất chính, ngươi nếu là nạp nàng làm tiếp, nhất định dụ người nhàn thoại, cái này ngươi sĩ đồ bất lợi. Triệu Cầm Đầy nhìn chằm chằm hắn, nói, nghe nói cậu út năm đó phạm sai lầm, đưa đến Hà Bắc đại lượng trăm họ lưu ly thất sở, vì làm đền bù, cam nguyện vi phạm luật pháp, nhu đoạt triều đình thuế bạc, xin hỏi loại hành vi này đối với ngài sĩ đồ có lợi sao? Trưởng Tôn Tuyên lắc đầu nói, ta đó là lương tâm bất an, với ngươi tình huống bất đồng. Triệu Cầm Đầy từng chữ nói, nàng vì ta vứt bỏ hết thảy, không tiếc lưu lạc phong trần, cũng phải theo tới Trường An, ta nếu bỏ đi không thèm để ý, đời này cũng sẽ lương tâm bất an. Trưởng Tôn Thuyên sững lại, yên lặng hồi lâu, thở dài nói, ngươi đã cố ý như vậy, ta cũng không thể nói gì được, ta đáp ứng ngươi chính là. Triệu Cầm đầy vui vẻ nói, đa tạ cậu Út. Trưởng Tôn Thuyên nhìn hắn, nói, lời nói ở phía trước, trong triều quan biên, mong muốn tranh đoạt cái này sứ tiết vị trí người cũng không ít, ngươi chưa chắc có thể có được. Triệu Cầm nơi nơi quang sáng quắc mà nói, còn mời cậu Út cặn kẽ vì ta nói rõ một chút, có người nào sẽ thành ta đối thủ cạnh tranh. Trưởng Tôn Thuyên chậm rãi nói, trước mắt đi Hồng Lư tự mao toại tự tiến quan viên trong danh sách, tổng cộng có 3 người, đối ngươi uy hiếp lớn nhất. Triệu Cầm đầy nói, kia 3 người? Trưởng Tôn Thuyên mỉm cười nói, người thứ nhất ngươi cũng nhận biết, vườn thượng huyện săn thú lúc với ngươi đã giao thủ. Triệu Cầm nơi nơi quang chợt lóe, vi lợi giá. Trưởng Tôn Thuyên nói, chính là hắn. Người thứ hai, tên là Lạc Tân Vương, Lý Kính Huyền môn sinh. Người này là năm ngoái đăng khoa tiến sĩ, dù không phải tiền tăng giáp, lại bị bệ hạ ở lại Trường An, ở bí thư giám nhậm chức, nói rõ bệ hạ cũng rất hợp ý người này. Triệu Cầm đầy gật đầu nói, cái cuối cùng đâu? Trưởng Tôn Thuyên trầm giọng nói, người này gọi Lý Tiệu, là năm lĩnh huy thứ 9 tiến sĩ, hơn nữa còn là thứ 3 giáp, sơ thủ An Định huyện úy, năm ngoái nhiệm kỳ đầy, căn cứ 4 năm khảo bình, thăng làm Hồng Lư tự chủ bộ. Người này lời nói sắc bén, duệ ý 10 phần, nghe nói rất được Trương Giản Chi thưởng thức, lại là Hồng Lư tự quan viên, đại huynh nói, người này có khả năng nhất được tuyển chọn. Triệu Cầm đầy trầm tư một chút, hỏi, bệ hạ chọn lựa sứ tiết, nhưng có cái gì tiêu chuẩn? Trưởng Tôn Thuyên nói, không có. 2 ngày sau, bệ hạ sẽ cho đòi toàn bộ tự tiến cử người, nhập điện khảo hạch. Triệu Cầm đầy hít sâu một hơi, nói, cậu Út yên tâm, Cầm đầy chắc chắn toàn lực ứng phó, tranh thủ đến cơ hội này. Ngay kế một buổi sáng sớm, Triệu Cầm đầy đi liền Hồng Lư tự, xin phép đi sứ nước qua. Xế chiều hôm đó, hạ nha sau, hắn lại đi tới Gừng Kính phủ đệ bái kiến. Gừng Kính đem hắn mời vào trong phủ, trà xong, mỉm cười nói, Triệu huynh hôm nay thế nào có rảnh rỗi, tới bái phòng ta. Triệu Cầm đầy nói, ngươi lập tức muốn rời khỏi Trường An đi. Gừng Kính nói, đúng vậy, ngày mai đi liền. Triệu Cầm đầy đứng lên, vươn người không người, nói, Triệu mỗ muốn mời Khương huynh giúp một chuyện. Gừng Kính mặt kinh ngạc nhìn hắn. Hai người đều xuất thân tiên thủy, cùng nổi danh hậu thế. Vì vậy, Triệu Cầm Đầy vẫn đối với hắn có cạnh tranh ý thức, hai người trước kia gặp mặt lúc, Triệu Cầm Đầy trên căn bản cũng không có lời gì tốt. Nhưng không nghĩ, hắn hôm nay hoàn toàn sẽ chủ động xuống nước. Gừng Kính luôn luôn đối hắn rất là bội phục, tới đỡ lên hắn, nói, Triệu huynh có yêu cầu gì, cứ việc nói thẳng là được. Triệu Cầm Đầy nói, ta muốn thỉnh giáo Khương huynh một chuyện. Nhật thăng mặt trời lặn, Khương phủ thư phòng vậy mà sáng một đêm, sáng sớm ngày kế, Triệu Cầm Đầy mới cáo từ rời đi. Đến ngày thứ 3, giờ thân, xin phép đi sứ nước qua mười mấy tên quan biên, đều bị dẫn tới điện Thần Long. Trong điện đã dựa theo số người của bọn họ, bày xong mười mấy tấm bàn, phản phất khoa cử. Sau khi mọi người ngồi xuống, thật đúng là có nội thị phát xuống bài thi, để bọn họ bài thi. Triệu Cầm Đầy ở cuốn trên bàn đảo qua, khỏe miệng hơi giơ lên, đúng như hắn suy đoán, cuốn trên bàn tất cả đều là liên quan tới nước qua tình huống. Hắn ngày hôm trước ban đêm, hướng Gừng Kính thỉnh giáo một đêm, hỏi chính là nước qua tình huống, lúc này vận bút như bay, rất nhanh đem quyển thi viết xong. Một vòng si tuyển xuống, chỉ để lại 3 người. Triệu Cầm Đầy, Lý Kiệu cùng Lạc Tân Vương. Về phần vi đợi giá đám người, bởi vì đối nước qua hiệu chưa đủ, bị đào thải xuất cục. 3 người ở trong điện chờ, qua không bao lâu, liền nghe tiếng bước chân vang, hoàng đế Lý Trị ở bên trong hầu vây quanh hạ, bước sải bước mà tới. 3 người chắp tay làm lễ ra mắt. Lý Trị đi tới trên ghế rồng ngồi xuống, ánh mắt trên người bọn họ quét một vòng, giơ tay lên nói, đều không cần đa lễ, các ngươi mới vừa rồi bài giải chấm cũng xem qua, lấy Lý Kiệu đáp tốt nhất. Triệu Cầm Đầy nghe vậy, trong lòng cả kinh. Hắn trắng đêm không ngủ, hướng Gừng Kính lãnh giáo, vậy mà vẫn bại bởi Lý Kiệu, như vậy có thể thấy được, đối phương so hắn chuẩn bị được càng thêm đầy đủ. Lý Trị nói tiếp, bây giờ chấm cho các ngươi một người một phần chống không khế ước, các ngươi có thể ở phía trên viết xuống ta đại đường hướng nước qua nói lên điều kiện, ai viết nhất hợp chấm tâm tư, liền do ai đi sứ. Vương Phục Thắng rất nhanh đưa cho hắn nhóm 3 phần khế ước và chụp, 3 người các ngồi một án, mày sau lại đều không hề đọc bút. 3 người chẳng chương 378, võ tác thiên hiên múa 2, chương 378, võ tác thiên hiên múa 2, ai nghĩ tới, hoàng đế hoàn toàn sẽ nói lên một cái như vậy yêu cầu, cho nên trong lúc nhất thời đều cần tốn thời gian chấm trước. Suy tư sau một lúc lâu, Triệu Cầm Đầy động trước nhất bút, chỉ chốc lát, Lạc Tân Vương cùng Lý Tiệu cũng trước sau bắt đầu viết điều ước. Một khắc đồng hồ về sau, 3 người cũng viết xong điều ước, hiện lên đến Lý Trị trong tay. Lý Trị sau khi xem xong, trong mắt lóe lên một tia sáng, nguyên lai 3 người nói lên điều kiện, một so một hà khắc, xương được đòi hỏi tham lam. Vậy mà cái này chính hợp hắn tâm tư. Ánh mắt của hắn trước hết nhìn về phía Lạc Tân Vương, nói, Lạc Khanh, ngươi nói lên để cho 3 người bồi thường 500.000 lượng bạc trắng, 500.000 lượng hoàng kim, thật sao? Đường tiền cùng hoa tiền không thông dụng, giữa các nước lưu thông thường dùng tiền tệ, bình thường đều là vàng bạc ngọc khí. Mà nước qua thịnh sản hoàng kim bạc trắng, cho nên Lạc Tân Vương nói lên dùng vàng bạc vì bồi thường, phi thường bình thường. Số lượng này xem ra không nhiều, vậy mà đường triều thời kỳ bị giới hạn kỹ thuật không chín muồi, vàng bạc sản lượng phi thường thấp. Cũng nhân nguyên nhân này, đường triều thời kỳ vàng bạc đặc biệt đáng tiền, 500.000 lượng hoàng kim cùng bạc kim, tương đương với 5.500.000 quan tiền, đã coi như là một khoản tiền lớn. Lạc Tân Vương nghiêm nghị nói, đúng vậy. Lý Chỉ nói, ngươi biết ta đại đường vàng bạc sản lượng là bao nhiêu sao? Lạc Tân Vương nói, bản triều một năm bạc trắng lượng khai thác ước là 180.000 đến 200.000 lượng giữa, trong đó một nửa đều là ra từ Tiền Châu bên trên tha cho huyện cỡ lớn mỏ bạc. Hoàng kim sản lượng so bạc trắng ít hơn, chỉ có 10 vạn lượng ra mặt. Lý Trị nói, ngươi như vậy nói giá, nhưng tương đương với ta đại đường mấy năm vàng bạc sản lượng. Lạc Tân Vương chắp tay nói, bẩm bệ hạ, ta đại đường vàng bạc nguồn gốc, cũng không chỉ đến từ địa phương khoáng sản, nhiều hơn thời là đến từ Tây Vực. Hàng năm thông qua mua bán, từ Tây Vực địa khu chạy vào đại đường trên thị trường hoàng kim cùng bạch kim, liền đạt tới 500.000 lượng trở lên. Cho nên số lượng này cũng không tính nhiều. Lý Trị gật đầu nói, ngược lại cũng có chút đạo lý, vậy ngươi biết nước hoa vàng bạc sản lượng cùng tồn trữ lượng sao? Lạc Tân Vương chần chờ một chút, nói, thần không biết, bất quá từ thần đi chợ Đông điều tra tình huống đến xem, hoa người cùng ta đại đường mua bán lúc, ưa thích dùng nhất vàng bạc, như vậy có thể thấy được, bọn họ vàng bạc sản lượng rất có thể so với chúng ta cao hơn. Lý Trị gật gật đầu, nước hoa vàng bạc mỏ, rất nhiều đều là bề mặt mỏ, lợi cho khai thác, cái suy đoán này cũng sẽ không lỗi. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía Lý Kiệu, nói, Lý Khanh, ngươi nói lên để cho nước hoa bồi thường 1 triệu lượng hoàng kim, 100 vạn lượng bạc trắng, lại có ý tứ gì sao? Lý Kiệu chắp tay nói, bẩm bệ hạ, Cảng Hùng Tân đánh một trận, là hoa người thất tín bội nghĩa ở phía trước, quân ta dù đại hoạch toàn thắng, cũng không có thiếu tướng sĩ ở chỗ này chiến thương vong. Bây giờ nước hoa chủ lực nguyên khí thương nặng, căn bản vô lực cùng chúng ta chống lại, coi như đòi 1 triệu lượng hoàng kim cùng bạc trắng, cũng về tình về lý, thần có nắm chắc để bọn họ đồng ý. Lạc Tân Vương nói, cũng chỉ sợ hoa người không bỏ ra nổi nhiều như vậy vàng bạc. Lý Kiệu cười nói, vậy cũng không sao, có thể cầm bao nhiêu là bao nhiêu, còn lại có thể đem tới từ từ trả lại. Lý Trị cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía Triệu Cầm đấy. Triệu Khanh, ngươi nói lên đòi 1 triệu lượng bạc trắng, 100 vạn lượng hoàng kim, còn yêu cầu nước hoa cắt nhượng đảo kỳ ủ sủ, nhưng có cái gì cách nói? Lời này vừa nói ra, Lý Tiệu cùng Lạc Tân Vương đều thất kinh. Triệu Cầm đầy chắp tay nói, bệ hạ, ta đại đường giờ phút này đã có tiêu diệt nước hoa năng lực, duy nhất vấn đề khó khăn là nước hoa là một hải đảo nước, bọn họ lấy biển rộng vi bình chướng, ta đường quân thiếu hụt một điểm đặt chân, cho nên nếu là có thể bắt được đảo kỳ ủ sủ, chúng ta là có thể chiếm cứ chủ động. Lý Tiệu nói, dựa theo Triệu đầu quân lời nói, hoa người lại không biết đồng ý. Lạc Tân Vương chắp tay nói, bệ hạ, nói như vậy yêu cầu, chỉ biết bức bách nước hoa cùng chúng ta trận chiến quyết tử. Lý Trị không có lên tiếng, yên lặng nhìn Triệu Cầm Đầy. Triệu Cầm Đầy trầm giọng nói, "Bệ hạ, vi thần cho là, lần này đàm phán, dựa theo Lạc Trứ Tắc cùng Lý Chủ Bộ điều kiện, hoa người sẽ không đồng ý, cho nên phải có đánh một trận." Lý Triệu nhướng mày, nói, "Hoa người có đáp ứng hay không, dựa vào là sứ tiết năng lực, Triệu đầu quân lời này, nói quá mạo hiểm đi." Triệu Cầm Đầy nói, "Quân ta trước chiến giành thắng lợi, là ở Bách Tể địa khu, cũng không phải là nước hoa. Ở vài trong lòng người, biển rộng vẫn là thiên hiểm, bọn họ không hề cảm thấy chúng ta có năng lực, có thể ở bọn họ buồn thổ giành thắng lợi. Chỉ cần bọn họ còn có loại tâm lý này, liền không khả năng làm ra quá lớn bồi thường, cho nên đàm phán khó có thể thành công." Lý Kiệu cùng Lạc Tân Vương nghe nói thế về sau, nhìn thẳng vào mắt một cái, cũng thừa nhận hắn nói có đạo lý. Triệu Cầm Đầy nói, nếu sớm muộn còn phải có một trận chiến, không bằng trước đem điều kiện kéo cao, ép tâm lý của bọn họ ranh giới cuối cùng, tương lai quân ta đánh thắng sau, càng lợi cho mới đàm phán. Lý Trị gật đầu một cái, hớn hở nói, Triệu Khanh lời nói rất hợp chấm tâm, lần này đi sứ chuyện, chấm cứ giao cho người phụ trách. Triệu Cầm Đầy chắp tay nói, thần lĩnh chỉ. 2 ngày về sau, Triệu Cầm Đầy liền cùng nước Ba sứ tiết cùng rời đi Trường An, tiến về nước Ba đàm phán. Triệu Cầm Đầy rời đi ngày thứ 2, Lý Trị liền bắt đầu mới bố trí. Trang này đàm phán đúng như Triệu Cầm Đầy nói, trước mắt không thể nào thuận lợi. Chỉ có nước Ba hoàn cảnh bên ngoài càng ngày càng ác liệt, bọn họ mới có thể đáp ứng. Lý Trị trước cấp nội lĩnh vệ truyền đạt 2 cái ra lệnh. Thứ nhất, ở Trường An cùng Liêu Đông 2 nơi, gieo rắc lời đồn, nói nước Ba trải rộng hoàng kim bạc trắng, là một khối giàu có đất. Kỳ thực cái này cũng không tính lời đồn, nước Ba xác thực có đại lượng núi vàng núi bạc, chỉ vì chỗ hải đảo vắng vẻ đất, người biết không nhiều mà thôi. Ở Trường An truyền bá chuyện này, đại đường thương nhân chỉ biết ồ ạt tiến vào nước Hoa, đã có thể phồn vinh buôn bán trên biển, cũng có thể cảng sâu 2 nơi giữa liên hệ. Thương nhân tuy là từ lợi ích điều khiển, nhưng từ lịch sử vĩ tích đến xem, bất đồng địa khu văn hóa liên hệ, trước hết đều là do thương nhân làm cầu nối liên tiếp. Chờ 3 người cùng người nhà đường quen thuộc, tương lai thống trị nước Hoa, bị chống cự sẽ gặp yếu một ít. Đây là lâu dài kế sách. Ở Liêu Đông truyền này lời đồn đãi, thời là vì đưa tới Liêu Đông các quốc gia, đối nước Hoa sinh ra tham nghiệm. Cao Câu Ly, Tân La, mặt hạt các nước cũng có thể thông qua đường biển tiến về nước Hoa. Bây giờ Hoa quân chủ lực bị thương nặng, trong thời gian ngắn khó khôi phục nguyên khí, những quốc gia này tất sẽ không bỏ qua chiếm tiện nghi cơ hội. Coi như bọn họ bây giờ không ra tay, trước tiên có thể chôn xuống một viên tham lam hạt giống. Đợi tương lai đại đường xuất binh nước Hoa lúc, bọn họ chỉ biết vừa lên, giống như xài lang vậy, một người cắn một cái, đem nước Hoa xé thành mảnh nhỏ, giống như đối phó khiết đang vậy. Thứ hai, thời là hạ lệnh Doanh Châu, đem đầu hàng nước Hoa binh lính, sắp xếp đường quân, tương lai tấn công nước Hoa lúc, những thứ này bổn thổ dẫn đường đảng, liền có thể đưa đến tác dụng cực lớn. Thời gian chuyển một cái, đi tới tháng 2, lời đồn đã ở Trường An truyền ra. Một ngày này, Lý Trị mới vừa nghe Vương Cập Thiện hồi báo hoàn tất, liền thấy Trương Đa Hải báo lại, nói Võ Mị Nương mời hắn đi một chuyến Mẫu Tiêu viện. Gần đây Võ Mị Nương hơi có chút thần bí, đến tìm Lý Trị số lần cũng rất ít, Lý Trị đang cảm thấy kỳ quái. Lúc này cất bước đi tới Mẫu Tiêu viện. Mẫu Tiêu viện là một tòa 2 tầng hình tròn cung điện, trong điện vì đã thông hình lục giác đại sảnh, trên dưới quán thông, thông đạt rộng rãi, là giám thưởng cỡ lớn ca múa tốt nhất chỗ. Đại đường cung đình đội múa hàng năm tháng 12 diễn tập ca múa, đều là ở Mẫu Tiêu viện tiến hành. Lý Trị cất bước tiến vào lầu một đại điện, khắp nơi nhìn một cái, chỉ thấy trong điện bố trí nguy nga trắng lệ, lụa màu treo cao nóc nhà, bích sa quấn quanh lương trụ. Trên đất trải một khối cực lớn tơ hồng thảm sàn, phía bắc có một xem đài, phân 3 tầng, tầng cao nhất có cao hơn 8 thước. Lý Trị đưa mắt nhìn quanh, lại không thấy được Võ Mị Nương bóng người. Lúc này, Trương Đa Hải đi tới một bên, cười nói, "Bệ hạ, mời lên lầu 2 xem múa." Lý Trị trong lòng hơi động, Nghe hắn ý tứ, võ mị nương là phải hướng bản thân hiến múa. Bất quá bình thường thưởng thức vũ điệu, trực tiếp ở lầu 1 xem đài là được, nàng vì sao để cho mình lên lầu 2? Lý Trị Ông nghi vấn, từng bước trèo lên bậc thang, rất nhanh đi tới lầu 2. Lầu 2 cùng lầu 1 quan thông, chỉ có dựa vào từng chỗ, có một cái hình tròn vòng hành lang. Đứng ở hành lang bên trên, tuy có thể nhìn xuống, đem vũ điệu đội ngũ nhìn rõ ràng hơn, nhưng lại không cách nào thưởng thức vũ công nhắn nhủi tư thế, cũng không phải là thưởng múa chi tốt chỗ. Đang hồ nghi giữa, chỉ nghe một trận nhạc vang, một đám vũ cơ nối đuôi mà vào, tiến vào đại sảnh. Chỉ ra trận sẽ dùng thật lâu, bởi vì nhân số nhiều lắm, vượt qua hơn 200 người, cái này so với bình thường cung đình nhạc quốc còn phải hùng vĩ. Những vũ giả này mang theo màu vàng kim cái mũ, người mặc 5 màu vẽ áo, trong đó cao nhất một người trang phục cùng người ngoài hơi có bất đồng, vóc người cao ráo, nhẹ tư mạn rượu, chính là võ mị nương. Theo nhạc khúc vận luật, những vũ giả này giống như hồ điệp xuyên hoa vậy, nhẹ nhàng đi lại, nhu mị trong không mất khỏe mạnh, cương nhu tịch thể, có một loại kỳ dị vẻ đẹp. Nhịp trống âm thanh chợt dừng lại, những vũ giả này cũng đều đứng lại bất động. Lý Trị con ngươi co rụt lại, kinh ngạc nhìn phía dưới vũ công. Nguyên lai các nàng hoàn toàn tạo thành một thánh chữ, cái này lại là chữ múa. Nhịp trống tái khởi, các vũ giả lần nữa bắt đầu chuyển động, rất nhanh lại tạo thành một siêu chữ. Nhịp trống âm thanh tổng cộng thay đổi 16 lần, những vũ giả này cũng tạo thành 16 chữ. Liên hiệp ở chung một chỗ, rõ ràng là thánh siêu thiên cổ, uy tính bốn phương, hoàng đế văn năm, bảo tổ vĩnh xương. Lý Trị sau khi xem xong, cảm khái không thôi. Không hổ là võ mị nương chỉnh ra ca múa, nhu mị trong, hàm chứa một cỗ hùng hồn khí thế, làm lòng người kích động. Chỉ chốc lát, võ mị nương bước nhanh lên tới lầu 2, một bên thở hào hẹn, một bên ngắm nhìn Lý Trị. Bệ hạ, thiếp thân chỗ hiến ca múa, so với khúc giang ao vũ công như thế nào? Lý Trị cười ha ha một tiếng, nói, hoàng hậu đại tài, các nàng có thể nào cùng ngươi so sánh? Võ mị nương khẽ mỉm cười, hôm đó tiết thượng nguyên nghẹn một hơi uống cả khí, lúc này mới phải lấy thông suốt. Chương 379, Đông Đài học sĩ chương 379, Đông Đài học sĩ tiệc rượu đặt ở vọng lâu trên, bốn bề bay lên không, ngồi ở trong lầu, có thể đem phủ công chúa cảnh sát nhìn một cái không sót gì. Chung gió hơi rung nhẹ, xuân hàn se se, trong gió rét mang theo vạn vật hồi phục sinh cơ bừng bừng, đã nhanh tháng 3. Đại đường quan viên thăng quan sau, đều có bảy yến thói quen. Hôm qua, Thường Sơn phủ công chúa liền bày một trận đại yến, Lư Chiếu Lân mời rất nhiều bạn bè cùng đồng liêu, lấy làm ăn mừng. Cao Hữu Đạo lại càng thích hôm nay chàng này tiểu yến. Chỉ có chi kỷ bạn bè, không có người ngoài, không cần khép hờ ứng thủ, nghĩ cái gì thì nói cái đó. Hơn nữa lần này thăng quan không chỉ Lư Chiếu Lân một người, hắn cùng Đỗ Dịch Giản, giống vậy thăng phẩm cấp, tâm tình có thể nào không thoải mái. Càng mấu chốt một điểm là, hoàng đế mới xếp đặt một cơ cấu, điều này cũng làm cho tương lai của bọn họ trở nên càng thêm quang minh đứng lên. Đỗ Dịch Giản hôm nay uống nhiều nhất, đã có mấy phần bẻ say, chỉ thấy hắn cô lô uống một hớp lớn, cười nói, các ngươi nói, bệ hạ vì sao đột nhiên thiết lập Đông Đài? Đông Đài là hoàng đế hai ngày trước mới thiết một cơ cấu, thuộc về môn hạ đình. Nay chuyên chức công tác chính là Cao Hữu Đạo năm người dưới mắt làm, thay hoàng đế giải quyết những thứ kia vụn vặt chính vụ, chỉ si tuyển chuyện trọng yếu trình báo. Năm người quan chức cũng xuất hiện biến hóa, toàn bộ biến thành Đông Đài học sĩ, tổng lục phẩm thượng giai. Mặc dù trước kia năm người cũng bị gọi đùa là Đông Điện học sĩ vậy mà đây chẳng qua là hư chức, bọn họ thật chức quan vẫn treo ở hoàng văn quán. Điều này cũng làm cho năm người thường xuyên lo lắng, hoàng đế có thể tùy thời bị bỏ bọn họ việc cần làm, để bọn họ trở về hoàng văn quán. Bây giờ hoàng đế mới thiết Đông Đài, coi như là chính thức xác lập bọn họ ổn định địa vị. Sau này coi như bọn họ bị điều đến những ngành khác, Đông Đài học sĩ mấy chữ này cũng sẽ ghi tạc quan chức lý lịch trong, trở thành trọng yếu tư lịch. Cao Hữu Đạo suy nghĩ một chút, nói, chúng ta bây giờ xử lý dù sao cũng là trung su cơ yếu, vậy hạ có thể là cảm thấy thuộc về môn hạ tỉnh càng thêm thích hợp, không dễ tiết lộ cơ mật. Lư Chiếu Lân sau khi nghe, khẽ mỉm cười. Đỗ Dịch Giản biết hắn trở thành phò mã về sau, đối trong cung tin tức phi thường linh thông, vội hỏi, Lô Minh, ngươi biết nguyên nhân sao? Lư Chiếu Lân chậm rãi nói, Cao huynh suy đoán, có lẽ bệ hạ cũng cân nhắc đến, bất quá theo ta được biết, nguyên nhân chủ yếu nhất hay là bởi vì bệ hạ long thể. Cao Đỗ hai người nghe đến lời này, đều là trong lòng cả kinh. Chẳng lẽ bệ hạ long thể lại? Lư Chiếu Lân giơ tay lên nói, không cần phải lo lắng, bệ hạ long thể rất tốt, chẳng qua là nghe công chúa nói, hồi trước Tôn Thần Y vì bệ hạ trần mạch lúc, bệ hạ hướng hắn hỏi một cái vấn đề. Đỗ Dịch Giản nói, vấn đề gì? Lư Chiếu Lân nói, bệ hạ hỏi thăm đầu tật có hay không đã lấy được hoàn toàn công chế, sau này có thể hay không nhiều chỗ lý một ít chính vụ. Đỗ Dịch Giản vội hỏi, Tôn Thần Y trả lời thế nào đây này? Tôn Thần Y trả lời là đầu tật dù đã không chế, nhưng cũng có tái phát có thể, đề nghị bệ hạ đem mỗi ngày xử lý chính vụ thời gian, khống chế ở 2 canh giờ trong vòng. Đỗ Dịch Giản nghe đến lời này, thở phào một hơi. Cái này đã nói, sau này bất kể hoàng đế bệnh tình như thế nào biến hóa, đều cần mấy người bọn họ giúp một tay xử lý vụn vặt đồ linh tinh. Coi như sau này đổi mới rồi người, chỉ cần Đông Đài vẫn tồn tại, bọn họ phần này lý lịch liền phi thường quý giá. Đến, chúng ta cùng uống một chén, chúc bệ hạ long thể an khang. Đỗ Dịch Giản nâng ly nói. Cao Hữu Đạo hai người cũng đi theo nâng ly. Đỗ Dịch Giản lại uống mấy tuần rượu, hăng hái cao hơn, hoàn toàn đạo nhảy múa đến. Cao Hữu Đạo hai người thì vỗ tay trợ hứng. Đỗ Dịch Giản nhảy chính là dâu nhảy múa, vũ khí của hắn tự nhiên không sánh bằng đá giả, bất quá cũng là giả dáng. Một điệu vũ xong, hắn ngồi về trên ghế, cười nói, ta lần này coi như là dính hai vị ánh sáng, đeo xấu một khúc, làm đã tạng. Cao Hữu Đạo ngạc nhiên nói, tại sao được lợi nói đến? Đỗ Dịch Giản cười nói, các ngươi nghĩ à, bệ hạ thiết lập Đông Đài sau, nhất định phải định quan viên phẩm cấp, vì sao bệ hạ sẽ đem Đông Đài học sĩ định là tổng lục phẩm thượng giai đâu? Cao Hữu Đạo hai người sau khi nghe xong, nhìn thẳng vào mắt một cái, đều hiểu ý của hắn. Trong ba người, Đỗ Dịch Giản khoa cử hạng thấp nhất, lại không giống như Lư Chiếu Lân, Thượng Công Chúa, hắn nhập sĩ 8 năm qua, bản cấp quan cũng mới lên tới tổng thất phẩm hạ cấp, Tuyên Nghĩa Lang. Kỳ thực hắn cái này tấn thăng tốc độ, đã phi thường kinh người, cùng bảng tiến sĩ trong, coi như xếp hạng trước mười mấy vị kia, cũng không có mấy cái có thể so sánh được với hắn. Bất quá, cùng Cao Hữu Đạo, Lư Chiếu Lân so với, hắn đương nhiên phải chênh lệch hơn nhiều. Cao Hữu Đạo làm năm Vĩnh Huy thứ 7 trạng nguyên, đã thăng làm chính lục phẩm thượng giai triều nghị lang. Lư Chiếu Lân không nói tới, đã thăng làm vòng ngũ phẩm thượng giai triều mời đại phu, đeo cá bạc phủ. Ngay cả quách chính nhất, Nguyên Mạc Quảnh, bản cấp quan cũng cao hơn Đỗ Dịch Giản. Hoàng đế hiển nhiên là tổng hợp 5 người phẩm cấp, mới cho đông đài học sĩ định là tổng lục phẩm thượng giai. Điều này cũng làm cho Đỗ Dịch Giản nhất chiếm tiện nghi, tổng thất phẩm hạ bản cấp quan, lại nhận một tổng lục phẩm bên trên thật chức quan. Đỗ Dịch Giản rót chén rượu, chiều Lư Chiếu Lân mời rượu. Lô Minh, ngươi lần này nhất thua thiệt, ta tiện nghi đều là từ trên người ngươi chiếm, ta mời ngươi một chén. Lư Chiếu Lân khẽ mỉm cười, nói, ta ngược lại cũng không cảm thấy thua thiệt, có thể đợi ở đông đài, tiếp xúc cơ yếu, ngươi coi như cấp ta một lại bộ lang trùng, ta cũng không đổi. Đỗ Dịch Giản cười ha ha một tiếng, nói, đó cũng là. Cao Hữu Đạo cảm khái nói, lấy Lô Minh kinh nghiệm cùng năng lực, lại rèn luyện 1-2 năm, nên có thể trực tiếp điều đi hai tỉnh, đảm nhiệm trung thư xá nhân hoặc là môn hạ cấp sự trung. Lư Chiếu Lân cười khổ nói, hai người các ngươi cũng đừng phục ta, nếu không phải dựa vào công chúa, ta nơi nào bị kịp Cao huynh. Đỗ Dịch Giản cười tủm tỉm nói, Lô Minh có thể được công chúa ưu ái, còn chưa phải là bằng bản lĩnh thật sự, cần gì phải quá khiêm tốn. Ta nhìn chúng ta trong ba người, là thuộc ngươi nhất có cơ hội bái tướng. Lư Chiếu Lân nghe lời này, run lên hồi lâu, đem chén rượu buông xuống. Cao Hữu Đạo sững sờ nói, thế nào, ngươi không muốn bái tướng? Lư Chiếu Lân lắc đầu một cái, nói, ta chẳng qua là đột nhiên nhớ tới đại bá. Cao Hữu Đạo cùng Đỗ Dịch Giản nhìn thẳng vào mắt một cái, cũng không lên tiếng. Lư Thừa Khánh thân là Đỗ Chính Luân thượng quan, lại cùng Đỗ Chính Luân quan hệ thân mật, lại không thể phát hiện tội của hắn, cho nên bị liên lụy, bái tướng cơ hội đã bỏ qua. Lấy hắn ở độ tuổi này, có lẽ tương lai đều sẽ không còn có bái tướng cơ hội. Mà Lư Chiếu Lân đang lúc trắng niên, lại là phó mã, có thể nói sốt dẻo, bây giờ hắn ở Phạm Dương Lư thị quyền phát biểu, đã càng ngày càng lớn. Ý nào đó mà nói, hắn bái tướng có khả năng, sắp thực so Lư Thừa Khánh còn muốn lớn hơn. Đoạn thời gian gần nhất, Lư thị gia tộc nội bộ hội nghị trong, Lư Thừa Khánh cũng sẽ để cho Lư Chiếu Lân tham gia, hơn nữa thường hỏi thăm ý kiến của hắn. Có thể thấy được, Lư Thừa Khánh đã ở đem hắn xem như người nối nghiệp nuôi dưỡng. Tiệc rượu một mực uống rồi giờ dậu, mộ cổ âm thanh đã sớm dừng, bên ngoài đã cấm đi lại ban đêm. Hai người trực tiếp nghỉ lại phụ công chúa, ngày kế một buổi sáng sớm, cùng nhau tiến về hoàng cung lên nha. Môn hạ tình đặc biệt vạch ra một mảnh kiến trúc, trở thành đông đài làm việc địa điểm. Mặc dù không lớn, nhưng cũng không có gì quá lớn ảnh hưởng, bởi vì bọn họ như cũ tại điện Cam Lộ làm việc. Bọn họ bây giờ lãnh đạo trực tiếp là môn hạ thị lang Tôn Chỗ Hẹn. Người này là Thái Tông thời kỳ lão thần, bây giờ đã hơn 60 tuổi, xử sự là người, tính cung vị trễ, người đều gọi là quân tử. Mấy ngày trước đây, Tôn Chỗ Hẹn vẫn bận mới xây đông đài các hạng công việc, cho đến hôm nay mới sai người đem bọn họ kêu đi qua, khuyến khích mấy câu. Trung thư tỉnh khoảng cách điện Cam Lộ cũng càng gần, mấy người đi tới điện Cam Lộ, bắt đầu theo thông lệ làm việc. Một ngày trôi qua rất nhanh, giờ thân không tới, mấy người liền xử lý xong công vụ, cùng nhau hạ nhà, mỗi người về nhà. Cao Hữu Đạo mới vừa trở lại trong phủ, liền nghe sai vặt hướng hắn nói, "A Lang, Đô Lang còn đến rồi." Cao Hữu Đạo nghe nói Đỗ Phục tới bái phòng, bước nhanh đi tới hậu đường, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Đỗ Phục đang ngồi ở trong nhà nói chuyện với Đỗ Dung. Ngay cả Đỗ Ngữ Hà cha đẻ Đỗ Bắc cũng tới, Đỗ Ngữ Hà đứng ở bên cạnh hắn, cùng hắn thấp giọng vừa nói chuyện. "Cao huynh, Đỗ Phục chuyên tới để trí tạ." Đỗ Phục gặp hắn đi vào, hướng hắn chắp tay, mặt mỉm cười. Cao Hữu Đạo hỏi đội, "Đỗ huynh đã thủ quan sao?" Đỗ Phục dựa vào tố giác Đỗ Chính Luân công lao, nhất định là muốn thăng chức. Bất quá cũng không biết vì sao, tấn thăng ra lệnh chậm chạp không có xuống, Đỗ Phục cũng vì vậy phi thường lo âu, thường đến tìm Cao Hữu Đạo hỏi thăm. Cao Hữu Đạo đem việc này nói cho Lư Chiếu Lân, bày hắn nghe ngóng, Lư Chiếu Lân đáp lời sẽ không ngoài ý muốn nổi lên, để cho Đỗ Phục an tâm chờ đợi là được. Mấy lần trước Đỗ Phục tới, đều là đầy mặt nóng nảy, hôm nay lại thay đổi thái độ bình thường, hiển nhiên là thụ quan chuyện có chỗ dựa. Đỗ Phục cười nói, "Hôm nay một buổi sáng sớm, liền truyền tới tin tức, vậy hạ chỉ, thăng ta vì hộ bộ chủ sự, ta đã qua lại bộ nhận quan bằng ấn tín." Đỗ Bác hừ một tiếng, nói, "Nhị lang lập lớn như vậy công lao, vậy mà chỉ cấp một nho nhỏ chủ sự." Giọng điệu rất là bất mãn. Cao Hữu Đạo nhìn hắn một cái, nói, "Đỗ Minh, cái này hộ bộ chủ sự thế nhưng là kinh quan, so địa phương bên trên huyện lệnh có tiền đồ hơn. Vậy hạ an bài như vậy, ngược lại nói rõ sẽ đối Đỗ Minh ủy thác trọng trách." Đỗ Phục vội nói, "Cao huynh nói rất đúng, tiểu đệ đối cái này quan chức rất là hài lòng." Đỗ Phục những lời này xác thực xuất phát từ nội tâm, bởi vì cái này quan chức đối hắn rất có ý nghĩa tượng trưng. Ban đầu hắn lấy khoa cử đầu giáp nhập sĩ, đảm nhiệm Trung Châu huyện lệnh, hơn 20 tuổi liền thăng làm chính thất phẩm quan chức, có thể nói tương lai tươi sáng. Kết quả nhân Cao Hữu Đạo vụ án, hơn nữa Đỗ thị kế tiếp một hệ liệt chơi ngu hành vi, kinh triệu Đỗ thị nhất tộc bị xóa tên. Đỗ Phục cũng vì vậy bị tước đoạt quan chức, cách chức làm bình dân. Sau đó ở Cao Hữu Đạo khích lệ một chút, hắn lần nữa tham gia khoa cử, lấy lại viên thân phận nhập sĩ, dựa vào giúp nội lĩnh phủ đối phó Ả Dập mật thám công lao, được một cửu phẩm tiểu quan. Bây giờ lại dựa vào tố giác Đỗ Chính Luân, thăng làm hộ bộ chủ sự. Hộ bộ chủ sự tuy chỉ có tòng bát phẩm, cũng là trung su quan biên, thắng được hắn ban đầu địa phương huyện lệnh. Điều này đại biểu hắn ngã nhào sau, trải qua thời gian 8 năm, đã lần nữa bỏ dậy, cuộc sống cũng rốt cuộc có thể mở ra một chương mới. Trọng trấn kinh triệu đô thị, không còn chẳng qua là một hư vô mờ mịt ý tưởng. Đỗ Bác trầm giọng nói, ta vẫn không hiểu, vậy hạ vì sao để cho Đường Đệ đảm nhiệm hộ bộ chủ sự? Đây không phải là làm khó hắn sao? Đỗ Chính Luân ở hộ bộ đợi 8 năm, giao thiệp rộng thông, thâm căn cố đế. Đỗ Phục Tố rất hắn, tự nhiên sẽ để cho hộ bộ quan viên đối hắn lòng mang ý, lúc này tiến vào hộ bộ, không thiếu được phải bị làm khó dễ. Đỗ Phục nghe đến lời này, cũng không có lên tiếng. Hắn tự trọng mới nhập sĩ, không biết bị bao nhiêu làm khó dễ cùng xem thường, cũng đều gắng gượng vượt qua, không hề sợ hãi những thứ này. Chẳng qua là trong lòng hắn cũng có lo âu, hoàng đế để cho hắn tiến hộ bộ, có hay không trong lòng đối hắn có chút bất mãn. Đỗ Dung cũng lộ ra vẻ lo âu, nhìn về phía Cao Hữu Đạo. Cao Hữu Đạo đi tới bên cạnh nàng ngồi xuống, vỗ một cái bả vai nàng, nói, không cần phải lo lắng, hộ bộ người sẽ không đối nội huynh làm khó dễ. Đỗ Dung sững sờ nói, sẽ không. Đỗ Phục cùng Đỗ Bác cũng hướng hắn nhìn lại. Cao Hữu Đạo chậm rãi nói, kỳ thực anh vợ chuyện này, các ngươi nên cùng một chuyện khác liên hệ tới, cùng đi nhìn. Đỗ Phục đổi hỏi, chuyện gì? Cao Hữu Đạo nói, Lý Nghĩa phủ chuyện. Đỗ Phục trong lòng run lên, tựa hồ nghĩ đến cái gì, vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Đỗ Bác lại không có nghe hiểu, hỏi, Lý Nghĩa phủ thế nào? Cao Hữu Đạo nói, lần này tố giác Đỗ Chính Luân, trừ anh vợ nhân công thăng chức, Lý Nghĩa phủ cũng bởi vì này công, bị triệu hồi Trường An. Đỗ Bác nói, hắn có công lao gì? Đỗ Phục vội nói, Đường huynh, Lý Nghĩa phủ đúng là trên triều đình giúp ta nói chuyện nhiều. Đỗ Bác nhíu mày một cái. Cao Hữu Đạo nói tiếp, Lý Nghĩa phủ được bổ nhiệm quan mới trước, chính là thị lang bộ hộ. Đỗ Bác lại không nhịn được, tức giận nói, cái này quá không công bằng đi, nhị lang mạo hiểm bao lớn rủi ro, tố giác Đỗ Chính Luân, mới cái hộ bộ chủ sự. Lý Nghĩa phủ bất quá giúp đỡ nói mấy câu nói, liền từ giữa châu thứ sử, thăng làm thị lang bộ hộ. Đỗ Phục lắc đầu nói, Đường huynh, không thể dạng này tính. Đỗ Bác nói, vì sao không thể? Đỗ Phục nói, Lý Nghĩa phủ vốn là bệ hạ tín nhiệm người, ban đầu bị giáng chức, thuần túy là bị dính líu, bệ hạ nên sớm nghị triệu hồi hắn, lần này chẳng qua là tìm lý do mà thôi. Đỗ Bác trầm mặt xuống. Cao Hữu Đạo nói bổ sung, đoạn thời gian gần nhất, Hứa Kính Tông, Lý Nghĩa phủ, Tiêu Tự Nghiệp, Đỗ Chính Luân trước sau bị điều tra, triều đình không người, bệ hạ cho đòi hắn hồi kinh, chỉ sợ cũng có tầng này nguyên nhân. Đỗ Phục nói, Cao huynh, ngươi mới vừa nói, chuyện của ta muốn cùng Lý Nghĩa phủ liên hệ tới nhìn, lời này hiểu thế nào? Cao Hữu Đạo nói, ngươi nghĩ à, ngươi thăng làm hộ bộ chủ sự, Lý Nghĩa phủ thăng làm thị lang bộ hộ, điều này nói rõ cái gì? Đỗ Phục trong lòng hơi động, nói, bệ hạ đối hộ bộ không tín nhiệm rồi. Cao Hữu Đạo mỉm cười nói, đúng là như vậy. Hộ bộ nắm giữ quốc gia tài chính, Đỗ Chính Luân làm một chút chuyện xúc mục kinh tâm, bệ hạ còn có thể giống như trước vậy tin tưởng hộ bộ sao? Đỗ Phục gật đầu nói, tự nhiên không thể. Cao Hữu Đạo nói, cho nên bệ hạ để ngươi cùng Lý Nghĩa phủ cũng tiến hộ bộ, là vì bù đắp chỗ hổng, từ bên trong lại điều tra hộ bộ một lần. Đỗ Phục trong mắt ánh sáng lóe lên, mừng rỡ nói, không sai. Cao Hữu Đạo nói, hộ bộ trong quan viên cũng không ngốc, tự nhiên hiểu ý của bệ hạ. Bọn họ lúc này còn dám làm khó dễ các ngươi sao? Đỗ Bác lúc này cuối cùng nghe rõ, cười ha ha một tiếng. Các bọn họ một lá gan cũng không dám. Nhị lang, bệ hạ xem ra là chân khí nặng ngươi, cũng đừng làm cho bệ hạ thất vọng, hung hăng tra bọn họ. Đỗ Phục gật gật đầu. Ngay kế, Đỗ Phục đi liền hộ bộ báo danh. Đúng như Cao Hữu Đạo suy đoán, hộ bộ quan viên đối hắn đặc biệt khách khí, ngay cả Lục Đôn Tín gặp hắn cũng miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Đỗ Phục rất rõ ràng sứ mạng của mình, bất quá hắn quan chức thấp kém, chỉ dựa vào hắn một hộ bộ chủ sự cũng không cách nào điều tra toàn bộ hộ bộ. Chỉ có chờ Lý Nghĩa phủ vào kinh thành về sau, từ hắn chủ đạo, bản thân làm hỗ trợ là được. Vì vậy, mấy ngày nay hắn không có bất kỳ động tác, chỉ một lòng quen thuộc hộ bộ sự vụ. Chương 380, Thái Bình công chúa bảo đảm phó, 1, chương 380, Thái Bình công chúa bảo đảm phó, 1, 2 ngày sau, Lý Nghĩa phủ rốt cuộc trở lại Trường An, đi tới hộ bộ nhậm chức. Đến sáng sớm ngày thứ 3, Lý Nghĩa phủ mới tới đến hộ bộ lên nhà, Đỗ Phục liền tìm tới. Lý Nghĩa phủ đem hắn mời vào bản thân làm việc nhà, tự mình rót trà, mỉm cười nói, "Đỗ chủ sự, lần này Lý Mỗ có thể trở về Trường An, nhờ đến ngươi lực." Đỗ Phục chắp tay hạ bài nói, "Hôm đó chiều hội trước, ngài để cho ta đem chứng cứ cho ngài nhìn, tại hạ hối hận không nên cự tuyệt, suýt nữa sắp thành lại bại." Sau đó trong triều đình, nếu không phải Lý Thị Lang bất kể hiểm khích lúc trước lên tiếng tương trợ, tại hạ có lẽ liền cơ hội mở miệng cũng không có. Tại hạ hướng ngài xin tội. Lý Nghĩa phủ đem hắn đỡ dậy, cười nói, không cần như vậy, lúc ấy ngươi ta không hề quen thuộc, ngươi lòng có đề phòng cũng thuộc về bình thường. Sau này ngươi ta chính là đồng liêu, còn phải lẫn nhau chiều ứng mới là. Đỗ Phục thấp giọng thử dò xét nói, Lý Thị Lang, bệ hạ lại đem ngươi ta cũng phải đến hộ bộ, ngài nói có đúng hay không có chút kỳ quái. Lý Nghĩa phủ trở lại bàn giật hạ, khép mắt nói, a, nơi nào kỳ quái? Đỗ Phục theo tới bên cạnh hắn, thấp giọng nói, ý đi theo tại hạ thiện ý, bệ hạ là muốn cho ngươi ta điều tra hộ bộ, ngài cảm thấy thế nào? Lý Nghĩa phủ sắc mặt nghiêm một chút, nói, Đỗ chủ sự, ngươi ta chỉ cần tận tâm nhiệm vụ chính là, đường đường đột suy đoán bên trên ý. Đỗ Phục hơi sững sờ, không biết rõ ý của hắn. Lý Nghĩa phủ nhàn nhạt nói, Đỗ chủ sự đi làm việc trước đi, bản quan cũng muốn đi cùng Lư Thượng Thư lên tiếng chào hỏi. Đỗ Phục trong lòng càng thêm hoang mang, lại cũng chỉ tốt cáo lui rời đi. Đợi đến hạ nhà sau, Đỗ Phục ở hộ bộ công giải ngoài dưới hiên chờ. Một khắc đồng hồ về sau, thấy Lý Nghĩa phủ đi ra, lập tức đi theo. Đỗ chủ sự tìm ta còn có chuyện gì sao? Lý Nghĩa phủ hỏi. Đỗ Phục cười khổ nói, tại hạ ngu đột, không hiểu bệ hạ vì sao để cho ta tới hộ bộ, còn mời Lý Thị Lang chỉ điểm. Lý Nghĩa phủ không nói một lời, chắp tay chạy chậm chậm, Đỗ Phục lạc hậu một bước, đi theo phía sau. Chờ ra Chu Tức môn về sau, Lý Nghiễm phủ lên xe ngựa, chiều Đỗ Phục vây vây tay, nói: "Đỗ chủ sự, đi lên nói hai câu đi." Đỗ Phục mừng lớn, vội vàng lên xe ngựa. Đợi bánh xe chuyển động, Lý Nghiễm phủ mới lo lắng nói: "Đỗ chủ sự, ngươi cảm thấy bệ hạ để ngươi ta tới hộ bộ là vì điều tra hộ bộ?" Đỗ Phục sửng sốt một chút, nói: "Chẳng lẽ không đúng sao?" Lý Nghiễm phủ nói: "Vậy ta hỏi ngươi, Đỗ Chính Luân vụ án là ai kiểm toán?" Đỗ Phục nói: "Địch Tử Khanh." Lý Nghiễm phủ nói: "Ngươi cảm thấy nếu như Lư Thừa Khánh hay hoặc là Đường hộ bộ quan viên quấn vào chuyện này, Địch Nhân Kiệt sẽ không tra được?" Đỗ Phục sực lại, nói: "Vậy cũng đúng, lấy Địch Tử Khanh năng lực sẽ không tra được." Lý Nghiễm phủ nhàn nhạt nói: "Vậy hạ luôn luôn tín nhiệm Địch Nhân Kiệt, nếu Địch Nhân Kiệt tra ra không thành vấn đề, chẳng lẽ còn sẽ bông dưng hoài nghi Lư Thừa Khánh sao?" Đỗ Phục ngây ngốc một chút, nói: "Sẽ không." Lại nói tiếp: "Nếu bệ hạ tín nhiệm hộ bộ, vì sao còn để cho ngài và tại hạ tới hộ bộ đâu?" Lý Nghĩa phủ nói: "Bệ hạ tin tưởng là một chuyện, phái không phái người tiến hộ bộ lại là một chuyện khác." "Cái này, hạ quan thực tại không hiểu." Lý Nghĩa phủ nói: "Ngươi suy nghĩ một chút, hộ bộ phó quan phạm phải lớn như vậy án, triều đình quan viên sẽ nghĩ như thế nào, dân gian trăm họ sẽ nhìn thế nào?" Đỗ Phục như có điều suy nghĩ nói: "Bọn họ sẽ cảm thấy hộ bộ có vấn đề." Lý Nghĩa phủ nói: "Đúng là như vậy, bệ hạ làm như thế chính là vì làm cho bọn họ nhìn, cũng để cho bọn họ an tâm." Đỗ Phục rốt cuộc hiểu rõ. Triều giã trên dưới cũng không phải là tất cả mọi người cũng có thể có Lý Nghiễm phủ loại này suy nghĩ độ cao, có thể hiểu hoàng đế ý tưởng. Hoàng đế vì để cho đại gia an tâm, cho nên phái hai người tiến hộ bộ, kể từ đó, coi như người bình thường cũng có thể thấy rõ, hoàng đế đã đang điều tra hộ bộ, cho nên không cần lại lo lắng. Đỗ Phục nói: "Đã như vậy, chúng ta có phải hay không tượng trưng điều tra một cái đâu?" Lý Nghiễm phủ quét mắt nhìn hắn một cái, nói: "Điều tra sau, người ta còn có thể ở hộ bộ đặt chân sao?" Đỗ Phục lại là sửng sốt một chút. Hộ bộ quan viên bây giờ khách khí với bọn họ, nên vì bọn họ đang đại biểu hoàng đế điều tra. Chờ điều tra kết thúc, những người này chỉ biết lộ ra vốn là thái độ, có thể sẽ còn nhân bọn họ điều tra, đối bọn họ càng thêm ác cảm. Lý Nghiễm phủ trầm giai nói: "Đỗ chủ sự, bắt lại dưới mắt cơ hội, hạ thấp tư thái, mau sớm chữa trị cùng những thứ này đồng liêu quan hệ, tương lai mới có thể dài lâu đứng ở trong triều đình." Đỗ Phục hít sâu một hơi, chắp tay nói: "Đa tạ Lý thị lang chỉ điểm." Xuống xe cáo từ rời đi. Lý Nghiễm phủ xe ngựa tiếp tục tiến lên, rất nhanh đi tới Hứa Kính Tông phủ đệ. Lý Nghiễm phủ thông truyền một tiếng về sau, tiến vào Hứa phủ, dọc theo hành lang đi tới hậu viện thư phòng. Trong thư phòng, Hứa Kính Tông vậy mà đang đánh cờ, một người hạ trong tay cầm một quyển kỳ phổ. "Lý lao đệ đến rồi, mau mời ngồi." Hứa Kính Tông mỉm cười nói. Lý Nghiễm phủ gặp hắn khí sắc không tệ, mỉm cười ngồi xuống, nói: "Xem ra Hứa Minh rời đi triều đình sau đào thanh nhàn không ít." Hứa Kính Tông cười híp mắt nói: "Yêu lịch tử làm một chút chuyện, dù ai trên người đều là toàn tộc diện hết kết quả, bệ hạ nhân hậu không chỉ có tha ta điều này mạng già, trả lại cho lão phu lưu lại một tia lương khói, lão phu còn có cái gì không biết đủ đây này?" Lý Nghiễm phủ ngưng mắt nhìn hắn, chậm rãi nói: "Cho nên Hứa Minh là bởi vì lòng dạ phong khoáng, mới để cho Lý Kính Huyền trên triều đình giúp ta nói chuyện." Hứa Kính Tông không hề trực tiếp trả lời, cười nói: "Lý lao đệ, đánh cờ một ván a." Lý Nghiễm phủ gật đầu đáp ứng. Hai người là bạn cũ, trước kia thường đánh cờ, vậy mà vừa mới hạ mười mấy tay, Lý Nghiễm phủ đã cảm thấy Hứa Kính Tông tài đánh cờ phảng phất lên tới một độ cao mới. Lý Nghiễm phủ vững vàng ứng chiến, đánh chắc tiến chắc, chỉ tiếc hay là thảm bại mười mấy đường. Lý Nghiễm phủ kinh ngạc nói: "Hứa Minh chi tài đánh cờ, vì sao tiến bộ to lớn như thế?" Hứa Kính Tông cười nói: "Trong lúc rảnh rỗi, lấy đánh cờ làm thú vui mà thôi." Lý Nghiễm phủ một bên thu con cờ, một bên mỉm cười nói: "Phải không, ta còn tưởng rằng Hứa Minh là nghe nói thánh nhân gần đây si mê đánh cờ, cho nên khổ học đâu." Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Hai người bọn họ đều là tinh thông tính toán hoàng đế tâm tư người, bình thường hoàng đế bắt đầu làm gì, hai người cũng sẽ đem tinh lực đặt ở phía trên. Nhiều năm không thấy, cố nhân vẫn vậy, trong lòng đều có chút cảm khái. Hứa Kính Tông chậm rãi nói: "Lý Minh, lão phu cũng không dối gạt ngươi, ta để cho Lý Kính Huyền hướng ngươi lấy lòng, kỳ thực có mấy phần lôi kéo ý." Lý Nghiễm phủ yên lặng nghe. Hứa Kính Tông nói tiếp: "Lão phu cái thanh này tuổi tác, cũng không còn cầu nhập sĩ, chẳng qua là trong lòng kẹp lấy một cây gai, nếu không nổ hết, trong lòng khó có thể thông suốt." Lý Nghiễm phủ chậm rãi nói: "Tiêu thị." Hứa Kính Tông trầm giọng nói: "Không sai, chính tiêu tự nghiệp nghĩ mưu phản, lại kéo lên ngươi ta vì bia đỡ đạn, thực tại đáng hận, lão phu nếu không báo thủ, khó có thể nhắm mắt." Lý Nghiễm phủ nói: "Nhưng hắn đã chết." Hứa Kính Tông nói: "Tiêu thị vẫn còn ở." Lý Nghiễm phủ thở dài nói: "Vậy ngươi cũng nên biết, vị kia tiêu thứ dân vẫn còn ở tiêu thị, tứ hoàng tử cùng hai vị công chúa cũng càng ngày càng lớn." Hứa Kính Tông im lặng hồi lâu, nói: "Lão phu biết rất khó, cho nên muốn tìm ngươi giúp một tay." Lý Nghiễm phủ yên lặng không đáp. Hứa Kính Tông nói: "Ngươi yên tâm, lão phu sẽ không để cho ngươi làm gì gánh rủi do chuyện, chẳng qua là hy vọng ngươi có thể ở lúc mấu chốt giúp một chuyện nhỏ." Lý Nghiễm phủ yên lặng hồi lâu, ngẩng đầu nhìn hắn, nói: "Bất kể chuyện nhỏ đại mang, ta đều có thể giúp ngươi, bất quá ta cũng có một chuyện cần Kính Huyền huynh giúp một tay." Hứa Kính Tông nói: "Ngươi nói xem, chỉ cần không khó khăn lắm vậy, ta có thể thay hắn đáp ứng ngươi." Lý Nghĩa phủ nói: "Ta nghe nói trước tùy thời kỳ, hoàng tử bảo đảm phó có 5 người, công chúa bảo đảm phó 4 người, bây giờ lại cắt giảm mất 1 người." Hứa Kính Tông sửng sốt một chút, nói: "Không sai, nhân cao tổ hoàng đế con cháu quá nhiều, cố tình tức giảm." Lý Nghĩa phủ nói: "Đương kim thánh nhân con cháu cũng không nhiều, có thể hay không để cho Lý huynh tấu lên, khôi phục chế độ cũ?" Hứa Kính Tông nghi ngờ nói: "Chuyện này không khó, chẳng qua là ta không hiểu, ngươi vì sao phải như vậy?" Lý Nghiễm phủ cười nói: "Đây chính là chính ta."